Bởi vì điểm đèn hơn nữa hai người cũng coi như là điểm đủ rồi hỏa, cho nên lần này Triệu Tiểu Lan không có kêu thảm thiết, chỉ là dầm gì xem ra có điểm khó chịu bộ dáng. Diệp Quốc Hào lại là thoải mái, vừa mới bắt đầu sắc thật áp lực, nhưng là hắn hống Triệu Tiểu Lan qua đại khái mười mấy phút bộ dáng, lại đến chính là hắn sảng khoái lúc. Còn Hào hắn là nhớ rõ phía trước chính mình là như thế nào đem người đưa đến vệ sinh sở, cho nên sảng qua cũng không lại tiếp tục. Nếu không hắn thật sự sợ Triệu Tiểu Lan sẽ khóc. Trên thực tế, nàng là thật sự rớt nước mắt, hắn nhìn đau lòng cho nên ngạnh sinh sinh dừng lại không lại đến một lần. Chương 69 Tân Khăn Lông. Lường dạ, càng là treo người ăn uống. Bất quá Diệp Quốc Hào đã thực vừa lòng bê, hắn vốn tưởng rằng tiểu tức phụ sẽ sợ hai hắn mà không dám tới gần, cho nên nguyên bản đã báo một mình một người ôm bị ngủ quyết định, thật sự không được hắn bên ngoài đều đem nước lạnh bị hảo, hiện tại không cần phải. Hắn làm sao không cao hứng. Đặc biệt là Triệu Tiểu Lan tuy rằng còn ở nước nở, nhưng là hắn bên này một cho đi bên kia cũng đã một bên rơi lệ một bên ngủ rồi, xem ra rất mệt bộ dáng nhưng cũng không có trách hắn làm người nhẹ nhàng thở ra. Diệp Quốc Hào chịu mến ôm lấy nàng ở trong ngực cười, trong lòng lại phun tào, rõ ràng là vừa còn khóc đến không được, mặc kệ nàng sau thật là lập tức ngủ đôi mắt đều không có mở, muốn hay không như vậy vây. Nhưng là, hắn như châu như bảo ôm, nghĩ hai người gặp mặt đến bây giờ hắn trong lòng kia viên hạnh phúc chi hoa chậm rãi mở ra. Nhẹ nhàng hôn cái trán của nàng, muốn ôm nàng cũng ngủ một lát. Nhưng không nghĩ tới ngoài ý muốn nâng hạ chân lại cảm thấy trong chân có điểm ướt át, hắn lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, bất quá lại đổ máu đi. Ngẫm lại chính mình ở phía sau nửa chàng không như thế nào dừng, trong lòng sợ hoảng. Vội lấy qua một bên đèn tin kéo ra chân mỏng nhìn lên. Không khỏi trên mặt huyết hồng, này thật đúng là không phải huyết, bất quá cũng có chút dơ loạn, hắn không thể không hạ giường đất đánh điểm nước, sau đó đúng rồi điểm nước gấm đi vào lại giặt sạch một cái sạch sẽ khăn lông động thủ cho nàng xoa xoa. Đại khái là nước gấm dính vào người thoải mái, tiểu tức phụ nhẹ nhàng hừ một tiếng, liền mày đều chậm rãi giãn ra. Còn đem hai tay bại thành đầu hàng bộ dáng, chọc đến Diệp Quốc Hào ánh mắt càng ngày càng thâm. Thật muốn làm một hồi đấu sĩ tranh cãi nữa thảo nàng một hồi. Có thể thấy được nàng ngủ hương thật sự không đành lòng quấy rầy, đè xuống đáy lòng hỏa khí lúc này mới thượng giường đất ngủ trong chốc lát. Thiên sáng ngời Diệp Quốc Hào liền đã tỉnh, hắn lập tức cảm thấy không đúng, chính mình trong ổ chăn cá nhân, hương vị còn rất hương. Túi đầu nhìn lên liền nhìn đến một cái đen tuyền đầu rán ở chính mình trước ngực đang ngủ ngon lành, rõ ràng là mùa hè, nhưng hai người lại ai đến như vậy gần. Lớn như vậy trước nay liền không có người có thể ai chính mình như vậy gần ngủ quá, phản ứng lại đây là ai sau Diệp Quốc Hào trong lòng liền cùng mùa hè ăn băng côn giống nhau sảng. Có thể thấy được tiểu tức phụ tựa hồ còn không có tỉnh đang ngủ ngon lành không khỏi chậm rãi bò dậy mặc quần áo, sau đó hạ giường đất im ắng đi đến bên ngoài tưởng giúp đỡ nương nấu cơm, chính mình tức phụ khẳng định khởi không tới, ngay cả hắn đều so ngày thường khởi chậm. Diệp Lao Thái Thái kỳ thật cũng không dám dậy sớm. Tối hôm qua động tĩnh nàng liền tính nến ngãng cũng nghe tới rồi, trong lòng nghĩ chính mình đại tôn tử cũng không xa trong lòng nhạc a, nhưng là buổi sáng xem nhi tử miêu tay miêu chân đi ra, rất đại vóc dáng còn cẩn thận dẹ dặt bộ dáng cực kỳ khôi hài, không khỏi che miệng nở nụ cười. Diệp Quốc Hào mặt đỏ lên, hắn sở dĩ có thể như vậy tuổi trẻ liền lên tới doanh cấp này cùng hắn tự thân bản lĩnh là phân không khai, chính là vô luận nhiều lợi hại ở nhà người trước mặt cũng không thể biểu hiện đến nhiều nghiêm khắc. Hiện tại đối diện nếu là đứng cái binh viên hắn buổi sáng đi trừ hắn, nhưng đối phương lại là chính mình nương, không khỏi hít vào một hơi chạy chối chết. Sống hơn 20 năm, lần đầu tiên như vậy quân bách. Diệp Lao Thái Thái cũng không cười hắn, nghe trong phòng động tĩnh xem ra tân con dâu còn không có tỉnh. Nàng cũng không có gì sớm thời điểm bà phương pháp, có thể cưới một cái như vậy tức phụ nàng vui vẻ còn không kịp. Vì thế chính mình xuyến nồi làm cơm, ngày hôm qua dư lại đồ ăn còn có. Không ăn lập tức liền phải hỏng rồi. Nang điểm cháo, sau đó lại phóng thượng mấy cái màn thầu thiêu đốt lửa liền thành. Nông thôn cơm sáng vốn dĩ liền đơn giản, nàng cũng không bám vào con dâu làm, chỉ cần các nàng về sau hảo hảo chính mình liền cao hứng. Chính là, nàng nhìn đến nhi tử đã trở lại, sau đó đem buồn thượng thủy đặt ở nắp nồi thượng. Kỳ quái hỏi, muốn nước gấm làm gì, gội đầu hoa. Diệp Quốc Hào không ra tiếng, ngồi ở một bên tiểu ghế thượng nhóm lửa. Xem hắn không ra tiếng Diệp Lao Thái Thái còn rất kỳ quái, đợi nửa ngày, tây phòng đột nhiên có điểm động tĩnh. Nguyên bản còn ngồi nhi tử đột nhiên đứng lên, sau đó còn lôi kéo quần áo đi vào phòng, vào nhà sau còn cẩn thận dè dặt đem cửa đóng lại, đây là sợ nàng cái này nương đi vào nhìn đến con dâu. Diệp Quốc Hào đương nhiên nghe nương nhìn, bởi vì sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi liền chưa cho nàng mặc xong quần áo, hiện tại tiểu tức phụ trần trụi đâu. Tỉnh! Hắn nhìn đến tiểu tức phụ ghé vào trên giường đất, tuy rằng tỉnh lại vẫn cứ một bức ta mệt mỏi quá bộ dáng, hai cái cánh tay từ chăn mỏng bên trong vươn tới, trắng như tuyết say người tâm. Mà như vậy nằm bò còn có thể nhìn đến nàng mặt sau cùng ngược vị trí. Diệp Quốc Hào cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đi qua đi vớt Triệu Tiểu Lan bị chính mình trà đạp cả đêm đầu tóc, ôn nhu nói, không nghĩ lên liền lại tỉnh một lát. Triệu Tiểu Lan tuy rằng không nghĩ lên, chính là tân tức phụ cũng không thể quá mức, huống hồ này giường đất đều tiếp đón, chứng minh cơm nhân ra đều làm tốt, chính mình liền tính lại tiểu quý cũng muốn đi lên. Nghĩ lắc đầu, chính là hướng khởi rút. Này một rút không quan trọng, Diệp Quốc Hào chỉ cảm thấy đến toàn thân nóng lên, đặc biệt là cái mũi phụ cận càng là nhiệt đến hốt hoảng, hắn rôi tay một mạt, thế nhưng lau một tay căng huyết. Triệu Tiểu Lan nhìn đến đứng ở đầu giường đất người phát ngốc, nàng không khỏi mơ mơ màng màng xem qua đi, sau đó cũng thấy được huyết. Một đại nam nhân hảo hảo như thế nào sẽ chảy máu mũi. Nàng rốt cuộc liên tưởng đến chính mình trên người, túi đầu nhìn lên phát hiện chính mình là trần trụi, không khỏi đỏ mặt lên, vội lấy quá một bên đêm qua bị Diệp Quốc Hào ném tới một bên quần áo hướng trên người bộ. Diệp Quốc Hào cũng không dám lại xem, vạn phần hoảng loạn lao ra môn rửa mặt. Ta nói, ngươi này sáng sớm thượng, như thế nào còn đổ máu. Diệp Lao Thái Thái cùng đi ra ngoài xem, kết quả phát hiện nhi tử một bên liêu thủy tẩy cái mũi một bên nhĩ tiêm đỏ lên. Kỳ thật hắn gương mặt kia cũng hồng, đáng tiếc làn da hắt thấy không rõ. Diệp Lao Thái Thái rốt cuộc không nhịn cười, người trẻ tuổi hỏa khí đại, mới vừa nếm đến giờ mùi vị đây là có điểm thu không được. Nương Diệp Quốc Hào nghiêm khắc kêu một tiếng, tự giác không mặt mũi, cuối cùng liền đầu đều giặt sạch mới hảo điểm. Chờ hắn tẩy xong Triệu Tiểu Lan cũng đi ra, xem hắn liền tóc đều ướt liền cho hắn cầm khăn lông, chính là đối phương không tiếp, trên mặt có chút xấu hổ, không khỏi kỳ quái nói, làm sao vậy, sắt một sắt đi. Này khăn lông, đêm qua, ta cho ngươi lau mình dùng. Diệp Quốc Hào nói xong vào nhà cầm lao nương cũ khăn lông lau. Sau đó nhìn đến Triệu Tiểu Lan còn vẫn duy trì vừa mới đệ khăn lông tư thế đứng ở bên ngoài, trên mặt hồng hồng, không khỏi duỗi tay đem trên tay nàng khăn lông bắt lấy tới nói, ta tẩy tẩy. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngẫm lại không đủ, duỗi tay khắp hắn một chút nhỏ giọng nói, kia, đó là tân, ngươi, phá của. Diệp Quốc Hào cũng không sinh khí, dù sao véo cũng không đau, hắn ho nhẹ một tiếng nói, đều sưng đỏ, ta không dám dùng khắc sát. Còn không phải ngươi Triệu Tiểu Lan biết ở bên ngoài không khỏi đẻ thấp thanh âm, chính là tay lại nhịn không được chụp hắn vài cái, sau đó tức giận đến vào nhà. Con Hảo, nàng mua đồ vật là một đôi nhi, trong phòng còn có một cái tân khăn lông. Vào nhà liền tiến tân nhiệm bà tò mò nhìn qua, không khỏi mặt soát đỏ lên nói, nương. Ai, Tiểu Lan nột, A Hảo đây là chọc ngươi sinh khí. Hai người tuy rằng không thật sinh khí, bất quá nhìn con dâu tựa hồ có điểm không vui bộ dáng. Chương 70 muốn báo thù sao? Không không không có việc gì, hắn dùng tân khăn lông sát chân Triệu Tiểu Lan khẩn trương không biết nói cái gì cho phải, vì thế liền không chút do dự tố cáo Diệp Quốc Hào một trạng. Cái này bại tự tử, ta nói nàng, ngươi đừng đau lòng, ngày nào đó nương cho ngươi mua điều tân. Diệp Lao Thái Thái vừa nghe cũng rất khí, hảo hảo khăn lông nhi tử thế nhưng dùng để sát chân, thật sẽ không sinh hoạt. Vì thế Diệp Quốc Hảo sau khi trở về bị lao nương chụp một chút, không thể hiểu được nhìn nàng. Về sau ngươi loại sự tình này thiếu làm, khăn lông sao có thể dùng để sát chân đâu. Diệp Lao Thái Thái hừ một tiếng. Diệp Quốc Hảo thế mới biết chính mình bị cáo hát trạng, hắn cũng không hảo giải thích cái gì càng không co sinh tiểu tức phụ khí, vì thế cầm nắp nổi thượng nước cấm nói, ân, ngươi cầm nước cấm làm cái gì a? Không phải gội đầu. Chính là vừa mới này đầu đều giặt sạch. Cấp Tiểu Lan dùng. Hiện tại tuy nói là mùa hè, nhưng nước giếng mới vừa đánh đi lên có điểm lạnh. Chính mình không gì sự, chính là nàng làn da nộn thực, vẫn là dùng nước gấm hảo điểm nhi. Diệp Lao Thái Thái cũng không nói gì thêm, chỉ là cảm thấy nhi tử đối cái này tức phụ là thiệt tình đau. Bất quá hắn đều lớn như vậy, tân cưới cái tức phụ trở về ai đều sẽ đau lòng đi. Nàng ở chính mình kia phòng thả cái bàn thu thập chén đũa không nói, đơn giản Triệu Tiểu Lan mới vừa đem chăn thu thập xuống dưới muốn đi rửa mặt đánh răng. Chính là nhìn Diệp Quốc Hào bưng buồn vào nhà, không khỏi kỳ quái nói, ta đi bên ngoài liền thành. Ở trong phòng đi, bên ngoài gió cắt đại. Diệp Quốc Hào đem phía trước tẩy khăn lông cũng đắp ở trong phòng liền đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý nghĩ rửa rửa, rồi ra tay đi vào phát hiện nguyên lai là nước ấm. Nay đại mùa hè rửa mặt như thế nào còn dùng nước ấm a? Tưởng tượng chính là Diệp Quốc Hào đau lòng chính mình không cho nàng dùng nước lạnh. Như vậy nam nhân xác thật hiếm thấy, chính mình kiếp trước thật sự ngốc đến có thể. Giặt sạch mặt cùng cổ nàng liền tóc đều cấp giặt sạch, sau đó đi bên ngoài soát nha vào nhà, phát hiện cái bàn cùng đồ ăn đều dọn xong không khỏi mặt đỏ lên, chính mình tân tức phụ lại không có nấu cơm, chỉ lo thu thập chính mình. Ăn cơm đi. Diệp Lao Thái Thái nhìn ra tân tức phụ quẫn bách cũng không vạch trần, chỉ nói một câu, nhà ta dân cư thiếu, Tiểu Lan ngươi về sau cũng đừng cùng nương khách khí, ta chính là đem ngươi trở thành tân khuê nữ giống nhau. Ai? Triệu Tiểu Lan ngồi ở giường đất biên nhi thượng, Diệp Quốc Hào ngồi ở bên kia, Diệp Lao Thái Thái nhìn chính mình liền thượng giường đất. Cơm sáng ăn xong Triệu Tiểu Lan chủ động thu thập cái bàn, Diệp Quốc Hào cũng tự nhiên muốn hỗ trợ. Diệp Lao Thái Thái vừa thấy không chính mình chuyện gì, nghĩ nghĩ liền bưng tô đồ ăn đi ra ngoài, lúc gần đi đối Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu Lan à, hôm qua dư lại đồ ăn lại không ăn liền hỏng rồi, ta điểm cuối đưa cho hàng xóm ra, các ngươi ở nhà giữ nhà đi. Thành A. Triệu Tiểu Lan đáp ứng rồi một tiếng, mới vừa kết hôn tân nương tử trừ bỏ ở nhà ngốc còn có thể làm cái gì. Diệp Quốc Hào lại ở lão nương chân trước mới vừa đi sau lưng liền ôm lấy tiểu tức phụ nhi, ở nàng bên thai nói, vừa mới dám cáo ta hát trạng. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, nàng là cái tiểu xương cốt bổng người, bị Diệp Quốc Hào như vậy một ôm liền dường như bị khảm ở trong lòng ngực hắn giống nhau, nghe hắn cường mà hữu lực tim đập không khỏi mặt càng thêm đỏ. Nhưng là còn đúng lý hợp tình nói, liền tố cáo, người muốn thế nào? A người bị Diệp Quốc Hào ôm lên, sợ tới mức nàng đem thượng rỗi tay ôm cổ hắn. Kết hôn trước rõ ràng là cái rất đứng đắn người A, này như thế nào kết hôn hậu nhân liền biến dạng như đâu. Hơn nữa hai người hiện tại tư thế cũng có chút quá ái muội, Triệu Tiểu Lan đều cảm nhận được hắn tối hôm qua chơi xấu đồ vật đang ở chậm rãi lặng lẽ thăm dò nhi. Không khỏi dãy rủa một chút nói, phóng ta xuống dưới. Bị người nhìn đến làm sao bây giờ? Có chứng, sợ bọn họ làm cái gì? Diệp Quốc Hào chính thức nói, còn đem đầu hướng Triệu Tiểu Lan trong lòng ngực dò xét một chút, nói, tức phụ nhi, trên người của ngươi thơm quá. Không đứng đắn Triệu Tiểu Lan đã không biết phải làm sao bây giờ, bị hắn cùng tâm đều rối loạn. Nhưng Diệp Quốc Hào còn nghĩ đến tiến thêm thước, làm cho nàng đau đã kêu một tiếng. Xin lỗi, đâm thương ngươi. Diệp Quốc Hào lập tức lòng sức lực, ám tự trách mình một gặp được việc này liền luôn là thu không được lực, cuối cùng xui xẻo chính là chính mình thương yêu nhất tiểu tức phụ. Không có việc gì, ngươi trước lên, nóng quá Triệu Tiểu Lan rốt cuộc từ Diệp Quốc Hào trong lòng ngực trốn thoát, cởi bỏ một cái nút thắt liền cầm đại quạt hương bổ cho chính mình quạt gió. Diệp Quốc Hào cũng không sang bậy, chỉ là tự giác đem quạt hương bổ đoạt lấy tới cấp nàng phiến, sau đó nói, Tiểu Lan, muốn báo thù sao? Báo cái gì thù? Triệu Tiểu Lan nhất thời không hiểu được. Phía trước kia thủy ta cầm đi nghiệm, bên trong xác thật có không sạch sẽ dược, hơn nữa lượng rất lớn. Nếu là một cái thân thể suy yếu nam nhân dùng nhẹ thì tổn hại căn bản, nặng thì sẽ muốn tánh mạng. Vậy ngươi, không có việc gì đi. Nhìn đến tiểu tức phụ lo lắng cho mình ánh mắt Diệp Hào trong lòng thoải mái thực, mặt không đỏ không bạch nói, có hay không sự ngày hôm qua ngươi không phải đều rõ ràng. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái. Khai huân nam nhân quả nhiên ra mặt đều vèo vèo hướng dạy trường, quá không biết xấu hổ. Kia dược cũng chính là ta, nếu thay đổi Chu đại chạy chân sợ hắn liền mất mạng. Chỉ là, làm ngươi bị tội. Hơn nữa, ta đã lấy được Chu đùi chạy tử lời chứng, ngày đó đi hắn dưa lều trừ bỏ chúng ta cũng chỉ có một người, đó chính là Lưu Tề Sơn. Mà Lưu Tề Sơn cùng Triệu Tiểu Mẫn lại là như vậy quan hệ, cho ngươi đi mua dưa lại là Triệu Tiểu Mẫn. Cho nên chuyện này hẳn là bọn họ làm đi. Ngươi hắn sao có thể sẽ biết? Trước một đời không phải không biết sao. Lại nói, Lưu Tể Sơn cùng Triệu Tiểu Mẫn sự tình nàng giống như không có cùng hắn để qua đi. Diệp Quốc Hào nói, ngày đó ngươi đi trích hồi hương sau khi trở về sắc mặt không đúng, cho nên ta qua đi nhìn một chút, lúc ấy tuy rằng không thấy được Lưu Tể Sơn cùng Triệu Tiểu Mẫn ôm nhau, chính là bọn họ hai cái phía trước đang làm cái gì sự kia hồi hương trong đất lộn xộn dấu chân ta còn là có thể nhìn ra được tới. Chẳng qua, đến tuột cùng Triệu Tiểu Mẫn vì cái gì sẽ làm như vậy, ta còn có chút không rõ. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Diệp Quốc Hào này lấy khôn khéo, ngẫm lại cũng là, không khôn khéo cũng không có khả năng làm được như vậy cao vị trí. Kỳ thật cũng không có gì, phía trước bởi vì ta đi thải nấm thời điểm đụng tới bọn họ ở nơi say bột chung làm loạn sợ tới mức mắc mưa sinh bệnh, vì thế Triệu Tiểu Mẫn nổi lên lòng nghi ngờ tới tìm hỏi qua ta có phải hay không biết bọn họ chuyện này. Lúc ấy, ta đại khái lộ ra dấu vết, lại sau lại Triệu Tiểu Mẫn xem ta ánh mắt nhi liền không đúng rồi. Ngươi cái này đừng ngội, là cái thật tiểu nhân. Diệp Quốc Hào quyết đoán làm định nghĩa, nghe xong lời này hắn kỳ thật cũng đoán được. Làm chính mình tiểu tức phụ nhìn đến cái loại này dơ bẩn sự tình nàng khẳng định sợ tới mức quá sức, mà Triệu Tiểu Mẫn chỉ sợ là tiểu tức phụ nói ra, cho nên mới sẽ có như vậy vặn vẹo trả thù thủ đoạn đi. Đại khái đi, chỉ là chúng ta không có chứng cứ, cũng không có cách nào báo cái gì thủ. Đối phương không có đến gây chuyện nàng. Nàng cũng không lý do đem chuyện này nói ra đi a. Chứng cứ, ta có. Diệp Quốc Hào làm lại đánh trang điểm quậy lấy ra một cái phong thư, Triệu Tiểu Lan kỳ quái mở ra nhìn lên lập tức liền minh bạch. Bên trong tin tuy rằng là bị ghép nối quá, nhưng rõ ràng là Triệu Tiểu Mẫn cấp Lưu Tề Sơn tin, hơn nữa xem bên trong đối thoại liền biết hai người đã là rất quen thuộc. Cái này ngươi như thế nào được đến? Chính là ngay cả như vậy cũng không thể làm người biết bọn họ liền có cái loại này quan hệ a. Nhiều nhất cũng chính là làm người biết bọn họ là ở xử đối tượng, cũng đả kích không đến bọn họ. Cảm giác chính mình bị vứt bỏ, nhắn lại rõ ràng thiếu. Câu tiếp tục duy trì tân văn a, bái tạ. Chương 71 tố giác tin. Diệp Quốc Hào lắc đầu nói, đối với kia sự kiện chúng ta không thể truy cứu, bởi vì như vậy đối với ngươi không tốt. Chính là chỉ cần bọn họ xử đối tượng sự tình công khai, như vậy các nàng cũng liền sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Hơn nữa này tố giác tin cũng phải nhìn viết như thế nào. Tố giác tin, ngươi muốn giao cho ai a? Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ đến này biện pháp, như vậy thật sự sẽ nháo đến mãn thôn đều biết đi. Tuy nói thanh niên trí thức xuống nông thôn mọi người đều thực hoan nghênh, nhưng là rốt cuộc không phải trong thôn nguyên trụ dân cho nên cũng hoặc nhiều hoặc ít bị người bài xích. Đồng thời, có chút thanh niên trí thức nữ nhân vì trốn tránh làm việc nặng không thiếu thông đồng trong thôn những cái đó tiểu tử giúp đỡ làm sống. Đương nhiên cũng có gả chồng, nhưng kết hôn sau các nàng đức hạnh nhưng cũng không nhiều thiếu, ham ăn miếng làm. Đến nỗi những cái đó nam thanh niên trí thức liền càng đừng nói nữa, bắt cóc nhiều ít trong thôn mỹ lệ thiếu nữ. Cho nên, nghe được thanh niên trí thức cái này từ, có người vui mừng có người sầu càng có người hận ngứa răng. Mà này phong tố giác tin một công khai, Triệu Tiểu Lan liền giác đây là đang làm sự tình, hơn nữa là thực trọng đại sự tình. Cho nên nàng tính toán nhìn Diệp Quốc Hào viết, sau đó phát hiện hắn thế nhưng dùng tay trái viết chữ. Nguyên lai ngươi là thuận tay trái A. Chính mình thật sự không phát hiện. Không phải. Vậy ngươi dùng như thế nào tay trái viết? Đây là nặc danh tố giác. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, đây là sợ cha bút tích đi. Nhưng là rõ ràng rất nghiêm túc Diệp Quốc Hào hắc lên là cái dạng này. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước cấp hiệu trưởng viết thư cấp cùng lớp một cái có gia đình bối cảnh nam sinh đánh hắc báo cáo kiều kiều, lúc ấy nàng là như thế nào làm tới. Nga đúng rồi, dùng bút lông viết tiểu báo cáo trộm đặt ở hiệu trưởng bàn làm việc thượng. Bút lông viết ra tới tự cái nào có thể nhìn ra là ai chữ viết đâu. Cho nên, loại này tiểu phúc hắc là gì chuyên đi. Triệu Tiểu Lan thế nhưng bật cười. Diệp Quốc Hào kỳ quái nhìn nàng một cái, cảm thấy chính mình này phong thư viết không tồi a. Tuy nói chính mình văn hóa sắc thật không quá cao, nhưng là như vậy một phong có tinh thần trọng nghĩa tô giác tin hắn chính là toàn bộ hành trình đi tâm. Có chữ sai? Không phải, chính là cảm thấy ngươi dùng tay trái viết chữ khá buồn cười. Diệp Quốc Hào cũng không để ý, viết xong liền đối Triệu Tiểu Lan nói, ngươi thành thật ở nhãn ốc, ta thực mau trở về tới. Ngươi sẽ không đem tin đặt ở bí thư chi bộ bàn làm việc thượng đi. Triệu Tiểu Lan theo bản năng hỏi ra tới. Ân. Diệp Quốc Hào cũng không có nhiều giải thích vì cái gì sẽ đặt ở bàn làm việc thượng, chỉ là bước nhanh đi ra ngoài, bất quá lại tìm một ít không ai có thể phát hiện hắn địa phương đi. Đến lúc đó có người hoài nghi, chính mình liền nói ở nhà cùng tiểu tức phụ ở trong phòng nói chuyện. Mới vừa thành thân tiểu phu thê cái nào không dính vào cùng nhau. Cho nên người khác khẳng định sẽ không hoài nghi. Diệp Quốc Hào thân thủ cực hảo, đảo mắt cũng đã đem tin phóng hảo, hơn nữa bên ngoài bí thư chi bộ đều không có phát hiện. Chờ hắn đi trở về tới thời điểm phát hiện Triệu Tiểu Lan ở làm cơm trưa, kỳ thật một nông hộ nhân gia chỉ ăn hai bữa cơm, nhưng là hiện tại thừa đồ ăn nhiều, đến nhân lúc còn sớm ăn. Triệu Tiểu Lan làm 2 mét cơm, sau đó liền đem đồ ăn trọn trọn liền hầm một nồi lẩu thập cẩm. Có đôi khi tạp đồ ăn loạn hầm còn là phi thường ăn ngon, ít nhất nghe hương vị hương. Diệp Quốc Hào trở về đã nghe đến mùi hương nhi, sau đó ôm lấy Triệu Tiểu Lan nói, ngươi có thể nhất định phải đi tùy quân, liền ngươi nấu ăn cái này mùi vị truyền ra đi, nhất định hâm mộ chết đám kia tiểu tử thúi. Ngươi đây là đem ta mang đi khoe khoang đi. Đúng thì thế nào? Diệp Quốc Hào lại đem nàng ôm lên, Triệu Tiểu Lan hiện tại đã biết chính mình có thể là có mang, cho nên chính mình nơi trốn đều tiểu tâm, vì thế vô vô Diệp Quốc Hào cánh tay nói, mau buông ta xuống, nách đau. Nào đau? Diệp Quốc Hào nghe xong lập tức đem người buông xuống, xem ra nhưng thật ra rất khẩn trương. Lúc này Diệp Lão Thái Thái từ bên ngoài trở về, nhìn nhi tử ôm con dâu hỏi nào đau, nàng mặt ra lập tức liền có chút duy trì không được. Phụt một tiếng bật cười. Cười qua sợ nhi tử xấu hổ liền đi bên cạnh giếng dùng thủy xuyến một cái chậu lúc này mới đi trở về tới. Nương, ăn cơm. Triệu Tiểu Lan trên mặt tường hồng nói. Ai ăn cơm? Diệp Lao Thái Thái nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, nhìn cái gì, phóng cái bàn A. Diệp Quốc Hào cứng đờ một khuôn mặt, đành phải cầm cái bàn đặt ở trên giường đất. Tam khẩu người ngồi ở trên giường đất ấm áp đang ăn cơm, Diệp Quốc Hào nhắc lại tùy quân sự tình, nào biết Triệu Tiểu Lan lại nói. Vẫn là trễ chút nhi đi, nương chính mình một người ở nhà ta không yên tâm. Ta còn một người đâu? Diệp Quốc Hào nghe được Triệu Tiểu Lan không vui liền đen mặt, này nếu là hắn thuộc hạ binh viên dám nói như vậy hắn, đã sớm bị một cái tát đánh giường đất bên kia nhi đi. Nhưng là tân cưới tức phụ không giống nhau à, chính mình nào gì đến đánh, lời nói nặng cũng không dám nói. Không nghĩ tới, hắn Diệp Quốc Hào cũng có hôm nay. Diệp Lao Thái Thái tắc nói, ta có cái gì làm ngươi lo lắng? Các ngươi tuổi trẻ phu thê tốt nhất đừng tách ra đến lâu lắm, nếu không đều ly tâm. Ta chính mình nhiều năm như vậy ở trong thôn cũng quán, lại nói đôi mắt này nhưng không thể so đi qua, nhìn cái gì đều rất rõ ràng. Thật vậy chăng? Này trong buồn có vài loại đồ ăn nương ngươi xem ra tới sao? Triệu Tiểu Lan chớp chớp mắt hỏi. Diệp Lao Thái Thái biết nàng đây là vui đùa, chỉ vào trong buồn đồ ăn nói, chúng ta ba người liền A Hảo ánh mắt nhi hảo. Ngươi làm hắn xem, hắn nếu có thể xem ra tới ta đều phục. Diệp Quốc Hào giữ yên lặng manh ăn, dường như không nghe thế hai nữ nhân nói chuyện giống nhau. Trong lòng lại ở khinh bỉ nương cách nói, này trong buồn đừng nói hắn, chính là lại tìm hai người cũng phân biệt không được được không. Nương, dù sao hắn còn phải đi về viết báo cáo, không đổi. Triệu Tiểu Lan nghĩ chính mình muốn hay không sinh xong rồi hài tử lại qua đi. Nhưng đến lúc đó nếu thật là hai đứa nhỏ chỉ sợ không có người giúp đỡ chăm sóc cũng không được, này một kéo đại khái liền phải 2-3 năm. Phu thê cảm tình cũng là trô ra tới, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy đến lúc đó Diệp Quốc Hào khẳng định sẽ không vui, hắn cái kia sức mạnh nhi nếu là thật sự quật lên chỉ sợ 8 con ngựa đều kéo không trở lại, cùng chính mình cái kia nữ nhi giống nhau giống nhau. Hành, đến lúc đó thông gia ở một cái trong thôn. Ta có chuyện gì nhà ngươi cũng có thể chiều ứng, sợ gì. Diệp Lao Thái Thái tuy rằng rất hiếm lạ cái này con dâu, nhưng là nếu nhi tử cùng nàng cảm tình muốn đạm xuống dưới chính mình đã có thể hối hận chết. Nàng đời này lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng nhi tử có thể qua đến hảo, chính mình chịu điểm tội gì không có gì quan hệ. Bọn họ chính vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất là hòa hợp. Chính là chỉ chốc lát sau một nữ nhân lại điên rồi dường như xông vào. Nhìn đến Triệu Tiểu Lan liền bắt lấy nàng muốn đánh. Diệp Quốc Hào sao có thể làm nàng đánh tới, tay duỗi ra liền chặn kia một cái tát, chỉ nghe được bang một tiếng trong phòng người liền đều ngẩn ra một chút. Vô cớ đến nhà ta đột kích đánh quân nhân, đại bá mẫu ngươi thật là thật can đảm. Diệp Quốc Hào thanh âm có chút lạnh băng, làm Điền Mai sinh sôi đánh cái dùng mình lui ra phía sau một bước. Bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây nói, là chính ngươi thế cái này tiểu tiện nhân chắn một chút. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nói nàng đại bá mẫu, ngươi tới nhà của ta mắng con dâu của ta là chuyện như thế nào, khi dễ người cũng không có như vậy khi dễ. Xem ra, ta phải muốn thỉnh bí thư chi bộ tới bình phân xử, đại đội trưởng phu nhân thật đúng là lợi hại, có điểm quyền liền không đem chúng ta này đó dân chúng đương người nhìn. Diệp Lao Thái Thái duỗi tay lôi kéo Triệu Tiểu Lan thượng giường đất, sợ nàng bị đánh tới. Chương 72 bà ba hoa. Điền Mai cũng là khí cực, chỉ vào Triệu Tiểu Lan mắng, ngươi cái này không biết xấu hổ bà ba hoa, thế nhưng đem nhà ta Tiểu Mẫn sự tình bẩm báo bí thư chi bộ kia đi, ngươi ăn cái gì tâm. Diệp Quốc Hào vừa nghe đã biết nàng vì cái gì sự tình mà đến, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới nhà bọn họ thế nhưng như vậy khi dễ tiểu tức phụ, mắt thấy không chứng cứ thế nhưng trực tiếp liền tìm đến nơi này tới, có thể thấy được là khi dễ người khi dễ quán. Hắn như châu như bảo tiểu tức phụ khẳng định không thể để cho người khác khi dễ đi, vì thế trầm khuôn mặt nói, chứng cứ. Tố giác tin là hắn viết, truyền tin thời điểm có hay không người nhìn đến hắn trong lòng minh bạch thực, cho nên cũng không sợ Điền Mai có thể lấy ra chứng cứ tới. Điền Mai nói, cái gì chứng cứ, khẳng định chính là nàng nói, nhà ta Tiểu Mẫn nói, chỉ có nàng biết chuyện này. Diệp Lao Thái Thái cau mày nói, rốt cuộc là chuyện gì nhi làm người chạy nhà của chúng ta đánh người, Tiểu Lan rốt cuộc nói gì đó. Cái này Điền Mai không có gì để nói, mà Triệu Tiểu Lan cũng ủy khuất nói, đại bá mẫu ngươi nói chuyện cần phải bằng chứng theo, ta mấy ngày này vẫn luôn ở vội vàng kết hôn sự tình, ngày hôm qua ở nơi nào đại ái đều biết. Hôm nay cũng vẫn luôn không đi ra ngoài cùng Quốc Hào ca ở bên nhau, ta nơi nào có thời gian đi giảng nhị tỷ nói bậy a, lại nói ta rốt cuộc nói nàng cái gì. Điền Mai cảm thấy Triệu Tiểu Lan bộ dáng này chính là trang, nàng tức giận đến không nói nhỏ, đừng cho ta giả bộ hồ đồ, ngươi chính là cái bà ba hoa, không có việc gì bò người khác góc tưởng tiện nhân. Xem ra, chuyện này nhất định phải lộng cái minh bạch, Tiểu Lan mặc vào giày. Chúng ta đi bí thư chi bộ nơi đó một chuyến. Diệp Quốc Hào chính là muốn đem sự tình náo đại, nhưng hắn là cái quân nhân, hình tượng nhất định phải chính diện, cho nên hắn quyết định vẫn là ở toàn thôn người trước mặt giải quyết chuyện này, đồng thời làm Triệu Tiểu Mẫn hòa Điền Mai đẹp. Triệu Tiểu Lan lập tức xuống đất xuyên giày, nàng xem ra tới Điền Mai không dám ở Diệp Quốc Hào trước mặt dương nanh múa vuốt, vì thế xuống đất liền tránh ở Diệp Quốc Hào phía sau, tay nắm hắn quần áo một góc. Diệp Quốc Hào trong lòng một chỗ đã mềm đến rối tinh rối mù, nhưng vẫn là che chở Triệu Tiểu Lan hướng ra phía ngoài đi. Chờ một chút, đi bí thư chi bộ nơi đó làm cái gì? Các ngươi cho ta đứng lại. Điền Mai chính là nghe thấy cái này sự lại bị nhà mình nữ nhi lên án mới đến tìm Triệu Tiểu Lan thảo công đạo muốn đánh nàng một đồn tính. Chính là nàng hoàn toàn quên mất một chút, đó chính là Triệu Tiểu Lan không phải ở Triệu gia, nàng hiện tại là Diệp gia người, hơn nữa là Diệp Quốc Hào người. Diệp Quốc Hào là người nào, ở bộ đội kia cũng là cái rất đại quan nhi đâu, nghĩ đến nữ nhi cùng cái kia thanh niên trí thức cũng bị gọi vào bí thư chi bộ kia đi liền cho mày, bọn họ ở như vậy vừa đi chẳng phải là muôn nhau lớn. Một bên tưởng giữ chặt Diệp Quốc Hào một bên hối hận chính mình vì cái gì không bình tĩnh một chút, như thế nào có thể chọc tới cái này sát tinh đâu. Chính là Diệp Quốc Hào có thể là nàng có thể kéo được sao, hắn phải đi lên nàng ở phía sau một đường chạy chậm đều theo không kịp. Mà Triệu Tiểu Lan cũng rất buồn bực, chính mình tuy rằng dường như ở đi, nhưng cơ bản là bị dẫn theo chân không chạm đất đi hảo không, mà Diệp Quốc Hào rõ ràng đề ra một người sắc mặt cũng không có biến, đi đường cùng mại đi nghiêm dường như. Cái kia, nếu không ta chính mình đi thôi. Như vậy có phải hay không rất mệt? Ta ở bộ đội có thể phụ trọng 60 kg leo núi, ngươi điểm này trọng lượng căn bản không phải chuyện này. Ta 110 cân. Triệu Tiểu Lan có điểm ngượng ngùng, thiếu chút nữa vượt qua nhân gia phụ trọng luyện tập. Đây là đất bằng. Nga. Triệu Tiểu Lan vi hậu mặt đuổi theo đại bá mẫu mặc cái ai, nàng đã khai thở hổn hển. Trong nháy mắt bọn họ đã đi tới thôn chi bộ, nghe được bên trong có người nói chuyện Diệp Quốc Hào cũng không có do dự đi vào, nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn một mình một người ở đằng kia không khỏi hơi giật mình, theo lý giảng cái kia Lưu Tề Sơn cũng nên ở a. Triệu Tiểu Lan cũng rất kỳ quái. Nhưng là đời trước không có phát sinh chuyện như vậy nàng cũng không rõ sao lại thế này, chỉ là nhìn thấy Triệu Tiểu Mẫn ở khóc, khóc đến phi thường thương tâm. Bí thư chi bộ chỉ ở một bên chỉ hút thuốc, xem ra rất phiền bộ dáng, mà Triệu Chính Cương cũng ở bọn họ vào nhà lúc sau chạy tới, hắn trực tiếp giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan, nói, sao lại thế này? Hắn vốn dĩ ở ngoài ruộng chính bội, kết quả bị đột nhiên tìm tới, nhưng cũng không có nói là chuyện gì. Triệu Tiểu Lan nằm cũng trúng đạn, nàng thật là chuyện gì nhi cũng không làm nào, vì cái gì một cái hai cái đều chừng nàng đâu. Diệp Quốc Hào đem Triệu Tiểu Lan che ở phía sau, chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua liền không có người dám sang bậy, nhưng là này không bao gồm Triệu Tiểu Mẫn nói, Diệp đại ca ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng Triệu Tiểu Lan, nàng chính là cái bà ba hoa, không ảnh nhi sự tình cũng nói bậy, ta mới không có cùng cái gì thanh niên trí thức yêu đương hết thảy đều là nàng hồ nói. Diệp Quốc Hào nói, nàng là thê tử của ta, ta không tin nàng chẳng lẽ tin tưởng ngươi sao? Lại nói, Tiểu Lan hôm nay một ngày đều cùng ta ở nhà, căn bản không ra tới quá. Này một cái tát đánh đến Triệu Tiểu Mẫn trên mặt xanh mét, mới vừa còn nhu nhược đáng thương biểu tình hiện tại liền trở nên có chút dữ tợn, nhưng là thực mau liền che giấu đi qua. Nhưng này hết thể trốn chỗ nào đến quá Diệp Quốc Hào đôi mắt, mà bí thư chi bộ cũng ở ngay lúc này mở miệng, hắn chụp một tiếng đem kia phong tố giác tin đặt lên bàn nói, các ngươi đem nhân ra Diệp Quốc Hào Triệu Tiểu Lan phu thê tìm tới làm cái gì, bọn họ vốn là tân hôn, việc này cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Vừa mới có người ở ta trên bàn thả một phong tố giác tin, nói Triệu Tiểu Mẫn cùng thanh niên trí thức Lưu Tề Sơn ngầm tiếp xúc thường xuyên, hơn nữa bên trong còn có hai người lui tới thư tín. Cái gì? Cái này Triệu Chính Cương một nhà đều ngơ ngẩn, không nghĩ tới không phải Triệu Tiểu Lan truyền ra tới sự tình mà là có tố giác tin. Điền Mai cũng không nốc, lúc ấy bí thư chi bộ trên mặt đất kêu nữ nhi lại đây thời điểm liền nói một câu, nghe nói ngươi xử đối tượng. Cùng ta đi thôn chi bộ đi một chuyến ta muốn hiểu biết một chút. Lúc ấy Điền Mai thực tức giận, chính là Triệu Tiểu Mẫn liền nói nhất định là Triệu Tiểu Lan ngầm cáo nàng hát trạng, cho nên Điền Mai liền đi tìm Triệu Tiểu Lan phiền thoái. Kết quả không nghĩ tới, sự tình căn bản không liên quan nhân ra Triệu Tiểu Lan chuyện này, nàng không duyên cớ đắc tội Diệp Quốc Hảo. Không chút nghĩ ngợi đi lên liền quăng nữ nhi một cái tát, nói, đây là có chuyện gì, vì cái gì sẽ có tố giác tin. Triệu Tiểu Mẫn bị đánh lúc sau cũng thập phần ủy khuất, bởi vì nàng cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, cái kia Lưu Tề Sơn căn bản là không có tới, mà Triệu Tiểu Lan bên người lại có một người nam nhân vẫn luôn vô điều kiện che chở, dựa vào cái gì nàng là có thể may mắn như vậy. Nghĩ đến đây nàng cũng không biết là quá mức bi thương vẫn là ghen ghét, chỉ vào Triệu Tiểu Lan nói, đều là nàng, này tin nhất định là nàng viết. Triệu Tiểu Lan một chút cũng không cấp, nàng vốn tưởng rằng chính mình không có nói ra cơ hội, nhưng là hiện tại xem ra cơ hội thế nhưng tới. Triệu Tiểu Mẫn không phải thực thông minh sao, xem ra nam nhân kia không có tới đối nàng đả kích vẫn là rất đại. Nàng hít vào một hơi, ở Diệp Quốc Hào phía sau nhỏ giọng nói, ta không có viết, ta hôm nay vẫn luôn đều cùng Quốc Hào ca ở bên nhau, căn bản không ra tới. Chính là ngươi hoan uổng ta, các ngươi không gì sự hoa ở nhà làm cái gì, lại bất đồng miêu đông. Triệu Tiểu Mẫn che lại chính mình mặt, khóc lóc hỏi. Những lời này vừa nói ra tới liền bí thư chi bộ sắc mặt rất khó coi, nói, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra hồ liệt liệt cái gì nột, Quốc Hào bọn họ tiểu phu thê tân hôn mới ngày hôm sau không ở nhà ngốc có thể làm cái gì. Quốc Hào quá hai ngày muốn đi, không bồi chính mình tức phụ nhi nói hội thoại. Thật là không hiểu chuyện. Chương 73 đừng gánh chịu hư danh nhi. Triệu Chính Cương tuy rằng sinh nữ nhi khí, nhưng cuối cùng còn phải hướng về nữ nhi, vì thế nói, chuyện này nhất định là hiểu lầm, nhà ta Tiểu Mẫn ngày thường trừ bỏ trên mặt đất làm việc liền trong nhà đều thiếu ra, này tin nhất định là oan uổng nàng. Bí thư chi bộ nhữ mày nói, vốn dĩ người trẻ tuổi yêu đương cũng không có gì, chính là lại liên lụy đến thanh niên trí thức, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Nếu không chuyện này tự nhiên tốt nhất, chính là vì cái gì cái kia Lưu Tề Sơn biết chuyện này nhi chạy sò con thỏ còn nhanh. Mới vừa rõ ràng còn ở ngoài ruộng làm sống đâu. Hắn nói xong nhìn Triệu Tiểu Mẫn, này nếu là không trột dạ nói sao có thể chạy. Triệu Tiểu Mẫn hiện tại chỉ có thể tới cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nói, ta nào biết, có lẽ hắn cảm thấy là bị hoan uổng, cho nên dứt khoát bất quá tới. Bí thư chi bộ cầm tin hướng trên bàn một phách nói, hoan uổng. Chính ngươi viết tin ngươi chính mình có nhớ hay không, mặt trên còn có đại danh của ngươi đâu. Nếu ngươi không nhớ rõ, kia Triệu đại đội trưởng ngươi tới nhìn một cái, này có phải hay không ngươi nữ nhi viết? Triệu Chính Cương đi qua đi nhìn thoáng qua, hắn lập tức liền nhận ra này chữ viết là Triệu Tiểu Mẫn, không khỏi trong lòng buồn bực, nhưng là mặt ngoài lại lắc đầu nói, cái này thật nhìn không ra tới. Triệu Tiểu Mẫn vừa nghe liền biết phụ thân là hướng về chính mình, lập tức nói, ta cùng Lưu Tề Sơn vốn dĩ liền không có chuyện gì, này nhất định là người có tâm làm quái, ta là bị vu hãm. Không tin nói bí thư chi bộ nghiệm một nghiệm Triệu Tiểu Lan bút tích, nhất định là nàng dở trò quỷ. Vì cái gì, ta vì cái gì mới vừa kết hôn chính hạnh phúc thời điểm muốn đi không có việc gì nhàn tìm ngươi phiền thoái. Triệu Tiểu Mẫn, ngươi cảm thấy chúng ta hai người chi gian có thủ án, vẫn là. Ngươi cảm thấy ta chuyện này chỉ có ta biết, cho nên mới sẽ cái thứ nhất nghĩ đến mật báo người là ta. Triệu Tiểu Lan cũng không yếu, nàng vài câu chất vấn làm Triệu Tiểu Mẫn cả người một run run, chính là vẫn cứ cắn chặt hàm răng không thừa nhận. Lúc này bên ngoài chạy tới vài người, tế vừa thấy nguyên lai là Diệp Lao Thái Thái mang theo Triệu Chính Tùng cùng Tiểu Lan nương lại đây, đương nhiên còn có Triệu Chí Hoa cùng Triệu Chí Minh. Triệu Tiểu Lan trong lòng ấm áp, xem ra quả nhiên là người một nhà, biết tin tức lập tức liền tới giúp các nàng. Triệu Chính Tùng hỏi một chút tình huống, Diệp Quốc Hảo mơ hồ cùng hắn nói. Triệu Chính Tùng nhìn thoáng qua chính mình thân đại ca, thế nhưng thở dài. Đối với cái này đại ca hắn vẫn luôn thực tôn kính, chính như chính mình mẫu thân nói, hắn là này bối nhi duy nhất một cái tiền đồ người, cho nên hắn vẫn luôn nhường nhịn, nhưng hiện tại không nghĩ tới hắn nữ nhi thế nhưng vô duyên vô cớ oan uổng chính mình tâm đầu nhục, nàng mới kết hôn ngày hôm sau liền phải bị mang đến nơi này quản này đó phá sự. Triệu Chí Minh mắt cấp nhanh tay, đi lên liền lấy quá kia phong tố giác tin nhìn lên nói, này bút tích chính là Triệu Tiểu Mẫn. Ta đi học thời điểm tổng dùng nàng dùng quá vở mặt trái nhi, quen thuộc thực. Cái này Lý Tự liền bút đánh vòng, chỉ có nàng là loại này đấu pháp. Tưởng không thừa nhận không có cửa đâu, tưởng oan uổng muội muội cũng không có cửa đâu. Triệu Tiểu Mẫn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Triệu Chí Minh sẽ nói như vậy, hét lớn, ngươi nói bậy gì đó. Ta nào có nói bậy. Hiện tại nhà của chúng ta còn có ngươi luyện tập buồn, ngươi nói là Tiểu Lan cáo ngươi mật. Chính là cái này viết mật báo tin người tự thể cùng Tiểu Lan một chút đều không giống, hơn nữa hẳn là không đọc quá mấy năm thư, tự viết siêu siêu vẹo vẹo. Triệu Chí Minh giơ lên tin cấp Triệu Tiểu Mẫn xem, nhưng là lại không làm nàng chộp vào trong tay. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng kéo một chút Diệp Quốc Hảo, hắn không đọc quá mấy năm thư, viết chữ siêu siêu vẹo vẹo, nàng hảo muốn cười làm sao bây giờ. Diệp Quốc Hảo duỗi tay nắm nàng một chút, tự nhiên minh bạch nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Nếu nàng thật sự cười ra tới liền thảm. Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ cười đâu, thấy Triệu Tiểu Mẫn hiện tại đã khẩn trương chảy dòng mồ hôi lạnh, biết hiện tại chứng cứ ở phía trước nàng là vô pháp chống chế. Triệu Chí Minh lạnh lùng nói, ngươi còn không thừa nhận sao? Triệu Tiểu Mẫn hiện tại cũng không có cách nào không thừa nhận, mà Điền Mai đã đi lên trước lớn tiếng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta đúng là cùng hắn nói đối tượng. Triệu Tiểu Mẫn cảm thấy thừa nhận nói đối tượng không có gì, nhiều nhất chia tay hảo. Điền Mai lại tức giận đến rỗi tay liền đánh, Triệu Tiểu Mẫn cũng không né, đảo mắt đã bị đánh mấy bàn tay. Hảo, xử đối tượng cũng không có gì không đúng, chỉ là cái kia thanh niên trí thức không phải cái có đảm đương, các ngươi phải cẩn thận điểm nhi. Bí thư chi bộ nói xong ý tứ là làm cho bọn họ về nhà xử lý, rốt cuộc này không phải hắn muốn xen vào sự tình. Thanh niên trí thức bên kia nhi mới có chút phiền thoái, muốn tâm sự, còn nếu muốn biện pháp ước thúc cái kia Lưu Tể Sơn đừng sang bậy. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo phía sau Triệu Tiểu Lan lại nói thẳng, bí thư chi bộ, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì ra chuyện như vậy bọn họ muốn đem ta liên lụy ở trong đó. Bí thư chi bộ ngẩn ra, trong lòng nghĩ, đúng vậy, vì cái gì Triệu Tiểu Mẫn ai cũng không nói đơn giản là Triệu Tiểu Lan nói ra, hơn nữa như vậy kiên quyết. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Mẫn, bình tĩnh nói, bọn họ nương hai nhi hôm nay vẫn luôn mắng ta là bà ba hoa, ta kết hôn ngày hôm sau đã bị các nàng khi dễ đến nhà chồng đi mắng. May mắn ta nam nhân cùng ta bà đều tin tưởng ta, nếu không ta về sau nhật tử muốn như thế nào quá. Bí thư chi bộ gật gật đầu, nói, Điền Mai, ngươi việc này thiếu suy xét. Điền Mai nói, lão cứu, đây là thôn chi bộ. Thì ngươi đoan chính hạ chính mình thái độ. Bí thư chi bộ nghiêm mặt, sau đó nói, còn không hướng Triệu Tiểu Lan xin lỗi. Không cần, không phải sở hữu sự tình chỉ cần xin lỗi liền có thể. Ta Triệu Tiểu Lan bị như vậy bất khí, gánh chịu cái này mạc hư có tội danh thật sự có điểm oan uổng, cho nên ta muốn đem cái này tội danh làm thật. Làm thật. Triệu Tiểu Mẫn đôi mắt trong nháy mắt này liền đỏ lên, hung tợn đối Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cái này bà ba hoa. Ngươi muốn dám nói ra ta Triệu Tiểu Mẫn cùng ngươi thế bất lưỡng lở. Sợ ngươi a? Ta thế ngươi gánh chịu lâu như vậy, bị ngươi tả một lần hữu một lần thử tai họa đã đủ rồi. Còn không phải là bởi vì ta thải nấm thời điểm ở nơi say bột nhìn đến ngươi cùng Lưu Tề Sơn đơn độc ở chung sao, còn không phải là bởi vì ta ở hồi hương trong đất nhìn đến các ngươi ôm nhau sao. Đơn giản là như vậy ngươi liền lén lút hận thượng ta, ở bối mà hư ta thanh danh, ngươi đương ai là ngốc tử sao. Ta hôm nay liền đem sự tình nói ra, làm đại gia hỏa đều biết, lần này lại có người cử báo tin tưởng cũng sẽ không trực tiếp nghĩ đến là ta đi. Triệu Tiểu Lan nói không thể nghi ngờ ở mọi người trong thai ném xuống một viên trọng hình bom, trừ bỏ Diệp Quốc Hảo cùng Tiểu Lan nương đều ngây người. Không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này, mà Triệu Tiểu Lan lúc này đem chuyện này nói ra thế nhưng không có người không tin, thậm chí liền Triệu Chính Tùng cùng Điền Mai đều lập tức liền tin. Bởi vì Triệu Tiểu Mẫn chi trước vẫn luôn ở chân đối nàng, nay thuyết minh nàng khẳng định là biết một ít nội tình, chỉ là không nghĩ tới biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Mà bọn họ không phải cái gì đối tượng quan hệ, mà là không chính đáng quan hệ. Bí thư chi bộ bị Yên sặc đến thẳng ho khan, hắn đem Yên ném ở một bên nhi, sau đó thở dài nói, trách không được kia tiểu tử chạy, ta đi phái người tìm hắn, các ngươi trở về nhìn làm. Nay nhìn làm ý tứ thực rõ ràng, chính là làm Triệu Tiểu Mẫn chuẩn bị một chút gả cho cái kia Lưu Tề Sơn. Điền Mai hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ làm ra loại chuyện này. Đột nhiên khóc lớn nói, Triệu Tiểu Mẫn, đây là chuyện thật sao? Triệu Tiểu Mẫn không ra tiếng, mà Triệu Tiểu Lan lại nói, đơn giản à, đi bệnh viện nghiệm một chút sẽ biết. Chương 74 tự tìm. Phía trước nàng bị buộc đến muốn đi bệnh viện kiểm tra rồi, lúc ấy Triệu Tiểu Mẫn nhưng ở một bên chế dễ ước. Hôm nay nàng đương một hồi bà ba hoa cũng rất hưng phấn, để ở đấy lòng sự tình nói ra nguyên lai tốt như vậy chịu. Diệp Quốc Hào cúi đầu nhìn lên nàng kia trương khuôn mặt nhỏ đều tràn ngập vui sướng vội chợt lóe thân đem người chặn, đừng làm cho người khác nhìn nàng ở chỗ này hưng thai nhạc hoa a, tuy rằng sắc thật hẳn là cao hứng. Triệu Tiểu Mẫn nào dám đi bệnh viện kiểm tra, đôi tay bụng mặt liền chạy ra thôn chi bộ bên ngoài. Hiện tại Triệu Chính Cương cũng không có mặt đi nói nhân ra Triệu Tiểu Lan là bà ba hoa, rõ ràng là bọn họ một chút bước ra tới còn có thể đoán nhân ra sao. Còn nữa hắn cũng bị nữ nhi cấp khí điên rồi, thế nhưng làm ra chuyện như vậy ra tới. A, mau đi ra nhìn xem Tiểu Mẫn, nàng như thế nào hôn mê. Diệp Lão Thái Thái đột nhiên mở miệng nói. Hôn mê. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, hắn căn bản không để ý, chỉ là đối bí thư chi bộ nói. Lão bí thư chi bộ, có sự tình cùng ngươi thương lượng. Nói đi. Bí thư chi bộ cũng không đi xem bên ngoài Triệu Tiểu Mẫn. Đại khái là bị nàng khí tới rồi. Nhưng là đối Triệu Tiểu Lan ấn tượng cũng không tốt, thế nhưng tại đây loại thời điểm nói ra Triệu Tiểu Mẫn xấu xa sự, rõ ràng hai nhà vẫn là họ hàng gần. Nhưng là đối với Diệp Quốc Hào hắn trong lòng vẫn là nịnh bợ, rốt cuộc thượng quá trường quân đội người, về sau có cái gì thành tựu chỉ sợ liền hắn đều không thể nghĩ đến. Tiểu Lan nghĩ sao nói vậy, nhưng nàng không có ý xấu, kỳ thật chuyện này ta cũng nhìn đến quá. Ta ngày thường hồi trong thôn không mấy ngày đều thấy được, tin tưởng sớm muộn gì cũng là giấu không được. Nhưng là, hôm nay Tiểu Lan nói ra ta sợ bị người trả đũa, về sau ngươi có thể hay không nhìn đến ta mặt mũi thượng chiếu cố nàng một ít. Diệp Quốc Hào nói được thập phần quang minh chính đại, hơn nữa Triệu Chính Tùng cùng Triệu Chí Hoa bọn họ cũng ở, đương nhiên còn có Tiểu Lan nương. Bí thư chi bộ ngẩn ra, đây là buộc làm chính mình tỏ thái độ. Về sau không cần đứng ở chính mình thân thích một bên sao. Này, Tiểu Lan hiện tại là quân tẩu, ta vẫn luôn không ở nhà trong lòng nhất định nhớ thương, cho nên trịnh trọng thỉnh thôn chi bộ ra mặt bảo hộ, nhưng có chuyện gì khó xử sao? Diệp Quốc Hào rõ ràng là ở cầu người, chính là hắn thái độ này liền khí chàng cương ngạnh, nửa điểm không có kém một bậc bộ dáng. Tương phản, loại này trầm ổn cùng nội liễm lực gáp bách làm bí thư chi bộ trong lòng cả kinh. Thầm nghĩ chính mình quả nhiên đoán không tồi, tiểu tử này thành tựu về sau nhất định không thể hạ lượng, đó là hiện tại như vậy tuổi trẻ đều đã có như vậy khí chẳng. Hành A, quân tẩu đương nhiên muốn chiếu cố. Hắn chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Đại ca nhị ca các ngươi nghe được, về sau có chuyện gì không thiếu được từ các ngươi mang theo Tiểu Lan tới cầu hạ bí thư chi bộ. Diệp Quốc Hào một giảng, Triệu Chí Hoa cùng Triệu Chí Minh ngay cả liền gật đầu, đương người này đại cứu tử áp lực sân đại. Triệu Tiểu Lan ở hắn phía sau đương nửa ngày phông nền, cảm thấy hẳn là an bài không sai biệt lắm liền nói, ta không có việc gì ngươi đừng lo lắng, vừa mới cơm cũng chưa ăn được, trở về ăn cơm đi. Ân. Diệp Quốc Hào đáp ứng một tiếng liền đối Triệu Chính Tùng nói, Cha, cùng đi trong nhà ăn đi. Không cần, chúng ta còn muốn đi trong đất. Triệu Chính Tùng cũng là bị chính mình huynh tẩu khí tới rồi, không có việc gì liền hướng nhà mình nữ nhi trên người bắt nước bẩn, kết quả lại là quạ đen rừng ở heo trên người, quang nhìn đến người khác hắc không thấy mình hắc, lần này có bọn họ chịu được. Tiểu Lan Nương cũng không có quản Triệu Tiểu Mẫn té xỉu chuyện này, giúp bọn hắn đem người nâng thượng xe bỏ trở về nhà sau nàng liền tới xem nữ nhi. Thấy nữ nhi giấu ở con rể phía sau nửa điểm chuyện này cũng không có nhẹ nhàng thở ra, sau đó mọi người đều không nhắc lại trầm mặc hướng đi trở về. Ở khác nhau trên đường Triệu Tiểu Lan thói quen tính cùng cha mẹ huynh trưởng cùng về nhà, túi đầu liền đi theo nương mặt sau yên lặng hướng nhà mẹ đẻ bên kia đi. Diệp Quốc Hào đi tới phát hiện tức phụ cùng nhạc mẫu chạy không khỏi ngẩn ra, hắc mặt duỗi tay giữ nàng lại bả vai nói, làm gì đi. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút nói, về nhà a. Đi nhầm. Diệp Quốc Hào biết nàng còn không thích hợp, cho nên cường ngạnh đem người kéo trở về nói, nhớ nhà ngày mai hồi môn, hôm nay còn sớm điểm. Lúc này đại gia mới phản ứng lại đây sao lại thế này, Diệp Lao Thái Thái cười nói, một cái thôn nhi chính là hảo, về sau ngươi ái khi nào hồi liền khi nào hồi. Tiểu Lan Nương cũng cười nói, nàng đây là tiện chân, mau cùng ngươi bà trở về đi, ngày mai sớm một chút trở về nương cho các ngươi sát gà ăn. Ân. Ta muốn ăn tiểu kê hầm nấm, bên trong thêm chút khoai tây. Hành hành. Kỳ thật Tiểu Lan Nương vẫn là có điểm luyến tiếc, nhưng nhìn nữ nhi hạnh phúc nàng cũng liền không có cái gì hảo thuyết. Nhìn theo nữ nhi rời đi, nàng mới cùng trượng phu cùng hài tử về tới ra. Triệu Chính Tùng nhìn nàng nói, Tiểu Mẫn chuyện này ngươi cũng biết. Tiểu Lan Nương cười lạnh nói, ta chẳng những biết, còn biết chúng ta nữ nhi sở di tao lớn như vậy tội lại vội vàng gả chồng tất cả đều là ngươi cái kia hảo chất nữ làm ra tới. Nói xong liền đem Triệu Tiểu Lan hoài nghi sự tình vừa nói, chuyện này chính là phạm tội, nếu không phải Tiểu Lan bởi vì sợ hủy hoại chính mình cùng Diệp Quốc Hào thanh danh không thể giảng đi ra ngoài, này liền đủ bọn họ làm lao. Triệu Chính Tùng dùng sức tạp một chút tưởng, mà Triệu Chí Hoa cùng Triệu Chí Minh đôi mắt đều đỏ, nói, nương. Ngươi như thế nào không đem việc này nói cho chúng ta biết, nếu không ta làm cho bọn họ liền cái này môn nhi đều vào không được. Chính là sợ các ngươi gây chuyện cho nên mới vẫn luôn không giảng, đáng thương Tiểu Lan hôm nay là khó thở mới nói ra tới đi, đều cho nàng giấu giếm thời gian dài như vậy cũng coi như là tận lực. Tiểu Lan nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Chính Tùng nói, ngươi về sau cũng lưu điểm tâm mắt nhi đi. Tiểu Mẫn cái kia nha đầu tâm thuật bất chính. Về sau các ngươi đều cho ta tránh xa một chút. Nàng cũng không có nói được quá nhiều, dù sao chính mình người nam nhân này cũng là thập phần đau lòng khuê nữ. Mà lúc này ở Diệp gia, Triệu Tiểu Lan vốn dĩ muốn nhiệt cơm, sau lại Diệp Lao Thái Thái nói buổi tối cùng nhau ăn cũng liền không nhúc nhích. Nàng có điểm mệt, liền tìm quyển sách ngồi ở trên giường đất xem, ngồi liền nằm xuống. Đối với Triệu Tiểu Mẫn sự tình nàng thật sự không muốn nhiều lời, miễn cho phá hư không khí. Mà Diệp Quốc Hảo cũng không phải một cái liêu việc nhà người, hắn không chịu ngồi yên, lúc này cùng nàng nói một tiếng liền chạy trên núi đi. Diệp Lao Thái Thái ngừng trong chốc lát không gặp nhi tử liền tới rốt cuộc tức phụ này phòng, phát hiện nhà ở thu thập rất sạch sẽ, tuy đều nói Triệu Tiểu Lan từ nhỏ không làm sống, chính là người đảo cũng lưu loát. Nương, có việc sao? Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa liền ngủ rồi. A Hảo đâu, kia tiểu tử không ở nhà lại lẻn đến đi đâu vậy? Hắn nói đi trên núi đi một chút. Đi trên núi. Đứa nhỏ này, một khắc đều không chịu ngồi yên. Tức phụ đều xuyên không được chân, chính là nàng cũng nhìn ra tới cái này con dâu đối nhi tử không tồi, cũng không sẽ quản được hắn quá nghiêm, người ôn ôn nhu nhu, nhưng cũng không phải như vậy dễ trọng. Đối với cái này con dâu nàng lão vừa lòng, chỉ là trêu đùa nói, kia hài tử, lên núi đều bất hòa ta cái này nương nói, chỉ biết cùng tức phụ nói. Còn tưởng rằng hắn rất lợi hại, không nghĩ tới cũng là cái sợ tức phụ. Triệu Tiểu Lan cười hắc hắc, rồi tay ôm lấy Diệp Lao Thái Thái cánh tay nói, chúng ta là hắn thân nhất người, cùng ai nói không giống nhau đâu. Lại nói, nương, ta lưu chưa cùng ngươi nói chuyện không hảo sao. Hắn buồn thực, cũng chưa ta lời nói một nửa nhiều. Đúng vậy, vẫn là con dâu hảo. Diệp Lao Thái Thái trong lòng thoải mái, trách không được mỗi người đều phải nữ nhi đâu. Xem ra nữ nhi quả nhiên chi kỷ, nhà hắn cái kia tiểu tử thúi khi nào hống quá nàng a. Chương 75 hôn nội tình yêu cùng nhiệt. Nương hai nhi nói hội thoại, mắt thấy trời tối Diệp Quốc Hào còn không có trở về. Triệu Tiểu Lan có điểm lo lắng, nói, ta đi nên hắn. Hạ Dương đất mặc vào giày liền đi ra ngoài, nào biết mới ra đi nên diện liền đụng vào một bức tường thượng, đau nàng cái mũi lên men, không khỏi ngẩng đầu đoán trách nói, quá mức, trở về cũng không lên tiếng kêu gọi, đau quá. Đụng vào chỗ nào rồi, ta xem một chút. Chính mình tiểu tức phụ là mặt nghiết, một chạm vào liền nát, về sau nhưng phải cẩn thận. Triệu Tiểu Lan chỉ vào chính mình hồng hồng mũi nhi nói, nơi này. Diệp Quốc Hào thấy không có người, đại khom lưng liền hôn nàng một chút chóp mũi nhi, sau đó lướt qua mặt đỏ hồng tiểu tức phụ liền vào nhà. Triệu Tiểu Lan vuốt chính mình chóp mũi trong lòng lại là xấu hổ lại là khí, đi theo hắn vào nhà sau mới phát hiện trong tay hắn để ra một con gà rừng. A, gà rừng không lớn, nhưng là muốn hầm khoai tây liền ăn rất ngon. Triệu Tiểu Lan có điểm phát thèm, dường như lập tức liền phải ăn luôn giống nhau. Diệp Quốc Hào nhìn nàng thèm dạng trong lòng buồn cười nói, ngày mai cho ngươi hầm ăn. Đây là hống tiểu hài tử sao? Ngươi ngày mai xách đi Tiểu Lan nương ra đi, không phải phải về môn sao? Diệp Lão Thái Thái đi ra cũng thấy được kia chỉ gà rừng. Không cần, chờ ta trở lại hầm tam khẩu người cùng nhau ăn, ngày mai nhà ta sát gà cũng không kém điểm này nhi. Gà rừng mùi vị cùng gà nhà mùi vị bất đồng, cùng nhau hầm có điểm bạch mù. Diệp Quốc Hào nói, nghe ngươi. Dù sao ngày mai hồi môn tử đồ vật hắn đều chuẩn bị tốt, cũng không kém này chỉ tiểu gà rừng. Diệp Lão Thái Thái cũng không nói gì thêm, trời chiều rồi nàng muốn lập tức về phòng đi ngủ, này hai cái tiểu nhân khẳng định sẽ không ngừng nghỉ, chính mình nếu không ngủ sớm bọn họ khẳng định không được tự nhiên. Diệp Quốc Hào vì chính mình nương sẽ xảy ra chuyện nhi điểm cai tán, vội cấp Triệu Tiểu Lan đánh nước ấm, chính mình lại đi bên ngoài giặt sạch. Triệu Tiểu Lan nhìn một chậu nước ấm ngẩn ra một chút, sau đó đương nghĩ đến là chuyện như thế nào sau mặt liền đỏ lên, thật muốn rôi tay đánh hắn mấy cái tắt hai. Không đứng đắn, lúc này mới vừa trời tối liền nghĩ chuyện đó nhi, lại còn có như vậy tích cực. Nàng nghĩ dù sao thủy cũng đánh tiến vào liền tẩy đi, tẩy xong rồi cũng không đi phô bị mà là ngồi ở một bên viết nổi lên. Mới vừa viết không đến hơn 100 tự người nào đó liền đã trở lại, rôi tay liền kéo đèn đem nàng để thượng giường đất. Ngươi không cần như vậy, làm ta nghỉ ngơi một ngày. Chờ ta đi rồi ngươi nhưng kính nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Lan phát giác chính mình thế nhưng vô pháp phản bác, chính là nàng vẫn nhớ rõ chính mình trong bụng khả năng đã co hóa sự tình, liền thương lượng nói, Quốc Hào ca, ngươi có thể ôn nhu điểm sao, ta sợ chịu không nổi. Ân. Nam nhân nhưng thật ra đáp ứng đến thống khoái, chính là thật muốn là thượng cương vậy hoàn toàn bất đồng, còn hảo tóm lại là ngày hôm qua quen thuộc một ít hôm nay không đến mức quá mức khó chịu, nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy người nam nhân này giống như vĩnh viễn uy không no dường như. Một lần lại một lần làm nàng phi thường mệt mỏi, nhưng nghĩ đến hắn phải rời khỏi lại có chút không tha. Cứ như vậy dây dưa dưa đảo so ngày đầu tiên thời điểm muốn kiên trì lâu rồi chút, xong việc sau Diệp Quốc Hào là toàn thân là hãn, toàn thân thoải mái. Lại nhìn tiểu tức phụ, biểu tình héo héo nhi, rõ ràng bị chính mình tàn phá bộ dáng. Nam nhân liền thích nữ nhân loại này bộ dáng, đặc biệt nguyên nhân là chính hắn thời điểm, không khỏi yêu thương hôn nàng mấy khẩu. Lại tựa ngày hôm qua giống nhau hạ giường đất phụ trách cấp tiểu tức phụ lộng nước gấm lau mình. Triệu Tiểu Lan che lại chính mình bụng nhỏ, tổng cảm thấy có điểm nho nhỏ đau, nàng cau mày nói, ta tưởng uống nước. Ai? Diệp Quốc Hào đi bên ngoài lộng điểm nước gấm đưa cho nàng, nói, buổi tối đừng uống lạnh. Triệu Tiểu Lan nào còn lo lắng lạnh như ta, trực tiếp lấy lại đây liền hướng trong miệng đảo, thủy theo hạ đi liền chảy đi xuống, làm cho Diệp Quốc Hào đôi mắt đều thẳng. Hắn rôi tay ôm lấy Triệu Tiểu Lan, kêu ý tứ là còn tưởng tiếp tục, kết quả bị Triệu Tiểu Lan cấp kháp, nói, Diệp Quốc Hào, ngươi muốn còn dám tới ta liền về nhà mẹ đẻ đi. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng, bởi vì chuyện này về nhà mẹ đẻ kia giống như rất mất mặt, vì thế hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Bất quá nhìn Triệu Tiểu Lan không thoải mái bộ dáng, đặc biệt là nàng tay nhỏ còn ôm bụng nói, có phải hay không đâm thương ngươi? Triệu Tiểu Lan nói, hiện tại Hào điểm nhi. Nàng cũng thật sự là mệt mỏi, cho nên Diệp Quốc Hào một sát xong nàng liền dây ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Triệu Tiểu Lan vẫn là khởi chậm, lúc này đây nàng là trực tiếp ngủ tới rồi gần 9 giờ mới có chút mệt ngồi lư tới mặc quần áo, liền xuống đất thời điểm chân đều là run. Nàng vốn dĩ liền không phải thường làm việc nhà nông như người, bị Diệp Quốc Hào hợp với ngược 2 ngày không giả mới là lạ. Đám người ra tới Diệp Lao Thái Thái vừa thấy cũng đau lòng. Rồi tay vô vô đánh Diệp Quốc Hào vài cái tử. Diệp Quốc Hào so nàng còn đau lòng, chuyện gì Nhi cũng không làm Triệu Tiểu Lan làm, còn là bị thưởng cái xem thường. Ăn qua cơm sáng hai người liền lên đường đi Triệu gia, hồi môn lễ là hai bình quán đầu còn có hai cân đường trắng, hơn nữa một đại bó miến tử Nhi cùng vài thước vải đỏ. Nông thôn làm việc giống nhau tùy lễ rất ít tiêu tiền, nhiều là lấy đồ vật. Lúc ấy đồ vật khẩn trương, cho nên muốn so tiền tới lợi ích thực tế. Triệu Tiểu Lan đột nhiên cảm thấy gả đến một cái thôn Nhi cảm giác không tồi, rốt cuộc lúc này người sai vật thiệt tình dùng ít sức, hai người cưới tân mua xe đạp, Triệu Tiểu Lan ngồi ở trước giang thượng, mặt sau lôi kéo một đống ăn ngon về tới Triệu gia, mà Triệu gia bên này cũng đã sớm chuẩn bị tốt, chính là chờ mãi cũng không thấy hai người trở về Tiểu Lan nương liền ra tới đón. Ở bên ngoài đứng trong chốc lát mới nhìn thấy nữ nhi con rể trở về, nữ nhi ngồi ở trước giang thượng, vừa đi vừa nói cái gì, còn đang cười. Con rể đâu tựa hồ vẫn là một bức nghiêm túc mặt, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra tới hắn rất để ý nữ nhi, bởi vì hắn tuy rằng ở đạp xe, một bàn tay lại tổng thường thường chiếu ứng nữ nhi một chút, sợ nàng ngã xuống dường như. Nương Triệu Tiểu Lan huy xuống tay, khoe miệng liền nứt ra rồi. Tiểu Lan nương nghĩ tới trong thôn kia mấy cái bà ba hoa đặc biệt là Điền Mai, nói cái gì chính mình ra Tiểu Lan gả thời điểm cũng chưa khóc, có thể thấy được có bao nhiêu muốn gả. Hơn nữa nông thôn nơi này có cái cách nói, chính là nữ nhi khóc lóc lên tiểu đó là rất hạt đậu vàng, phát nhà mẹ đẻ. Nhưng là nhà chồng lại không mừng, cho rằng đây là tài quà tặng lúc đi xa nhân gia, là không may mắn. Triệu Tiểu Lan không khóc, Điền Mai chính là vì thế chê cười bọn họ thật dài thời gian. Bất quá hôm nay Tiểu Lan nương đã thấy ra, nhi nữ hảo mới là thật sự hảo, phát nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ không đều giống nhau sao. Còn nữa, lấy Diệp Quốc Hảo cùng nữ nhi tính tình, chính mình ra về sau quá đến hảo cũng sẽ giúp đỡ, hơn nữa gả chính là cùng thôn người, khóc cái gì khóc. Đừng lộn xộn, đụng tới chân. Diệp Quốc Hào đem thỏ con giường như Triệu Tiểu Lan dùng một con cánh tay nâng xuống dưới đặt ở xe phía dưới, lúc này mới đùi một mảnh xuống xe, sau đó đem mặt sau đổ vật cầm xuống dưới. Triệu Chí Minh ra tới liền thấy được xe mới tử, hắn đặc biệt thích nói, này xe thật tốt, ta đi lưu một vòng nhi. Nói xong cưới xe liền chạy. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý, nhị ca chính là như vậy khiêu thoát tính tình. Diệp Quốc Hào càng không dám để ý. Nhà mình cậu em vợ đối chính mình tức phụ thực giữ gìn, về sau còn chỉ vào chính mình đi bộ thời điểm bọn họ nhiều chiếu cô đâu, sao có thể đi theo bọn họ phát giận. Chương 76 nãi nãi tới cửa. Hôm nay Triệu Tiểu Lan hồi môn, Triệu Chính Tùng đã sớm đem gà sắt hảo, biết Tiểu Lan muốn ăn nấm hầm Tiểu Kê Nhi, cho nên cùng ba cái nhi tử lên núi đem nấm đều thải hảo, ngâm mình ở trong buồn. Triệu Tiểu Lan tiến phòng liền thấy được một đại buồn nấm cùng sắt tốt Tiểu Kê Nhi. Nàng trong lòng ấm rào rạt. Lúc này mỗi nhà đều khó khăn túng thiếu, Diệp Quốc Hào vừa thấy đến cái này tình hình, liền biết chính mình tức phụ nhi ở nhà là rất được sủng. Muốn ăn gì liền làm gì, thật là không có do dự, này nếu là đặt ở nhà người khác sớm đã có người mắng miệng nàng thèm. Nương, máu gà đâu? Không ném đi Triệu Tiểu Lan mở miệng hỏi. Không ai ở bếp biên nhi đâu, người muốn huyết làm cái gì? Tiểu Lan nương tiếp đón con rể gian trong phòng ngồi. Kỳ quái nhìn nữ nhi, ngày thường đều không để bụng này đó, vì cái gì đột nhiên hỏi máu gà. Đột nhiên muốn ăn. Triệu Tiểu Lan cũng rất kỳ quái, mấy ngày nay nước luộc có đủ, vì cái gì chính mình đột nhiên thèm lên, lại còn có đặc biệt quá dễ dàng đói. Nàng âm thầm hoài nghi chính mình khẳng định hoài thượng Tiểu Bảo Bảo nhóm, chẳng qua hiện tại không gì cảm giác, trừ bỏ ai đói, còn hảo mệt mỏi. Nàng đi tới bếp biên đem máu gà tìm ra tới. Sau đó đánh cái trứng gà ở bên trong, lại thả điểm du cùng nước tương một rảo liền thành huyết canh trứng. Chỉ còn chờ quá một lát hầm Tiểu Kê Nhi thời điểm đặt ở trong nồi, liền một nồi ra. Tiểu Lan nương còn tưởng rằng chính mình khuê nữ đói bụng, cho nên cũng không có nhiều bồi Diệp Quốc Hào nói mấy câu, liền bắt đầu nấu cơm. Triệu Tiểu Lan ở bên cạnh trợ thủ tiêu hỏa, Triệu Chính Tùng cùng Nhi tử Triệu Chí Hoa thì tại trong phòng cùng Diệp Quốc Hào nói chuyện. Chính là tham gia quân ngũ Diệp Quốc Hào thật là không rất thích hợp liêu việc nhà, hướng nơi đó ngồi xuống tràn đầy lực các bách. Trong nhà ngăn tủ dùng thoải mái sao? Triệu Chí Hoa mở miệng nói, hắn xem như cái xỉ cột hẻn thợ mộc, học đồ học một nửa, đã bị tìm trở về tránh công điểm nhi. Chờ đến mùa đông không có gì sống thời điểm, hắn vẫn là phải đi về lại học. Thực hảo! Diệp Quốc Hào nói xong này hai chữ sau liền té ngắt, Triệu gia phụ tử nội tâm thực hóng mất. cái này đề tài muốn như thế nào tiến triển đi xuống A. Triệu Chí Hoa nghĩ nghĩ nói, ta đi xem Chí Minh như thế nào còn không trở lại. Triệu Chính Tùng ho nhẹ một tiếng nói, ta đây đi nhặt trứng gà. Trong nháy mắt trong phòng hai người đi hết, Diệp Quốc Hào cũng không có có quắp liền đi tới trong phòng bếp dính tiểu tức phụ. Trước kia hắn thường nghe thuộc hạ những cái đó binh viên ở không có từ địa phương vụng trống khóc, hắn còn tưởng rằng chính mình huấn luyện nhiệm vụ quá nặng đem người cấp đánh sập. Kết quả đưa tới một hiểu biết tình huống cả người liền không hảo, bởi vì đối phương nói hắn tưởng tức phụ. Lúc ấy hắn lời lẽ chính đáng đem người giáo huấn một lần, cái gì đại trượng phu sao lại có thể như thế không có tiền đồ, thế nhưng rời đi tức phụ liền sống không được bộ dáng, thật sự là quá mất mặt. Kết quả đến phiên hắn nơi này, tựa hồ cũng không tiền đồ đi nơi nào, đi theo tức phụ đi, đôi mắt không tự chủ được đuổi theo nàng, một khắc đều không rời đi dường như. Rất có một loại, không nghe thấy đến trên người nàng mùi vị đều ngủ không được ý tưởng, chính mình này phải về quân doanh nhưng làm sao bây giờ, này còn không có trở về đâu cũng đã nhịn không được suy nghĩ. Ngươi ra tới làm cái gì, vào nhà cùng cha bọn họ ngồi một lát đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn ở trong phòng bếp có điểm chán quang, đẩy hắn một chút. Ta nhóm lửa. Diệp Quốc Hào nói xong liền ngồi xổm xuống nấu nước, nhưng hắn như vậy đại cái đầu, một ngồi xổm xuống cũng cảm thấy chạm đất phương. Tiểu Lan nương thật không có sinh khí, chỉ là cảm thấy con rể không rời đi nữ nhi trong lòng thoải mái nhi, ai không hy vọng chính mình bị con rể hiếm lạ. Ba người ở phòng bếp một đốn loạn vội cuối cùng đem đồ ăn cấp làm tốt, Triệu Tiểu Lan đi hậu viện hái được dưa chuột lại cắt làm cái rau trộn, sau đó liền chuẩn bị phong cái bàn dùng cơm trưa. Nào biết đúng lúc này trong viện tiến vào cá nhân, đẩy cửa liền nói, không tồi, rất hương sao, như thế nào đều không có người kêu ta cái này lao thái bà lại đây ăn cơm, nhà các ngươi ăn được tưởng đem ta đói chết có phải hay không. Tiểu Lan nương vừa thấy là bà trong lòng liền không thoải mái, mà Triệu Tiểu Lan sắc mặt cũng khó coi lên. Lúc trước nháo thời điểm không phải nói tốt không tới sao, này như thế nào lại tới nữa, này mặt già cũng thật là đủ hậu. Diệp Quốc Hào chỉ là đứng lên, Triệu Tiểu Lan không gọi người hắn cũng liền không núp nhích. Trong nhà sự muốn vạn sự lấy tức phụ vì trung tâm, không thể lướt qua nàng đi, nếu không nàng không vui chính mình không thì tan. Này mới tới con rể cũng quá không hiểu chuyện nhi, liền không biết tiếng kêu nãi nãi. Triệu nãi nãi lạnh mặt, nàng thật sự là ở đại nhi tử cái kia trong nhà ngốc không được, cả ngày vì cái bồi tiền hóa nói nhau nhau xảo, liền cơm đều không làm. Nàng đói khó chịu lúc này mới nghĩ đến hôm nay tam nha đầu hồi môn cho nên vừa lúc tới chắp và ăn một ngụm. Bất quá lao nhân ra liền ái bãi cái bộ tịch nhi, thuận tiện nàng bởi vì phía trước sự tình cũng coi thường cái này tham gia quân ngũ con rể cùng Triệu Tiểu Lan. Ngãi ngãi, nhân ra còn nhớ rõ phía trước lễ nạp thái ngày đó ngươi như thế nào hướng hắn đòi tiền, sợ kêu một tiếng mãi mãi đem của cải nhi đều cấp giao ra đi. Triệu Tiểu Lan cầm trong tay chiếc đũa thưởng thức nhi, cũng không hướng trong phòng đưa. Diệp Quốc Hào bất đắc dĩ nhìn nàng, tượng cái tiểu hài tử dường như, thế nhưng còn lấy hắn nói chuyện này, hắn có như vậy nhát gan sao? Không điểm năng lực, còn tham gia quân ngũ đâu, một chút tiền đều xá không ra. Triệu nãi nãi trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, sau đó đi đến trong phòng liền thượng giường đất, dùng khói túi chịu cái bàn nói, mau thượng đồ ăn à, còn chờ cái gì đâu. Tiểu Lan nương không có cách nào, biết này bữa cơm là ăn không ngon. Cái này bà có cái thói quen, chính là chỉ cần đến chính mình ra liền từ đầu giáo hơn cái biến, chờ đem nhà bọn họ mang cái máu chó phun đầu lại đi, còn một bộ coi thường bọn họ bộ dáng. Chính là nàng thân là người khác tức phụ phải cho nhi tử cùng nữ nhi làm tấm gương, không có cách nào chỉ có thể đem đồ ăn thịnh bưng lên đi. Triệu Tiểu Lan lại để lại cái nội tâm, nhìn đến nương đi rồi liền cầm tiểu buồn nhi đem chính mình thích huyết cấp lộng đi nửa khối. Sau đó lại thịnh một chậu đồ ăn cấp đặt ở chính mình kia trong phòng ẩn nấp rồi. Diệp Quốc Hào toàn bộ hành trình nhìn đến không khỏi chịu hạ khoe miệng, ai nói chính mình tiểu tức phụ thành thật tới, căn bản chính là tâm nhãn nhiều hơn a hắn cũng bất động thanh sắc hỗ trợ, giống nhau đồ ăn lưu một mâm lúc sau ngoan ngoãn vào nhà tới ăn cơm. Tiểu Lan nương ra tới thời điểm nhìn đến trong nồi đồ ăn liền cười, cũng không nói gì thêm liền đi kêu Triệu Chính Tùng bọn họ trở về ăn cơm. Người tiến vào sau đều thượng cái bàn. Triệu Chính Tùng nhìn đến lao nương tới đảo cũng không nói gì thêm, còn cho nàng gấp gọi món ăn. Triệu nãi nãi tuổi lớn gặm thịt gà cũng gặm bất động, chỉ là đem thịt cắn mấy cái liền đặt lên bàn, nhìn có điểm đạp hư đồ vật. Chính là mọi người đều chưa nói cái gì, nhưng thật ra nàng đối về điểm này máu gà canh rất thích, một chiếc đũa đều kẹp ở trong chén. Triệu Tiểu Lan vốn là tưởng chừa chút cho chính mình ăn, ai làm nàng coi thường cái này nãi nãi đâu. Chính là xem nàng cũng căn bất động khác, vì thế liền yên lặng đi ra ngoài lại cắt một khối lại đây đặt ở đồ ăn trong buồn. Diệp Quốc Hào không nghĩ tới tiểu tức phụ nguyên lai còn có như vậy thiện lương một mặt, không khỏi ăn nhiều một chén cơm. Hắn là tham gia quân ngũ ăn cơm mau, người khác còn ở ăn thời điểm hắn đã buông chiếc đũa ngồi ở một bên nhi. Đại gia thượng cái bàn sau chỉ lo vội cùng Triệu Lao Thái Thái, chờ vội cùng xong rồi Triệu Chính Tùng đang muốn đi làm nhi tử lấy rượu, kết quả nhân ra con rể cơm đều ăn xong rồi. Hắn không khỏi một trận bực mình, thật vất vả tới một chuyến liền khẩu rượu cũng chưa uống thượng, trong lòng sao có thể dễ chịu. Chương 77 tiêu hóa bất lương. Chính là hắn cũng không nói gì thêm, làm nhi tử cầm rượu chính mình ngồi ở chỗ kia uống lên một ly. Các ngươi đây là muốn đem ta nha toàn bộ lạc hư có phải hay không, làm cho cái này thịt gà như vậy lão, có phải hay không cố ý. Triệu nãi nãi kỳ thật cũng chỉ dám ở nhị con dâu nơi này chơi bát, ở lão đại trong nhà vẫn luôn là quy quy củ củ. Không có biện pháp, ai làm lão đại làm đại đội trưởng hoặc là lão nhị lại là cái tiểu bạch nhân nhi đâu. Tiểu Lan nương trước kia vẫn còn chịu đựng, chính là hiện tại trong nhà có cái người ngoài cái này bà còn như vậy không quan tâm nói nàng, không khỏi sắc mặt không hảo lên nói, nương, hôm nay này bữa cơm vốn dĩ chính là chiêu đãi Tiểu Lan con rể, hắn là người trẻ tuổi giang hảo. Lại nói ngươi thật sự cắn bất động có thể ăn khác. Ăn cái giám khác, khác là thịt sao, ngươi cái này không lương tâm, lão nhị ngươi liền không thể đem nàng cấp hưu. Hưu nương cho ngươi tìm tốt, chưa thấy qua như vậy lòng dạ hiểm độc. Triệu nãi nãi lập tức liền xốc cái bàn, buồn buồn chén chén đều ngã trên mặt đất, đồ ăn cũng sái đầy đất. Kỳ thật nàng vốn là lại đây ăn cơm, rõ ràng thèm thịt chính là bởi vì răng không thể ăn không đến trong miệng, lại xem bọn họ ăn hương liền phi thường tới khí, cho nên cũng liền không nghĩ làm cho bọn họ ăn được, lập tức liền đem cái bàn cấp xốc. Triệu Chính Tùng nhìn con rể đưa chính mình rượu bị ngã trên mặt đất cũng tức giận, từ trên giường đất nhảy đến trên mặt đất nói, nương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đừng cho là ta không biết ngươi ở đại ca trong nhà thời điểm cái dạng gì, nhà bọn họ liền tính ăn thịt ngông cũng chỉ là cho ngươi đảo gọi món ăn cơm chăn canh, chỉ nói ngươi ăn bất động đều trực tiếp không cho. Hôm nay đến nhà của chúng ta loại nào đồ ăn thiếu ngươi, kết quả ngươi còn đối với chúng ta phát giận. Ta phát cái gì tính tình, ngươi là nhi tử liền phải hiếu thuận ta, có cái gì không đúng a mới nói vài câu liền không phục. Lúc trước sinh ngươi thời điểm trực tiếp bóp chết tính. Ngươi bóp chết ta nhưng thật ra bất lo. Ngươi. Hảo, xem ta không đánh chết ngươi. Triệu nãi nãi hạ giường đất liền lấy can đánh, chính là Diệp Quốc Hào lắc mình chắn nhạc phụ trước người, kiên cường lại thái sơn ổn trọng đảo làm lao thái thái thu tay. Nàng nhưng nhớ rõ Diệp Quốc Hào có bao nhiêu lợi hại, không khỏi về phía sau lui một bước, nói, ngươi muốn làm cái gì, có phải hay không muốn đánh ta? Ai nha, gần đây môn con rể đánh mãi mãi. Được rồi đi mãi mãi, này lại không người ngoài ngươi khóc cho ai xem, không bằng ngươi đi ra ngoài kêu người ngoài tới nhìn một cái hảo. Triệu Tiểu Lan dựa vào trước cửa, dạ dày phi thường không thoải mái. Này ai ăn cơm chọc khí đều không thoải mái, huống hồ nàng mấy ngày nay thân thể vẫn luôn ở vào mệt nhọc trạng thái, chợt vừa thấy sắc mặt đều phi thường tái nhợt, trên trán đều thấy mồ hôi. Tiểu Lan ngươi không sao chứ? Tiểu Lan nương nhìn nữ nhi vội kéo qua tới nhìn thoáng qua, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói, không phát sốt à, ngươi mau về phòng đi nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Tiểu Lan gật đầu vừa muốn đi, chính là Triệu nãi nãi can liền duỗi qua đi, dùng sức điểm một chút Triệu Tiểu Lan bụng nói, ngươi này bồi tiền hóa liền không có hảo tâm. A Triệu Tiểu Lan đau một miêu eo, nước mắt xôn xao một chút liền rơi xuống. Nàng sợ a. Vạn nhất lúc này có nhi nữ bị lần này đánh hỏng rồi làm sao bây giờ a? Tuy nói khả năng không có việc gì, nhưng là cũng có khả năng còn không có làm thai liền lặng lẽ trượt. Nương, ngươi làm cái gì? Nàng là ngươi cháu gái, ngươi như thế nào có thể hạ như vậy trọng tay? Triệu Chính Tùng rốt cuộc bị bậc lửa hỏa khí, liền Diệp Quốc Hào ánh mắt cũng lạnh băng đến xuống dưới. Hắn tiểu tức phụ từ lần đó bị hắn cấp khi dễ sau liền vẫn luôn thật cẩn thận đối đãi. Ngày thường liền động phòng hắn đều thu gắng sức khí, kết quả hôm nay thế nhưng bị nàng mãi mãi như vậy chọc đánh, này nếu là trong bụng có hải tử sợ là đều cấp chọc không có. Hắn lập tức ôm Triệu Tiểu Lan đi nàng kia phòng, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Lan, khó chịu sao? Đau Triệu Tiểu Lan sợ hãi chính mình trong bụng hài tử bị chọc rớt, cho nên mới sẽ càng thêm cảm giác được đau. Diệp Quốc Hào hoàn toàn luống cuống, nói, ta mang ngươi đi vệ sinh sở. Nói xong liền đem người ôm ra tới đặt ở xe đạp thượng. Tiểu Lan nương nói, đây là muốn đi đâu? Ta mang nàng đi vệ sinh sở nhìn xem. Hành, mau đi đi. Tiểu Lan nương nói xong đôi mắt đều nước mắt chảy xuống, chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn làm trò hảo tức phụ, hảo con dâu, kết quả lại liền chính mình khuê nữ đều giữ không nổi. Nàng tiễn đi Tiểu Lan liền đi tới Triệu Nãi Nãi bên người, dùng sắc nhọn thanh âm nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, về sau đừng lại đến nhà của chúng ta. Ta khuê nữ không phải ngươi có thể chạm vào, muốn chạm vào về nhà đi đánh Điền Mai Hải Tử đi. Ngươi quang khi dễ ta thành thật, nữ nhi của ta phải có điểm chuyện gì, ta cùng ngươi không để yên. Ta mới chạm vào nàng một chút có thể có chuyện gì, chẳng lẽ là cùng bên ngoài truyền giống nhau, thật đúng là không kết hôn liền có. Triệu Nãi Nãi xích cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như trong ánh mắt mang theo khinh bỉ. Nàng là ngươi cháu gái, ngươi lại là như vậy nói ngươi cháu gái. Ngươi đi đi, về sau đừng tới nhà của chúng ta, ta Triệu Chính Tùng từ nay về sau cũng sẽ không lại đi nhà ngươi, trừ bỏ kia mỗi năm năm không đồng tiền, chúng ta về sau gì quan hệ cũng đã không có. Triệu Chính Tùng cũng không phải ngốc tử, cái này nương chính là xem thường hắn, cho nên mới sẽ tổng tới nhà bọn họ khi dễ hắn người trong nhà. Chính mình khuê nữ từ nhỏ đại hắn đều không có bỏ được đánh một chút, gả con rể lại thập phần yêu thương. Kết quả hồi cái môn lại bị hắn cái này mãi mãi cấp đánh, đánh cũng liền tính, lại vẫn như vậy hủy nàng thanh danh, điểm này làm hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn mại đi xuống. Tiểu Lan nương cũng chịu không nổi lạc, nàng cũng không làm cái gì ngoan ngoãn tức phụ, lôi kéo Triệu mãi mãi liền hướng bên ngoài đẩy. Triệu mãi mãi cũng không nghĩ tới nhi tử thế nhưng nói ra nói như vậy tới, nàng kỳ thật vẫn là rất lo lắng, mỗi năm nàng luôn là thích hướng con thứ hai ra đòi tiền. Tuy rằng coi thường nhà bọn họ, nhưng không thể phủ nhận nhà bọn họ nhật tử muốn so Triệu Chính Cương ra hảo, rốt cuộc hai cái nhi tử đều nhận chính, công điểm so nhà người khác đều nhiều rất nhiều. Mỗi năm bọn họ đưa cho nàng 50 khối đã sớm bị con dâu cả hướng đi, nàng tùy tay hoa tiền đều là ở con thứ hai nơi này muốn, này con thứ hai về sau thật sự không cho nàng lại đây kia về sau nhưng không phải không có tiền tiêu vặt. Vì thế ném ra Tiểu Lan nương ngồi dưới đất khóc nháo nói, các ngươi này đối lòng lang dạ sói cầu nam nữ, thế nhưng hợp nhau tới khi dễ ta cái này lao thái thái. Một cái bất hiếu, một cái ngoan độc tâm địa làm ta nhi tử đuổi ta cái này đương nương đi, các ngươi đều không chết tử tế được. Đại gia mau đến xem a, ta dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử dưỡng ra hòa tới, thế nhưng muốn đánh chết ta cái này đương nương. Triệu Chính Tùng nói, lời này cũng mệt ngươi nói ra tới, ngươi không đỏ mặt ta đều cảm thấy tao hoảng. Nói xong tức giận đến về phòng đi, căn bản là không hề để ý tới cái này nương. Mà Tiểu Lan nương tắc làm Triệu Chí Hoa đi đem bí thư chi bộ cùng Triệu Chính Cương gọi tới, nói, đi, đem bí thư chi bộ cùng ngươi đại bá phụ gọi tới, hỏi một chút hôm nay chuyện này nhi rốt cuộc xử lý như thế nào. Kêu người ngoài làm cái gì, các ngươi đánh ta còn có lý đúng không? Triệu Nãi Nãi kỳ thật rất sợ đại nhi tử, hắn nói lên đạo lý tới một bộ, chính mình thực dễ dàng đã bị vòng đi vào. Lại nói nhà bọn họ hiện tại rất náo tâm, lại bởi vì chuyện của nàng nhi lại đây cái kia con dâu cả lại nên náo loạn. Chương 78 thanh. Nói chúng ta đánh ngươi có phải hay không, vậy tìm người nghiệm thương à, mọi người xem lão thái thái nơi nào có thương tích, nhưng thật ra ta kia khuê nữ hôm nay mới vừa hồi môn tử đã bị nàng mãi mãi cấp đánh một gậy gộc. Nguyên nhân các ngươi tưởng cũng không thể tưởng được, bởi vì ta cấp con rể hầm chỉ gà. Mà này lao thái răng không hảo cắn bất động, liền nói chúng ta bất hiếu kính. Chính là chúng ta nào bất hiếu kính, ta khuê nữ thích ăn máu gà canh, nhìn lao thái cắn bất động khác liền đem máu gà đều cho nàng ăn, nào biết ăn đồ vật còn đánh người, liền không như vậy không nói lễ. Ta gả đến các ngươi Triệu gia hơn 20 năm liền bị các ngươi hơn 20 năm khí, thật vất vả phân ra tới còn đuổi tới nhà ta đánh ta khuê nữ. Ta kia khuê nữ từ sinh ra đã bị mắng bồi tiền hóa, ở cứ bởi vì sinh nữ nhi lão thái nháo đem ta nháo đến không mãi, nàng cũng không cho cấp tìm người uy, nói là còn phải cùng cơm chỉ làm nàng ăn cháo cháo tạm chấp nhận. Ta kia khuê nữ từ nhỏ đấy nhược chính là lúc ấy cấp lưu lại tật xấu. Đều nói nhà của chúng ta cưng khuê nữ, không đau điểm đã sớm bị cha tấn đã chết. Hôm nay ta khuê nữ không có việc gì còn hảo, phải có sự ta liền tìm ngươi liều mạng. Tiểu Lan nương từ trước đến nay vẫn là ôn hòa, nếu không phải chân chính chọc tới nàng cũng sẽ không như vậy nháo. Ta nói lao Triệu thái thái, ngươi như vậy thật đúng là cho ngươi đại nhi tử bôi đen a, thừa dịp bọn họ hôm nay không ở nhà liền chạy đến lao nhị ra đánh người ra khuê nữ còn đoan uổng bị lao nhị ra đánh, chúng ta thật sự không thấy được thương a. Hàng xóm nhóm cuối cùng xem bất quá đi, bọn họ cũng là hôm nay mới biết được Triệu Chính Tùng ra vì cái gì cưng cơm Tiểu Lan, nguyên lai còn có này đó chuyện xưa ở bên trong. Ngẫm lại, Triệu Tiểu Lan khi còn nhỏ xác thật gầy, mấy năm nay mới hoán lại đây. Hiện giờ nhân gia mới vừa gả nàng liền tới làm sự, này Triệu Lao Thái Thái cũng thật là quá mức. Lại nói, nàng trước một đoạn thời gian đòi tiền thời điểm không phải không hợp ý nhau tìm tiện nghi tới, lúc này lại ngồi ở chỗ này nháo, còn bởi vì chính mình cắn bất động thịt gà mắng nhị tức phụ, này lý do thật đúng là không thể nào nói nổi. Đại gia đôi mắt là sáng như tuyết, mà Triệu mãi mãi lại vẫn là sợ một sự kiện. Nhà bọn họ thật vất vả có Triệu Chính Cương cái này làm con nhi, vạn nhất bị bôi đen làm sao bây giờ? Như thế nào không đánh, đánh địa phương các ngươi nhìn không tới mà thôi. Các ngươi người ngoài đừng đi theo hồ liệt liệt, tiểu tâm nhà của chúng ta lao đại khấu các ngươi công điểm. Triệu mãi mãi đứng lên muốn chạy, chính là nàng không nghĩ tới cái này uy hiếp chẳng những không có làm người lui ra phía sau còn có người cười nhạo nói, nha, này Triệu Lao Thái Thái là tưởng đè nặng chúng ta không cho gây chuyện a, này công điểm đều phải bị khấu chúng ta nhưng như thế nào sống a? Đúng vậy đúng vậy, chạy nhanh công điểm là nhà hắn cấp nói khấu liền khấu. Kia về sau đại gia cũng đừng đi làm sống, nếu không liền nhìn đại đội trưởng ra mọi người sắc mặt sinh hoạt. Đúng vậy, đại đội trưởng không thể đắc tội, đại đội trưởng ra con kiến mọi người đều muốn vòng quanh nói đi. Những lời này đều nghe được chạy tới Triệu Chính Cương trong thai. Hắn vốn dĩ đưa tức phụ cùng nữ nhi đi vệ sinh sở xem bệnh, bên kia kiểm tra kết quả không ra tới hắn liền chạy về đến xem, rốt cuộc lao nương còn không có ăn cơm. Chính là không nghĩ tới trong nhà không có người, hắn cảm thấy nhất định là thượng lão nhị ra nơi này tới, nào biết mới vừa đi gần liền nghe được người trong thôn nói này đó châm chọc nói. Phải biết rằng hiện tại làm được hắn vị trí này có bao nhiêu khó, quan trọng nhất vẫn là muốn người trong thôn duy trì, cho nên hắn vẫn luôn tận lực làm được công chính. Liền tính tưởng trong lén lút đến điểm chỗ tốt mặt ngoài cũng muốn làm đến làm người chọn không ra tật xấu tới. Chính là hôm nay hắn nhìn ra, tất cả mọi người đối hắn có ý kiến, chuyện này khẳng định cùng nương bãi kéo không được quan hệ. Nương, ngươi đang làm cái gì, mau cùng ta về nhà đi. Ở chỗ này chỉ có thể càng nháo sự tình càng lớn. Triệu mãi mãi cũng sợ, nhìn đến nhi tử kia lạnh băng đôi mắt liền biết cho hắn gây chuyện, vì thế hừ một tiếng liền đứng lên phải đi. Hắn đại bá, ngươi chờ một chút. Tiểu Lan nương gọi lại Triệu Chính Cương, hắn huynh đệ không thể cùng hắn giảng nói nàng có thể nói, nàng bỏ được ra gương mặt này. Chuyện gì? Triệu Chính Cương cảm thấy nhị đệ gia nhân này liền cho chính mình gây chuyện, không có việc gì liền đảm đương điểm lão nhân ra không được sao, phi làm cho toàn thôn đều biết. Về sau trong nhà muốn không có người nấu cơm liền cấp lao thái thái chuẩn bị điểm ăn, đừng làm cho nàng đến chúng ta nơi này tới ăn cơm còn thuận tiện đánh người. Thật sự không được, kêu chúng ta một tiếng đưa qua đi cũng có thể. Tiểu Lan nương nói xong liền xoa xoa nước mắt quay đầu trở về đi. Triệu Chính Cương nhíu hạ mi, nàng lời này nói có chút quá mức, nhưng là chính mình không biết chuyện gì cũng không có nhiều lời. Nói, đã biết, sẽ không lại đến phiền toái nhà ngươi. Ngươi nhìn xem, nàng này làm sao nói chuyện Triệu mãi mãi chỉ vào Tiểu Lan nương bối cảnh còn muốn nói điểm cái gì, liền nghe Triệu Chính Cương nói, đủ rồi. Nương, ngươi thiếu gia tới mất mặt. Nói xong cũng không để ý tới hắn nương chính mình đi trước đi rồi. Triệu mãi mãi cũng không dám nói cái gì nữa, phải tiểu giác một đường đuổi kịp, động tác nhanh nhẹ nào có thương đến bộ dáng. Một đám người ở phía sau nhìn bọn họ nhỏ giọng nói, các ngươi nhìn đến không, này tâm thiên cũng không biên nhi, đối đại nhi tử liền như vậy nghe lời, đối con thứ hai một nhà liền vừa đánh vừa mắng. Còn không phải đại nhi tử cho nàng mặt dài làm đại đội trưởng. Chính là các ngươi cũng đừng coi thường Triệu lao nhị ra, nhà bọn họ cái kia con rể à, về sau cũng không phải là cái hùng. Liên tính không dựa vào con rể nhân ra quá đến cũng không thể so Triệu lao đại ra kém, thật không biết nàng nghĩ như thế nào, liền hai cái nhi tử còn làm thành như vậy. Không có việc gì làm bái. Mọi người vừa nói vừa tan đi, Tiểu Lan nương thu thập nhà ở sau đó đem cái bàn lại phong thượng, đem Triệu Tiểu Lan tàng tốt đồ ăn đều đặt ở trong nồi thiêu hỏa. chuyên chờ bọn họ trở về lại ăn một đốn. Lại nói Triệu Tiểu Lan đi tới nửa đường liền cảm thấy khá hơn nhiều, thu xếp phải đi về. Diệp Quốc Hào không yên tâm, tiếp tục về phía trước kỵ, cũng không nói trở về. Cứ như vậy hai người tới rồi trấn trên vệ sinh sở, hắn trực tiếp tìm lấy Tiếu A-di cấp Triệu Tiểu Lan kiểm tra. Triệu Tiểu Lan cầm quần áo xốc lên làm Tiếu A-di nhìn, hôm nay các nàng cũng không có đuổi Diệp Quốc Hào đi ra ngoài, bởi vì hắn lo lắng, hơn nữa cảm thấy đã là phu thê không cần phải trốn đi ra ngoài, rốt cuộc tiểu tức phụ trong ngoài hắn đều xem qua, sợ gì. Tiếu A-di điểm một chút nàng bụng, Triệu Tiểu Lan liền cong một chút eo theo bản năng bảo hộ, hơn nữa nơi đó tựa hồ đã thanh, một chạm vào thật là có điểm đau. Lá con à, ngươi nói một chút ngươi, này mới vừa kết hôn liền cái dạng này nhưng như thế nào hảo, nhìn một cái ngươi cái này tiểu tức phụ lại bạch lại nộn, ngươi này cũng hạ thủ được, về sau nhìn chuẩn địa phương lại. Nghe rõ a. Nàng trước kia đối Diệp Quốc Hào ấn tượng là cực hảo, là cái chính phái tiểu tử. Chính là không nghĩ tới kết hôn phía trước liền đem nhân ra cô nương cấp cái kia, còn bởi vì quá lô mãng cấp làm cho xe rách. Thật vất vả kết cái hôn, lúc này mới đệ mấy thiên A này bụng liền cấp chọc thanh. Cho nên, nàng nói chuyện đồng thời còn nghiêm túc chừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, hoàn toàn không biết chính mình não bổ có điểm qua. Diệp Quốc Hào mặt A đã đốt thành than, hắn nơi nào loạn chọc, đều động hai lần phòng hắn còn có thể chọc sai địa phương này đến nhiều hổ A chính là đứng ở nơi đó lại không biết như thế nào giải thích, liền hự một tiếng làm cam chịu trạng. Chương 79 mang thai. Không phải hắn. Là ta mãi mãi dùng can trọc. Triệu Tiểu Lan thấy hắn ăn nói vụng về không giải thích liền khẩn trương lên. Cái này Tiếu A-di cái gì cũng tốt, chính là đối tham gia quân ngũ ở loại chuyện này nhi thượng có điểm không tín nhiệm, cho nên nàng tuổi trẻ thời điểm nhất định là chịu quá tội đi. Người mãi mãi. Tiếu A-di nhíu hạ mi nói, lá con à, chính mình tức phụ nhất định phải hộ hảo, nữ nhân này bụng có thể là tùy tiện đánh sao. Diệp Quốc Hào mồ hôi lạnh liền xuống dưới, lập tức nói, đã biết, là chính mình sơ sót, trở về lúc sau nhất định phải nghĩ cách làm cho bọn họ ra không dám lại tìm Tiểu Lan phiền thoái. Tiểu A-di lại giúp đỡ Triệu Tiểu Lan kiểm tra rồi một chút, nói, hẳn là không có gì sự, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đừng quá mệt nhọc. Đã biết Tiểu A-di, dùng không cần làm thí điểm dược trở về. Không cần, các ngươi mới vừa kết hôn thực dễ dàng. Mang thai. Này thai phụ lớn nhất kiêng kỵ chính là loạn uống thuốc, Tiểu Lan ngươi phải chú ý điểm nhi, nông thôn giống nhau trong nhà đều sẽ chuẩn bị cái gì đau đầu nhức óc dược, cảm giác không đối liền ăn chút nhi. Chính là ngươi hiện tại bất đồng, có phản ứng gì cũng vô dụng dược muốn tới cha một cha, biết không? Tiếu A-di dặn dò. Triệu Tiểu Lan rất là cảm động, không khỏi nói, Tiếu A-di, ngươi thật là cái hảo đại phu. Tiếu A-di nghe xong cười nói, dặn dò ngươi vài câu chính là hảo đại phu. Chính là trong lòng vẫn như cũ là cao hứng, nếu lúc này Triệu Tiểu Lan chỉ khích lệ nàng là người hảo tâm cũng sẽ không như thế cao hứng. Ở cái này cương vị thượng làm hơn 20 năm, thích nhất nghe chính là đối nàng chuyên nghiệp thượng khích lệ. Không, đây là đại sự. Chúng ta cũng đều không hiểu, nếu vạn nhất thật sự gặp gỡ an bậy dược kia chẳng phải là hại đời sau. Triệu Tiểu Lan chính mình là biết cẩn thận. Chính là nàng cảm thấy nữ nhân khác chưa chắc biết. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Triệu Tiểu Lan quần còn không có để thượng đâu. Tiểu A-di lập tức chỉ vào một khối y y dùng mảnh mặt sau nói, các ngươi đi bên trong xuyên. Người bệnh như thế nào có thể chờ đâu, cho nên Diệp Quốc Hào động tác thực mau ôm Triệu Tiểu Lan liền lẻn đến bên trong đi, thật là quay lại một trận gió. Tiểu A-di khỏe miệng chịu mấy chịu, còn không phải là cởi đến một nửa còn sao, cũng không lộ ra gì tới a. Dùng đến như vậy khẩn trương. Tiểu tử này, từ vừa mới chính mình chạm vào hắn tức phụ liền khẩn trương, không phải là chính mình chạm vào đều ghen đi. Ngẫm lại chính mình liền hắn tức phụ nhất bí ẩn địa phương đều xem qua, lúc này muốn nói ra hắn nhất định sẽ tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen đi. Triệu Tiểu Lan tới rồi bên trong chăn đã bị Diệp Quốc Hào dũng manh đề thượng, sau đó đem tơ hồng đai lưng cấp hệ hảo, kéo xuống nàng quần áo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vốn là tưởng lôi kéo tay nàng rời đi, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại đem hắn cấp kéo lại. Diệp Quốc Hào ngẩn ra, lúc này mới nghe bên ngoài cùng Tiếu A-di nói chuyện người thanh âm tựa hồ có điểm quen thuộc, tựa hồ là Triệu Tiểu Mẫn Nương Điền Mai. Nàng ngày thường giọng không phải rất lớn sao, vì cái gì hôm nay thanh âm như vậy tiểu. Triệu Tiểu Lan cũng không sốt ruột đi ra ngoài, liền ngồi ở trên giường không nói một tiếng nghe góc tường. Vị này nữ đồng chí ngươi có thể đại điểm thanh sao, ta nghe được không phải quá rõ ràng, các ngươi là tới cấp ai xem bệnh? Thiếu A Di hỏi một câu. Là nữ nhi của ta, nàng vừa mới té xỉu, ta vốn dĩ đưa đến nội khoa bên kia, chính là cái kia nam đại phu nói làm ta đến ngươi nơi này đến xem. Điền Mai rốt cuộc phóng đại thanh âm, mà Thiếu A Di cũng không có nghĩ nhiều liền cấp Triệu Tiểu Mẫn kiểm tra rồi một chút, nói, như thế nào sẽ té xỉu? Chính là đột nhiên té xỉu, ta cũng không biết sao lại thế này. Triệu Tiểu Mẫn thanh âm có điểm khiếp đảm. Ngồi xuống ta cấp sờ sờ mạch. Thiếu A Di nói, lúc này trấn vệ sinh sở kỳ thật cũng không có gì có thể kiểm tra, còn toàn dựa trung ý sờ mạch cùng trung dược. Chỉ chốc lát sau Thiếu A Di liền nói, ngươi tháng này cái kia tới sao? Không, không có. Đại phu, ta có bệnh gì a? Triệu Tiểu Mẫn khẩn trương hỏi. Có thể là ngươi đã hoài thai, thân thể dinh dưỡng bất lương dẫn tới hôn mê. Thiếu A Di mới vừa nói xong Điền Mai liền nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, cái gì? Sao có thể? Nhưng là tựa hồ lập tức lại nghĩ tới cái gì, vì thế động thủ chịu Triệu Tiểu Mẫn nói, ngươi cái này không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, nhưng tức chết ta. Đại phu, ta thật sự hoài hải từ sao? Triệu Tiểu Mẫn run rẩy hỏi. Tuy rằng tháng tiểu nhưng đã thực rõ ràng. Tiểu A Di nói xong liền nói, trở về nhiều bổ bổ, đừng làm việc nặng hẳn là không có việc gì. Nhưng bên trong Triệu Tiểu Lan hùng hùng bát quái chi hỏa đã thiêu đốt. Nàng kiếp trước nhưng cũng không biết cái này Triệu Tiểu Mẫn hoài hài tử, chỉ là ở nàng gả cho Bạch Quang Viễn sau không lâu liền nghe nói nàng đi trong thành thủ công, một năm lúc sau trở về đã là quần áo ngăn nắp, lúc ấy nhưng hâm mộ hư nàng. Nhưng khi đó chính mình đâu, đã bị Bạch gia cha tấn đến không thành bộ dáng. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng có cái kia Lưu Tề Sơn hài tử, hiện tại phải làm sao bây giờ? Điền Mai giọng the thế nói, bổ cái gì bổ? Như thế nào không chết đi. Nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhi, nàng lại nói, đại phu, đứa nhỏ này chúng ta không thể mớn, có thể hay không? Không thể, đệ nhất này yêu cầu nàng trượng phu ký tên, đệ nhị chúng ta nơi này chỉ có dược vật phá thai biện pháp, nhưng là khả năng sẽ tạo thành thương tổn, cần thiết muốn đi huyện thành đại bệnh viện mới được. Tiểu A Di trực tiếp cự tuyệt làm loại sự tình này, còn bồi thêm một câu nói, nơi này nói như thế nào cũng là bệnh viện. Thỉnh các ngươi an tĩnh điểm. Triệu Tiểu Lan khinh bỉ Triệu Tiểu Mẫn, chính mình yêu đương vụng trộm liền tính kiếp trước thế nhưng hại nàng, tuy nói chính mình sau lại rất làm, nhưng nếu không phải nàng làm hại có lẽ sẽ không đem nhật tử quá thành cái loại này bộ dáng. Liên nàng cái loại này tiểu tâm tư, cũng thật là đủ hung ác. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Diệp Quốc Hảo thế nhưng lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài đi. Triệu Tiểu Lan nghe góc tường nghe hảo hảo hoàn toàn không minh bạch vì cái gì hắn đột nhiên sẽ đi ra ngoài a, như vậy không phải làm người nhìn đến bọn họ đang ở nghe góc tường sao. Hảo khẩn trương, chính là Diệp Quốc Hảo tay kính nhi quá lớn, một cái ôm eo nàng đã bị mạnh mẽ cấp sách ra tới. Triệu Tiểu Lan cảm giác chính mình dường như là một con tiểu sủng vật, ở bị nói ra sau người nào đó còn thuận một chút nàng mau nhi, sợ nàng phát giận dường như. Chính là đã đứng ở Điền Mai mẹ con bên người nàng tưởng tạc cũng tạc không được. Mà Diệp Quốc Hảo cùng không có việc gì người giống nhau, liền nói, đại phu, chúng ta có thể đi trước sao? Tiểu A Di vừa nghe hắn sửa lại khẩu có điểm kỳ quái, nhưng nghĩ có thể là cùng trước mắt này hai cái người bệnh nhận thức cũng liền không có nói cái gì, nói, hành. Dù sao Tiểu Lan cũng không có chuyện nhi khiến cho bọn họ trở về đi, bất quá nhìn đối diện kia hai cái mẹ con thần sắc. Thanh thanh bạch bạch liền biết nơi này khẳng định có nguyên nhân. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu Tiểu Mẫn nhảy dựng lên, kêu sợ hãi hỏi. Xem bệnh a. Triệu Tiểu Lan nói xong liền đi ra ngoài, đến bây giờ nàng cũng không biết Diệp Quốc Hảo là vì cái gì mang chính mình ra tới. Nhưng là Triệu Tiểu Mẫn làm sao làm nàng đi đâu, nàng nghe được chính mình bí mật, chỉ cần trở về nhắc tới chính mình thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại. Không được đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi có phải hay không toàn nghe được, trở về phải đối người khác giảng chuyện này. Nhìn nàng ánh mắt lộ ra sát khí Diệp Quốc Hào hộ ở Triệu Tiểu Lan bên người, sau đó trầm giọng nói, Triệu Tiểu Mẫn đồng chí, chính ngươi tác phong không hảo không cần liên lụy đến thê tử của ta. Về sau ta hy vọng ngươi không cần đối nàng làm chuyện gì, nếu không chuyện này nàng không đề cập tới ta cũng muốn bí thư chi bộ nói một câu. Minh Bạch! Diệp Quốc Hào đây là muốn uy hiếp Triệu Tiểu Mẫn cùng đại bá một nhà ly chính mình rất xa à, cho nên mới sẽ ở ngay lúc này đứng ra. Người nam nhân này giống như không riêng làn da hắc, tính tình cũng có chút hắc hắc. Chương 80 không ai dám khi dễ ngươi. Triệu Tiểu Lan minh bạch hắn ý tưởng sau cả người liền phối hợp nhiều. Triệu Tiểu Mẫn thật là cái ái trả thù người tính cách, nhưng là chuyện này liền Diệp Quốc Hào đều đã biết, tin tưởng nàng cũng không dám đối chính mình thế nào. Vì thế liền đứng ở Diệp Quốc Hào bên người nói, Quốc Hào ca, chúng ta đi thôi, về sau thiếu dính loại chuyện này. Tham gia quân ngũ cũng không thấy so với ai khác sạch sẽ, bằng không các ngươi tới nơi này làm cái gì, không phải cũng là trong bụng có hóa. Điền Mai đâu chịu thua, dù sao đều đã biết, vậy làm cho bọn họ không có cách nào bắt chẹn chính mình ra. Nếu không nói như thế nào Triệu Tiểu Mẫn sẽ có như vậy tính cách, hoàn toàn di chuyển tự Điền Mai không có sai. Triệu Tiểu Lan cả giận nói, ngươi lấy ta cùng với Triệu Tiểu Mẫn so, ta sở dĩ sẽ đến còn không phải là bởi vì ngươi ra nháo đến hung kết quả lao thái thái không cơm ăn chạy nhà của chúng ta kiếm cơm, còn dùng can đem ta đả thương sao. Ngươi cho rằng nhà các ngươi điểm này phá sự nhi chúng ta nguyện ý nghe sao. Ngươi Triệu Tiểu Mẫn tưởng phát hỏa, chính là Diệp Quốc Hào che ở nơi đó nàng cái gì cũng làm không được, mà Diệp Quốc Hào cứ như vậy trừng mắt nàng nói. Triệu Tiểu Mẫn đồng chí xin tránh ra một chút. Triệu Tiểu Mẫn chỉ có thể tránh ra, mà Diệp Quốc Hào lại ở đi ra ngoài trước quét các nàng mẹ con liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái mang theo sắc bén sắc khí, thực sự làm người vô pháp xem nhẹ. Nhưng đây cũng là một loại uy hiếp, phảng phất là nói cho nàng, dám đối với Triệu Tiểu Lan rỗi tay chính là cùng hắn là địch, hắn nhưng bất đồng Triệu ra như vậy mềm yếu mặc cho bọn hắn khi dễ. Điền Mai cùng Triệu Tiểu Mẫn gì cũng không dám nói, Diệp Quốc Hào xác thật cùng Triệu gia không giống nhau, bọn họ đắn đo không được hắn, hơn nữa người nam nhân này từ trở về trong khoảng thời gian này nội làm liền có thể xem ra tới người mặt thực quảng, nếu là thật sự cùng hắn đối nghịch còn không nhất định là ai xui xẻo đâu. Bên này Diệp Quốc Hào đã sớm đuổi vừa nhấc cơi ở xe thượng, dùng một chân chi nói, ngồi xong. Triệu Tiểu Lan gật đầu, chính là phát hiện Diệp Quốc Hào không trực tiếp mang nàng về nhà mà là đi cùng Tiêu Xã mua chút đồ ăn vặt linh tinh đồ vật, mấy thứ này có đôi khi là không cần phiếu, đuổi kịp có thể mua rất nhiều. Hiện tại là mùa hè, Diệp Quốc Hào liền không có mua quá nhiều, Triệu Tiểu Lan lại kỳ quái nói, ngươi mua nhiều như vậy đại trái cây làm cái gì a? Cho ngươi cùng nương đánh làm công, không có việc gì đói thời điểm ăn một chút. Quá sẽ trở về thời điểm cấp nhạc phụ bọn họ cũng chưa chút. Cho nên này đó cũng không nhiều lắm. Diệp Quốc Hào nói xong liền mang theo Triệu Tiểu Lan đạp xe về nhà, hai người về trước tới rồi Triệu Tiểu Lan ra phát hiện bọn họ sắc mặt đều không phải quá hảo, có thể thấy được bọn họ đi rồi lúc sau này Triệu nãi nãi lại náo loạn. Chính là Triệu Tiểu Lan trở về Tiểu Lan nương vẫn là đi lên trước hỏi, có hay không cái gì vấn đề, còn đau không? Không đau, đã tốt không sai biệt lắm, kỳ thật đều không cần đi vệ sinh sở. Tiểu Lan nói xong liền nói, kỳ thật ta có điểm đói bụng nương. Diệp Quốc Hào đem từ cung Tiêu Xã mua trở về trái cây lưu tại trong phòng một ít, sau đó nhìn đến Tiểu Lan nương đem cái bàn phong thượng, xem ra là còn muốn cho bọn họ lại ăn chút nhi. Hắn đảo không đói bụng, vừa mới bởi vì ăn mau sớm no rồi. Chính là Tiểu Lan lại không được, nàng khẳng định không ăn được. Vì thế liền lưu lại bồi nàng, Triệu Chính Tùng tâm tình cũng không phải thực hảo, nói, vừa vặn tốt một lọ rượu đánh, bất quá trong nhà còn có rượu, chúng ta hôm nay nhất định phải uống một chén. Nếu trưởng bối đều nói như vậy Diệp Quốc Hào cũng không thể cự tuyệt, vì thế hai người liền một người đổ một chén rượu ở trên bàn uống lên. Triệu Tiểu Lan hỏi một chút bọn họ sau khi đi sự tình, thế mới biết Triệu nãi nãi có bao nhiêu quá mức, nếu như vậy nàng cũng liền không khách khí, đem ở vệ sinh sở nơi đó thấy được Triệu Tiểu Mẫn Hòa Điền Mai sự tình nói một lần. Đương nhiên cũng không gạt Triệu Tiểu Mẫn mang thai sự tình. Nàng thế nhưng làm ra loại sự tình này. Tiểu Lan nương rõ ràng có khiến cho giật mình, phải biết rằng việc này muốn nói đi ra ngoài cơ bản Triệu Tiểu Mẫn liền xong rồi. Các ngươi mấy cái, đừng tùy tiện đem việc này nói ra đi, đối Tiểu Lan cũng không tốt. Triệu Chính Tùng đề ra một câu, sau đó liền cùng vô thanh vô tức Triệu Quốc Hào tiếp tục uống rượu, nửa ngày tới một câu nói, hài tử, hôm nay làm ngươi chịu ủy khuất. Không có việc gì. Diệp Quốc Hào cũng không để ý, chỉ là nói, về sau bọn họ cũng không dám tùy tiện hướng lên trên lại gần, nhưng nếu thật sự còn tưởng khi dễ người cha người cũng không thể quá nhường, nếu không liền không phải chịu ủy khuất đơn giản như vậy. Ta không ở nhà, không nghĩ Tiểu Lan có nguy hiểm, thượng một lần sự hắn không có nói là chuyện gì, nhưng là Triệu Chính Tùng như thế nào sẽ không thể tưởng được kia dưa lều ngoài ý muốn đâu. Nữ nhi cùng con rể cũng chưa sai, hai người phía trước liền xử đối tượng, chính là muốn thật sự bị Chu Đại chạy chân cấp chiến đi, kia hắn nữ nhi phải ăn cả đời khổ. Hắn đem cái ly thật mạnh một phong nói, Quốc Hào ngươi yên tâm, ta liền tính lại túng cũng biết phải bảo vệ chính mình quê nữ. Ân. Diệp Quốc Hào chỉ là đề điểm một chút, hắn làm sao nhìn không ra tới cái này nhạc phụ là nơi trốn cố kỵ huynh đệ tình phân không nghĩ sẽ rách mặt, chính là nhà bọn họ đều làm được như vậy quá mức lại nhường nhịn chỉ là làm nào đó người được một tấc lại muốn tiến một thước. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình đời này có thể gả cho Diệp Quốc Hào thật sự thật tốt quá, người nam nhân này tuy rằng bề ngoài thô chính là tâm lại tế, chỉ là đối nàng thời điểm còn ngẫu nhiên lộ ra chút khờ ngốc biểu tình tới, thật không biết muốn như thế nào hình dung hắn mới hảo. Còn hảo đồ ăn Triệu Tiểu Lan lưu lại không ít, mà nàng cũng ăn qua một đốn không như vậy đói, chỉ là cảm thấy huyết canh không ăn đủ, sớm biết rằng liền không hảo tâm cấp mãi mãi, kết quả chính mình ăn một gậy gộc thiếu chút nữa đem nàng cấp hụ chết. Ăn qua cơm nàng cùng nương ngồi ở sau trong phòng nói một lát lời nói, trong nhà chính ra bốn cái ở uống rượu, tuy nói thanh âm không quá vang nhưng cũng không phải quá an tĩnh, cho nên căn bản nghe không được sau phòng nói. Hắn đối với ngươi thế nào? Khá tốt ta. Chứ bỏ ở chuyện đó nhi thượng có điểm quá mức hổ thật, nhưng là cũng thuyết minh nhân ra thể lực hảo, sức chịu đựng càng tốt. Vậy ngươi bà đâu? Nàng cũng hảo a, đều không cho ta nấu cơm. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng đừng quá mức, không có việc gì đi tránh điểm công điểm, đừng tổng đốc. Đã biết, sớm biết rằng gả chồng như vậy mẹ không bằng ở nhà cả đời không gả đi ra ngoài, có nương cùng cha dựa vào thật tốt. Triệu Tiểu Lan liền đem đầu đáp ở nương trên người làm nũng, cái này làm cho Tiểu Lan nương tâm tình cũng thoáng hảo chút, liền nói, không có việc gì thời điểm liền về nhà, nương cho ngươi làm ăn ngon. Hành A, nương tốt nhất. Nương hai nhi nói hội thoại Diệp Quốc Hào liền tới đây, hôm nay sắc đen cũng nên đi trở về. Tiểu Lan nương cấp Diệp Lao Thái Thái để lại điểm đồ ăn, bọn họ bên này ăn được cũng không thể ủy khuất nhân ra Tiểu Lan bà A. Rốt cuộc người này đều bị nhà bọn họ xách đi rồi, tự nhiên muốn nịnh bợ một chút. Diệp Quốc Hào mang theo nàng về nhà, nửa đường thượng gặp một trước một sau đi trở về tới Điền Mai mẹ con. Triệu Tiểu Lan đem thân mình ghé vào Diệp Quốc Hào sau lưng đương không nhìn thấy, mà Diệp Quốc Hào cũng không có gọi người trực tiếp đi rồi. Lúc này Điền Mai cũng không có không đi nói cái gì nói mát, chính mình ra khuê nữ bụng đều bị nhân ra làm lớn. Trước mắt hẳn là tìm cái kia Lưu Tề Sơn tới nhận chứng kết hôn mới được. Chính là Lưu Tề Sơn như vậy hảo tìm sao? Từ lần trước bắt đầu liên tiếp tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được, rõ ràng là chạy thoát, Triệu Tiểu Mẫn lúc này cũng không càng rỡ, cũng không nghĩ gả vào thành, bởi vì nàng chính là gặp cái cha nam bị vứt bỏ. Chương 81 giày rách thành đôi. Về đến nhà sau việc này cũng không thể gạt được Triệu Chính Cương. Hắn vừa nghe lập tức liền đã phát tính tình liền tấu chết Triệu Tiểu Mẫn. Điền Mai lôi kéo nói, ngươi tấu chết có ích lợi gì, trước đem người tìm được mới là đứng đắn, bằng không bụng lớn nhưng làm sao bây giờ. Đều là ngươi, cả ngày trừ bỏ cùng nhất bang gái có chồng hồ liệt liệt cũng mặc kệ còn nàng, hiện tại nhưng làm sao bây giờ. Triệu Chính Cương nói xong chịu một viên yên, không xem ở một bên kêu khóc mẹ con nói người này tốt như vậy tìm sao. Ta đều làm người tìm được chấn trên cũng không có tin nhi cũng không biết trốn đến nào rất đạt. Lại hướng chấn ngoại tìm ta là không có nhân mạch này. Kia Diệp Quốc Hào có A, hắn phía trước không phải gọi tới công an chính là trong huyện. Điền Mai cũng muốn đem nữ nhi lập tức gả đi ra ngoài, kéo dài thời gian càng dài càng mất mặt. Diệp Quốc Hào là có, nhưng là chuyện này nghĩ nhìn thoáng qua lão nương, nàng giờ phút này rốt cuộc cũng nghĩ đến phía trước chọc Triệu Tiểu Lan kia một chút. Hiện tại trong nhà có sự cứu người ra Diệp Quốc Hào, chính là chính mình giữa chưa thời điểm còn chọc nhân ra tân cưới tức phụ, như vậy đại số tuổi thật vất vả tìm được cái tiểu tức phụ chỉ sợ đương cái bảo, hiện tại có thể tha thứ nàng mới là lạ. Chuyện này làm sao vậy, còn không phải là kéo hắn tìm cá nhân sao, có như vậy khó khăn. Điền Mai hoàn toàn không thèm nghĩ chính mình phía trước đối Triệu Tiểu Lan làm những cái đó sự, cho rằng thân thích nói Diệp Quốc Hào như thế nào cũng đến giúp cái này vội. Ngươi hỏi nương à, phía trước đi lão nhị ra ăn cơm đem Tiểu Lan cấp đánh, đều đi vệ sinh sở. Triệu Chính Cương cảm thấy muốn xá ra cái này mặt thật sự rất khó, cho nên thở dài. Điền Mai thế mới biết Triệu Tiểu Lan nói chính là thật sự, nếu không phải bởi vì chuyện này các nàng tiểu mẫn sự tình cũng sẽ không bị Diệp Quốc Hào bọn họ phu thế biết. Không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên giường đất Triệu Nãi Nãi giải nổi lên bắt nói, cuộc sống này vô pháp qua, một đám đều không cho người bất lo, ngươi chạy nhân ra ăn cơm làm cái gì, trong nhà thật sự bị đói ngươi sao? Liền tính bị đói ngươi liền không thể nhẫn nhẫn, ngươi cái này lão hồ đồ đều làm cái gì a? Ngươi hủy hoại tiểu mẫn cả đời. Ta như thế nào hủy nàng, là ta làm kia nam nhân ngủ nàng sao? Triệu Nãi Nãi tuy rằng sợ cái này con dâu cả lại cũng không có yếu thế. Nếu không phải ngươi không có việc gì chọc Triệu Tiểu Lan một chút nàng có thể đi vệ sinh sở sao, nàng không đi vệ sinh sở chuyện này có thể làm cho bọn họ hai người biết. Điền Mai nói xong liền biết chính mình nói lộ miệng, không khỏi nhìn thoáng qua Triệu Chính Cương. Mới vừa ngừng nghỉ xuống dưới Triệu Chính Cương lập tức liền nổi giận, xông lên liền xách lên Điền Mai đầu tóc đánh nàng hai tát hai, nói, ngươi cái này ngôi sao chổi, cưới ngươi liền không chuyện tốt nhi, loại chuyện này cũng có thể để cho người khác biết. Ta không đánh chết ngươi không thể. Nay cũng không thể trách ta, là ngươi nương trước khởi đầu nhi, ngươi như thế nào không đánh nàng. Điền Mai tiêm giọng nói, cũng không màng chính mình đại đội trưởng phu nhân hình tượng điên rồi dường như lại đá lại đá. Nương, các ngươi đừng đánh, làm người thấy nhiều ít hảo a. Triệu Tiểu Mẫn biết nương cùng cha bao gồm cái kia mãi mãi đều là hảo mặt mũi người, cho nên có chút việc nhi dễ dàng sẽ không đánh lên tới. Không nghĩ tới bởi vì việc này lại nhịn không nổi lạp. Chính là hai người đánh thượng hỏa căn bản không có người lý nàng, Triệu Lao Thái Thái càng là dậm chân nói, ngươi cái này rách nát hóa còn không biết xấu hổ nói, lúc trước ngươi tiến nhà của chúng ta môn cùng ngày chăn cũng chưa hồng quá, ta nhi tử bị ngươi hống ở ta lại không phải mù. Điền Mai ngẩn ra, không nghĩ tới bà lấy ra chuyện này tới nói. Chính mình nhiều năm như vậy đối nàng tuy rằng không hảo nhưng cũng không có đem việc này nói ra a nàng một trận trột dạ nói, đây đều là bao nhiêu năm trước sự, lại nói nhân ra mặt trên đều nói, nữ nhân tân hôn không gặp huyết có thể là phía trước làm sống chạm vào, này như thế nào có thể trách ta? Làm sống chạm vào. Đừng nói hiệu nói vượng, ngươi cùng ngươi biểu ca chuyện này cho rằng ta không biết. Lúc trước bất quá chính là xem nhà ngươi cấp của hồi môn nhiều. Ngươi lại lén cho ta điểm tiền mới không đem việc này nói ra, không nghĩ tới ngươi hôm nay còn có mặt mũi làm ta nhi tử đánh ta, ta xem nhất hẳn là đánh chính là ngươi. Một đôi giày rách tiến nhà ta, còn sinh một đôi bồi tiền giày rách. Nương, ngươi không cần nói bậy a. Điền Mai trung quy sợ, nhiều năm như vậy đều không có người nhắc tới chuyện này. Các ngươi, năm đó ngươi không phải nói ngươi học xe đạp thời điểm đâm sao, như thế nào lại cùng ngươi biểu ca hảo? Triệu Chính Cương nhìn Điền Mai, đôi mắt đều đỏ. Chính là kỵ xe đạp đâm. Đừng hô liệt liệt, Triệu Tiểu Lan còn học quá xe đạp đâu, nhưng là nàng bà nhưng nói, là đổ máu, vẫn là nàng cấp tẩy đâu. Lão nhị gia cũng thấy, như thế nào cô đơn liền người không có. Thế hệ trước tử vẫn là thực để ý cái này, mà Triệu Lao Thái Thái đặc biệt trọng mặt mũi, cho nên tự nhiên càng thêm để ý. Ngươi cái này giày rách, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Triệu Chính Cương rốt cuộc nhịn không được, một cái tát lại một cái tát đánh vào Điền Mai trên người, một chút cũng không lưu tình, đảo mắt này mặt liền sưng khởi lão cao, nhà đều cấp chịu rớt. Triệu Tiểu Mẫn cũng là khí, nàng nhìn phụ thân đánh mẫu thân cũng không đi lên ngăn cản, chỉ nói, đánh đánh đánh, các ngươi một ngày liền biết đánh, chuyện của ta nhi còn không có xử lý đâu. Hành, các ngươi mặc kệ, ta chính mình đi cầu người còn không được sao. Nay bụng nói đại liền lớn. Nàng nhưng không nghĩ bị người khác chê cười, cho nên nhất định phải trước đem Lưu Tề Sơn cấp tìm trở về. Nghĩ liền xoay người ra khỏi phòng, không hề xem trong phòng toàn vai võ phụ biểu diễn. Chính là chờ nàng đi ra ngoài Điền Mai tâm chợt lạnh, chính mình tuy nói không quá thích cái này nữ nhi nhưng rốt cuộc là chính mình trên người rơi xuống thịt vẫn luôn đau thực. Chính là không nghĩ tới chính mình bị nàng cha như vậy hung ác đánh, nàng lại còn nghĩ chính mình chuyện này. Hành hành hành, các ngươi đánh chết ta hảo. Ta vì các ngươi lão Triệu gia làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy không công lao cũng có khổ lao, có bản lĩnh ngươi đem ta đánh chết đi. Biểu ca gia đều dọn nơi khác đi, cũng không tin còn có người có thể biết năm đó sự tình, cho nên nàng cũng không sợ đem sự tình náo đại. Hơn nữa nàng cũng sợ đến Triệu Chính Cương tâm tư, chỉ cần nàng có thể đưa tới người, hắn khẳng định liền cái giấm đều sẽ không tha đi xuống. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau có người lại đây. Này Triệu Chính Cương hai vợ chồng chính là rất ít đánh nhau, cho nên tự nhiên có người tới xem náo nhiệt. Triệu Chính Cương liền sợ bị người xem náo nhiệt, vì thế đem Điền Mai ném đến một bên cũng mặc kệ, một mình đi trong phòng nằm ngủ đi. Điền Mai cũng lên thu thập một chút chính mình, chính là đôi mắt lại hung tợn chừng mắt nhìn kia Triệu Lao Thái Thái liếc mắt một cái nói, ta không chết, chúng ta liền chờ xem. Triệu Lao Thái Thái cả người run lập cập cũng không dám nhiều lời, nàng vừa mới tức giận lại không nghĩ tới cái này ra vẫn là con dâu cả đường, đến lúc đó nàng nhưng có tội bị. Lại biểu Triệu Tiểu Mẫn liền đêm lộ thẳng đến Diệp Quốc Hào ra, xa xa nhìn Diệp Quốc Hào ở trong viện gội đầu, Triệu Tiểu Lan đang ở cho hắn hướng trên đầu tới nước. Bất quá nàng tựa hồ cực không thành thật, căn bản chính là ở ngọn nhi. Mà Diệp Quốc Hào cũng không mắng nàng, chính mình thực mau tẩy xong rồi cầm khăn lông lau một chút, chính là thân thể lại là nhanh nhạy tránh thoát Triệu Tiểu Lan ấm nước công kích. Triệu Tiểu Mẫn một trận ghen ghét, không rõ này Diệp Quốc Hào là ăn sai rồi cái gì dược, rõ ràng là cái thực bạo người, chính là lại tùy ý Triệu Tiểu Lan cùng hắn hồi nháo, còn bắt hắn một thân thủy, cũng không sợ mất mặt. Chương 82 cầu về đến nhà. Nhìn đến này hết thể Triệu Tiểu Mẫn cười lạnh một tiếng, đi đến viện môn trước nói, Tiểu Lan ngươi như vậy sẽ kích đến Quốc Hào ca, sinh bệnh liền không hảo. Nói xong còn cầm một bên khăn lông phải cho Diệp Quốc Hào sát. Kia khăn lông, là trong truyền thuyết sát chân khăn, mỗi ngày buổi tối đều dùng, bất quá đương nhiên không phải chân chính sát chân. Nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn cầm lấy khăn lông, Triệu Tiểu Lan cái thứ nhất phản ứng chính là mặt bạo hồng. Mà Diệp Quốc Hào tắc hắt trên mặt đi đem khăn lông liền cấp xả tới tay, đáp ở một bên, nửa câu lời nói cũng chưa nói. Nhưng trong mắt biểu tình đại biểu cho, hắn cực không thích Triệu Tiểu Mẫn động chính mình đồ vật. Triệu Tiểu Mẫn một trận xấu hổ, nói, ta chính là tưởng cho ngươi lau lau. Ta dùng thủy là nước ấm, hơn nữa ta trượng phu cũng không cần ngươi nhớ thương. Triệu Tiểu Lan từ trên xuống dưới nhìn Triệu Tiểu Mẫn liếc mắt một cái, nói, ngươi một cái đương đường tỉ cầm khăn lông cấp muội phu lau mình, này nói ra đi cũng không dễ nghe đi. Ngươi đừng hồ liệt liệt, ta nào có cái gì tâm tư khác, hôm nay tới. Quốc Hào ca, chúng ta có thể hay không về phòng nói. Nàng túi đầu xoắn chính mình góc áo, dường như là cùng Diệp Quốc Hào có cái gì không thể cho ai biết bí mật muốn nói dường như. Triệu Tiểu Lan một trận tim đập nhanh, nữ nhân này thật có thể trang, nàng lạnh thanh âm nói, ở chỗ này nói không được sao. Ta trượng phu ngày mai liền phải hồi bộ đội, nói xong đi mau, đừng quấy rầy chúng ta hai người thế giới. Diệp Quốc Hào nghe xong lời này lúc sau lỗ tai đỏ lên, cái này tiểu tức phụ Hào dám nói, tuy rằng này xác thật là hắn trong lòng tưởng. Tiểu Lan, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Ha ha, lại như thế nào không biết xấu hổ cũng so ngươi Hào đi. Triệu Tiểu Lan cũng không vạch trần, túi đầu nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Mẫn bụng. Triệu Tiểu Mẫn hoảng sợ. Lập tức liền thanh âm đều yếu đi, nói, ta chính là, hỏi một chút Quốc Hào ca ở trong huyện có hay không nhận thức người, có thể tìm được Lưu Tề Sơn. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Mẫn sau đó hỏi Triệu Tiểu Lan nói, tức phụ, ngươi này đường tỉ mặt lại như thế nào lớn lên? Làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan nhất thời không hiểu được hỏi. Này ra cũng quá dày, nàng cùng Lưu Tề Sơn làm chuyện gì thật sự khi chúng ta một chút cũng không biết tình sao? Vẫn là thật sự đem người đều đương ngốc tử. Ngươi cùng Lưu Tề Sơn làm bộ lòng ta gương sáng nhi dường như, chỉ là không nghĩ nói ra. Nhưng là, nếu nói ra chính là chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi trở làm lao đi. Diệp Quốc Hào cũng nói không có nửa điểm khoan dung, hắn thật là không biết này Triệu Tiểu Mẫn đầu góc như thế nào lớn lên, hại Triệu Tiểu Lan thế nhưng còn chạy tới cầu chính mình, này mặt hậu cũng không ai. Cái gì, ngươi nói cái gì á không đúng. Ý của ngươi là ngày đó sự tình thành, kia Tiểu Lan chẳng phải là bị Chu Đại chạy chân cấp ô nhục, nghĩ tới cái này Triệu Tiểu Mẫn trên mặt biểu tình đều bởi vì nén cười dung mà trở nên vằn mẹo. Triệu Tiểu Lan không chút nghĩ ngợi đi lên liền đánh nàng một bạt hai, sau đó cảm thấy không đủ trở tay lại một bạt hai, nói, tâm tư của ngươi thật đúng là ác độc, bất quá ta có thể quang minh chính đại nói cho ngươi, ta lần đầu tiên là Quốc Hào ca, cho nên ngươi không cần nghĩ chê cười ta. Muốn cười cũng là ta chê cười ngươi, Lan. Nàng biết hiện tại Triệu Tiểu Mẫn cái gì cũng không dám làm, cũng không dám lộ ra, cho nên làm nàng lăn nàng cũng chỉ có thể lăn. Triệu Tiểu Lan, này hai cái tắt ta sớm hay muộn sẽ còn trở về. Triệu Tiểu Mẫn hung hăng nói. Đầu tiên ngươi muốn nhớ lượng một chút chính mình phân lượng, đừng đến lúc đó gây họa thượng thân. Diệp Quốc Hào thấy nàng dám uy hiếp chính mình tiểu tức phụ lập tức liền không vui. Trên mặt biểu tình có thể đông chết cá nhân. Quốc Hào ca, Triệu Tiểu Mẫn vẫn luôn cảm thấy chính mình làm lũng lên tới không có nam nhân cự tuyệt quá, cho nên ở ca mặt sau bỏ thêm âm dung. Lan, thật là có đủ ghê tởm người, Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Triệu Tiểu Mẫn oa một tiếng khóc lớn liền chạy đi ra ngoài, mà Triệu Tiểu Lan tắc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào nói, ngươi thật đúng là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, Quốc Hào ca. Diệp Quốc Hào duỗi tay ôm lấy nàng, nói, ngoan ngoãn đừng học nàng. Rõ ràng là giống nhau làm nũng thanh, chính là nghe Triệu Tiểu Mẫn cảm thấy ghê tởm, nhưng là nghe chính mình tức phụ liền cảm thấy toàn thân kích động, tưởng lập tức trở về lại phóng một hồi động phòng. Bọn họ nùng tình mật ý không biểu, đơn giản Triệu Tiểu Mẫn chạy tới thôn ngoại rừng cây nhỏ phía sau kia phiến hồi hương mà mặt sau liền khóc lên. Chính mình vì cái gì liền không thể đụng vào thượng Diệp Quốc Hào như vậy hảo nam nhân. Nghĩ đến phía trước Lưu Tề Sơn cầu hoan khi đối nàng là mọi cách hảo, chính là xảy ra chuyện liền chạy so con thỏ còn nhanh. Nhớ rõ lúc trước hai người còn ở nơi này làm qua chuyện này, nhưng là cũng không biết nam nhân kia lúc này trong lòng ngực lại ôm cái dạng gì nữ nhân đâu. Nàng càng nghĩ càng giận, càng khí càng khóc. Mà lúc này một thanh âm nói, này không phải Tiểu Mẫn sao, ngươi ở chỗ này khóc cái gì đâu. Triệu Tiểu Mẫn ngẩn ra. Quay đầu lại nhìn đến ánh trăng phía dưới đứng chính là Bạch Quang Viễn không khỏi ngẩn ra, nói, tưởng ngồi ở chỗ này an tĩnh một chút, ngươi cũng biết chuyện của ta nhi, nam nhân kia hiện giờ chạy không ảnh nhi, ta vốn dĩ muốn tìm Diệp Quốc Hào giúp ta tìm xem người, chính là hắn lại cự tuyệt. Phải không, ta biết ngươi hiện tại tâm tình, lúc trước ta bị Tiểu Lan cự tuyệt liền phi thường thương tâm. Bạch Quang Viễn cũng không đi ở nàng bên cạnh ngồi xuống, sau đó hai người trầm mặc trong chốc lát. Bạch Quang Viễn gặp người còn khóc liền đem chính mình áo khoác cởi ra cái ở nàng trên người nói, tiểu tâm cảm lạnh. Đột nhiên bị người an ủi Triệu Tiểu Mẫn lập tức khóc đến càng hung, còn đem chính mình đầu chui vào Bạch Quang Viễn trong lòng ngực. Bạch Quang Viễn một cái tiểu tử nào gặp được quá loại sự tình này, trước kia cùng Triệu Tiểu Lan thân cận nhất thời điểm liên thủ cũng không kéo qua, lúc này có người đột nhiên bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực hắn đương nhiên sẽ loạn suy nghĩ. Không khỏi trên tay liền lộn xộn. Tưởng chiếm chút tiện nghi. Mà Triệu Tiểu Mẫn lúc này chính yêu cầu người khác an ủi, vì thế cũng không có trốn còn đem chính mình đưa lên đi. Cứ như vậy hai người mạc danh kỳ thật diệu thành chuyện này, Bạch Quang Viễn đối với việc này cũng không hiểu lắm. Triệu Tiểu Mẫn lập tức nghĩ tới một sự kiện, không khỏi ở toàn bộ trong quá trình vẫn luôn kêu đau. Nàng lần đầu tiên kỳ thật cũng chỉ mất đi không đến nửa năm, cho nên chỉ cần hồi ức ngay lúc đó tình hình liền trang thật sự giống. Sau đó thừa dịp thiên lấy dùng một bên hồi hương tiêm nhi đem chính mình cánh tay hoa hỏng rồi, cũng không có làm Bạch Quang Viễn nhìn đến liền đem huyết mạt đến hắn bụng nhỏ một ít, sau đó lại trên mặt đất lau lau. Làm như vậy đối chính mình có điểm tàn nhẫn, nàng đều đau khóc. Làm xong nàng liền đem tay háo cấp kéo lên, Bạch Quang Viễn chỉ lo phấn đấu nào chú ý tới chính mình bị ngoạn nhi. Hơn nữa Triệu Tiểu Mẫn đều đau khóc, hắn liền bắt đầu tin tưởng này xác thật là nàng lần đầu tiên không sai. Được việc lúc sau Triệu Tiểu Mẫn liền trang phi thường nhu nhược về nhà, mà Bạch Quang Viễn cũng tự mình đưa nàng trở về. Thành nam nhân hắn cao hứng, đặc biệt là cưới Triệu Tiểu Mẫn cùng Triệu Tiểu Lan không gì khác nhau, đến lúc đó thành phần sự tình như cũ là không có quan hệ, còn có thể đi chấn trên làm sống có cái gì không tốt. Tuy nói Triệu Tiểu Mẫn không bằng Triệu Tiểu Lan đẹp, nhưng lôi kéo đèn liền như vậy hồi sự nhi. Hung chi mới vừa được Triệu Tiểu Mẫn thân mình hắn đương nhiên nhớ thương. Vì thế liền về nhà cùng mẫu thân thương lượng một chút. Chương 83 trước khi rời đi. Đàm Bính nghe xong lập tức liền cự tuyệt, hiện tại bên ngoài nhưng tất cả đều là Triệu Tiểu Mẫn không tốt đồn đãi, liền tính nói là muốn đổi thành phân cũng không thể cưới cái thai họa về nhà a. Nhưng là Bạch Quang Viễn lại nói, bên ngoài đều bị mù truyền, nàng lại không cùng nam nhân kia ngủ, nói cái đối tượng có cái gì đâu. Ngươi như thế nào liền biết không cùng nam nhân kia ngủ? Đang mỏng chừng hắn một cái. Kết quả nhi tử đem một cái nhiễm huyết quần cục lấy ra tới nói, bởi vì ta đem nàng ngủ, này huyết ngươi thấy được sao, là làm cho ta nào nào đều là. Ngươi, các ngươi như thế nào sẽ ngủ chung? Đàm Bình hoảng sợ, lần trước nhi tử nhưng không có gì chứng cứ, kết quả đi cầu hôn Triệu Tiểu Lan đã bị đánh mặt, lần này chính là có chứng có theo, nàng trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Bạch Quang Viễn lần này cũng là thật sự ngủ người, vì thế liền đem tiền căn hậu quả nói. Nói, nàng nhìn thương tâm ta liền nhân cơ hội bắt lấy nàng, ngươi nhi tử ta làm được đúng không? Đúng, quá đúng. Chúng ta đây ngày mai liền đi cầu hôn, mau chóng đem người cấp cưới trở về. Hành, đến lúc đó đệ đệ sự tình cũng có hy vọng, mà ta đi chấn trên nhà máy sự tình cũng có tin tức. Bạch Quang Viễn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình việc này làm được cực đội, liền sợ không khắp nơi tuyên dương. Mà Đàm Bình cũng cao hứng, suốt đêm chuẩn bị xính lễ liền chờ ngày mai đi Triệu đại đội trưởng ra cầu hôn. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh sự tình, bọn họ cũng rất rối rắm. Rõ ràng Diệp Quốc Hào ngày mai buổi chiều muốn đi, chính là buổi tối hắn muốn cùng Tiểu Tức Phụ tới chàng phân biệt không hài hòa sự kiện. Nhưng nghĩ nàng ban ngày bị thương, căn bản không dám động. Triệu Tiểu Lan vốn cũng là sợ hắn động chính mình, chính là hai người thái độ khác thường quang nằm nàng liền cảm thấy có chút buồn bực, nằm quá sớm ngủ không được. Đặc biệt là nam nhân nhà mình còn một bộ thành thật bộ dáng, này cũng quá khác thường. Tuy rằng biết có ý tứ gì, chính là người này ngày mai muốn đi, nàng như vậy tố nhân ra tựa hồ cũng không tốt lắm. Vì thế liền xoay đầu nói, Quốc Hào ca, ngươi ngày mai muốn đi, có gì cùng ta nói không? Rất nhiều. Chính là nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Triệu Tiểu Lan vươn tay nhỏ ôm hắn vòng eo, cười nói, chọn nhất tưởng nói nói. Hồi bộ đội không tức phụ ôm. Diệp Quốc Hào bị tay nhỏ một câu, theo bản năng nói lời nói thật. Triệu Tiểu Lan tức giận đến tưởng véo hắn, chính là kháp nửa ngày không véo khởi một miếng thịt tới. Không khỏi thập phần tò mò, người thật sự có thể đem thịt luyện thành véo bất động cơ bắp khối sao. Ngẫm lại trên người nàng, véo nào đều có thể véo lên. Vì thế nàng liền lớn mật đem Diệp Quốc Hào ngực cấp loát đến mặt trên, liền ánh trăng xem chính mình nam nhân cơ bụng. Quá có sức giãn, có lẽ là bởi vì khẩn trương lúc này cơ bắp đã không trôi chảy nhảy dựng lên, nàng động thủ đi véo liền dường như véo đến trên xương cốt giống nhau ngạnh bang bang. Không thể véo vậy chọc, liền chọc đều chọc không đi xuống, nàng không khỏi cảm thấy hảo thần kỳ. Tiểu Lan, ngươi đang làm cái gì đâu? Diệp Quốc Hào cảm giác chính mình toàn thân nóng lên. Đôi mắt chỉ sợ đều đỏ, còn như vậy đi xuống hắn khả năng sẽ bị Tiểu Tức Phụ khiêu khích đến ẩn nhẫn mà hy sinh. Thật là lợi hại, ta chưa thấy qua như vậy ngạnh thịt thịt. Phía dưới càng ngạnh. Diệp Quốc Hào giận dữ nói, Thiên Triệu Tiểu Lan không phản ứng lại đây, xoát một tiếng đem chân mỏng xốc nói, trên đùi còn có cơ bắp sao. Chính là xốc lên chân nàng rốt cuộc minh bạch, trên mặt nháy mắt hồng thấu, dùng sức chụp Tiểu Quốc Hào một chút nói, không biết xấu hổ. Diệp Quốc Hào lập tức liền ngồi hạ lên, nói, lại nhẫn liền không phải nam nhân. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, vốn đang cho rằng hắn có thể kiên trì trong chốc lát đầu, nào biết không đến một phút cũng đã lang hình tất lộ. Vậy ngươi nhưng nhẹ điểm nhi nga. Diệp Quốc Hào đều không có không lý nàng, thành thạo liền đem hai người thân phận bãi chính, sau đó thoải mái đến khẽ hừ một tiếng. Triệu Tiểu Lan ở ngay lúc này luôn muốn mắng chửi người, chính là tổng bởi vì mặt sau quá kịch liệt mắng không ra. Ngày hôm sau nàng như cũ vắng khởi, Diệp Lao Thái Thái đã xuống tay chuẩn bị cấp Diệp Quốc Hào mang đồ vật. Triệu Tiểu Lan hái được thanh ớt cay làm điểm tương ớt dùng đồ hộp cái chai trang hảo cho hắn mang theo, sau đó lại đối hắn là ngàn dặn dò vạn dặn dò, thẳng mừng dỡ Diệp Lao Thái Thái ở bên cạnh chế dê ớt. Trước kia đều là nàng dặn dò, kết quả đến cuối cùng nhi tử trực tiếp không nghe chạy lấy người. Chính là Tiểu Lan là tân tức phụ, hắn một câu tàn nhẫn lời nói cũng phóng không ra. Sợ đem người cho khóc. Cho nên nàng nói cái gì là cái gì, trừ bỏ gật đầu chính là ân. Triệu Tiểu Lan nói mệt mỏi, nhữ mày nói, ngươi có phải hay không chỉ biết ân a? Ân, không phải. Ta là nói không cần chuẩn bị đến quá nhiều, ta ăn không hết. Lại là trứng luộc trong nước trà lại là tương ớt lại là các loại đồ ăn vặt. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan lại cho hắn làm giày, lần này trở về có điểm được mùa ý tứ, các chiến hữu nhìn đến bảo đảm đỏ mắt. Ta là nói, ngươi cũng thu thập một chút, đến lúc đó cùng ta đi tùy quân. Không được, nhìn như vậy rong dài nàng ngược lại càng ngày càng không nghĩ rời đi. Tùy quân về sau lại nói, không được. Diệp Quốc Hào phản ứng so lần trước còn kịch liệt, mà Diệp Lao Thái Thái liền nói, giống cái gì giống, ngươi đi rồi lúc sau ta khuyên nàng chính là, lại nói còn không nhất định khi nào bị phê xuống dưới đâu. Diệp Quốc Hào lúc này mới gật đầu, nói, sẽ thức mau. Ta đã sớm đủ tư cách. Chỉ là không tức phụ. Triệu Tiểu Lan sao có thể nhìn không ra tới hắn không tha, lại nói chính mình cũng xác thật có điểm ái dính hắn, lúc này mới kết hôn mấy ngày lại hảo đã qua nửa đời người lao phu thê giống nhau. Đến lúc đó phê xuống dưới ta liền đi, như vậy được rồi đi. Hành. Diệp Quốc Hào cuối cùng lộ ra điểm tươi cười, bất quá giây lát đã không thấy tăm hơi. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, trách không được chính mình kiếp trước không thích hắn, ai sẽ thích một khối băng á, nhưng là hiện tại lại cảm thấy, này khối băng có băng chỗ tốt, ít nhất đối chính mình bạn lữ đủ trung thành, đối sự nghiệp cũng có thể làm được toàn tâm toàn ý, tính tình không tốt lắm, nhưng cũng không hướng nàng phát này không phải được rồi sao. Càng nghĩ càng không tha, cuối cùng vẫn là khóc. Nàng vốn dĩ cực không nghĩ khóc, nhưng đối mặt ly biệt sao có thể như vậy nhẹ nhàng. Đừng khóc, ta trở về tự mình làm thủy quân báo cáo sự tình, bọn họ nếu không cấp phê ta mỗi ngày đi thủ trưởng kia chơi xấu Diệp Quốc Hào cũng không cần cái gì hình tượng, tức phụ lại không phải binh, cười vang là được. Phụt, Triệu Tiểu Lan nghe hắn như vậy vừa nói liền dở khóc dở cười, nói, ngươi đều bao lớn rồi, còn chơi xấu đâu, đừng làm cho người chế dễ ước. Vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, xoa xoa nước mắt liền lại không khóc. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đóng gói thứ tốt cơi xe mang theo Triệu Tiểu Lan cùng tiến chân trên ô tô, vốn dĩ hắn là muốn chạy đi, nhưng là Triệu Tiểu Lan không đồng ý, một hai phải đưa hắn lên xe sau chính mình ở kỵ xe đạp trở về. Diệp Quốc Hào không có cách nào, hai người liền cùng nhau đi vào trấn trên. Ô tô còn có nửa giờ chuyến xuất phát, hai người ngồi ở hầu xe trong nhà, Diệp Quốc Hào đem một trương sổ tiết kiệm giao cho Triệu Tiểu Lan, đồng thời còn có 50 đồng tiền nói. Này đó tiền ngươi cùng nhà mẹ để dùng, sổ tiết kiệm còn có 500 nhiều, ngươi tưởng mua cái gì liền lấy đi mua, đừng quá tỉnh. Chương 84 đưa tiễn nhà ga. Đã biết, ta lưu 20 là được, này 30 cho ngươi. Nam nhân trên người dù sao cũng phải chừa chút tiền, nhưng lại nhưng không cho ngươi học cái xấu. Triệu Tiểu Lan lại cho hắn 30, chính là Diệp Quốc Hào nói, ta trên người còn có mấy chục, tới rồi bộ đội tiền trợ cấp cũng mau phát xuống dưới. Đến lúc đó ta không lo tiền tiêu, còn có thể cho các ngươi gửi trở về mấy chục đâu. Kia cũng không được, nghèo ra phú lộ, kia cho ngươi 20 ta lưu 30. Triệu Tiểu Lan kiên trì, động thủ đem tiền nhét ở hắn túi chung, nói, trên đường đói bụng nhớ rõ mua đồ vật ăn, ngươi tức phụ ta cũng có thể tích có tiền, đừng khó khăn chính mình đến lúc đó được bệnh bao tử nhưng làm sao bây giờ. Lại bắt đầu, Diệp Quốc Hào dùng sức gật đầu nói, biết, không ân. Lại ân khẳng định sẽ chọn lý. Kia, cứ như vậy đi, ngươi mau lên xe. Chính ngươi trở về cẩn thận, đừng quăng ngã. An tâm, ta sẽ kỵ xe đạp. Hai người từng người không yên tâm dặn dò trong chốc lát, Triệu Tiểu Lan rốt cuộc đem Diệp Quốc Hào đưa lên xe. Đám người lên xe nàng lau một chút mồ hôi trên trán, vì cái gì cảm thấy kỳ thật bọn họ hai cái đều có rong dài tiềm chất đâu. Tiến đi nhân tâm vắng vẻ. Vì thế liền cầm trong tay phiếu đi mua 2 cân thịt heo. Diệp Quốc Hào năng lực là có, nếu không cũng sẽ không lộng nhiều như vậy phiếu, kết hôn lúc sau còn dư lại mấy trương. Thịt chia làm 1 cân 1 khối, sau đó quải đến trên xe liền hướng ra đi. Diệp Quốc Hào đột nhiên rời đi làm nàng có điểm cảm xúc mất mát, chính là đi tới nghĩ đến chính mình thực mau liền phải làm mụ mụ đảo cũng không như vậy khó chịu. Trở lại trong thôn sau tới trước trong phòng đem thịt giao cho nương, nói, phiếu thịt không nhiều lắm chỉ mua điểm này nhi, các ngươi bao đốn sủi cảo ăn hẳn là đủ rồi. Ngươi mua thịt làm cái gì, lại bất quá năm lại bất quá tiết, về sau đừng lao mua này đó, ngươi bà cũng là cái biết sinh sống. Ta đã biết, nương thật là thao không song tâm, mới vừa đem thịt buông liền nghe nương nói, Tiểu Lan à, Bạch gia hướng Triệu Tiểu Mẫn cầu hôn, chuyện này ngươi biết không? Không biết hoa. Sao lại thế này, hướng Triệu Tiểu Mẫn cầu hôn? Đúng vậy. Nhật tử đều đính, cũng thật rất nhanh. Kia còn không hảo sao. Triệu Tiểu Lan cũng không có nhiều lời, liền nói, các ngươi về sau đừng cùng nhà bọn họ trộn lẫn, đến lúc đó bị bôi đen làm sao bây giờ. Rốt cuộc tới tìm, người ba liền qua đi ăn bữa cơm liền đã trở lại. Ha ha, lúc trước ta lễ nạp thái thời điểm bọn họ là như thế nào nháo, thật muốn đi nháo một lần. Còn có, Triệu Tiểu Mẫn cấp mãi tiền sao. Không hỏi chuyện đó nhi. Tiểu Lan nương cũng là tức giận, cho nên chỉ có Triệu Chính Tùng đi, nàng cùng hai cái nhi tử căn bản không núp ních. Không hỏi liền không hỏi, ta đi về trước, bà một người ở nhà đâu. Diệp Quốc Hào đi rồi lúc sau chỉ có bà một người ở nhà hiện tại tâm tình nhất định không tốt lắm. Nàng ra tới thời điểm nhìn đến hàng xóm đang ở chuyển nhà, không khỏi kỳ quái nói, anh Thúc, nhà các ngươi đây là đi chỗ nào à? Anh Thúc ra quá đến không tồi, nhi tử đều ở trấn trên đi làm. Cho nên chuyển nhà là chuyện sớm hay muộn. Nhi tử ở trấn trên mua phòng ở chúng ta tưởng dọn chỗ đó đi, bất quá ta phải lưu tại trong nhà một đoạn thời gian, nhìn xem đem phòng ở bán lại đi. Anh thúc trả lời làm Triệu Tiểu Lan ánh mắt sáng lên, lập tức dẫn theo thịt đạp xe về nhà, đem thịt đặt ở bếp biên liền tìm tới rồi ở tiểu vườn vội bà Diệp Lao Thái Thái. Nương, cùng ngươi thương lượng một việc. Triệu Tiểu Lan có điểm hưng phấn nói. Chuyện gì a? Diệp Lao Thái Thái hôm nay tâm tình khá tốt, tuy nói nhi tử đi rồi nhưng chính mình lại không phải một người. Này không, con dâu nhanh như vậy liền đã trở lại. Nhà ta bên cạnh anh thúc gia chuyển nhà đi chân trên, ta muốn đem nhà bọn họ phòng ở mua tới chúng ta dọn qua đi. Cái gì? Diệp Lao Thái Thái ngẩn ra, không rõ Triệu Tiểu Lan ý tứ. Nương! Quốc Hào ca quá một đoạn thời gian không phải làm ta tùy quân sao, chính là ta đi rồi căn bản không yên tâm ngươi một người ở nhà, cho nên ta liền suy nghĩ biện pháp này. Ngài nếu dọn đến nhà ta bên cạnh hai nhà người liền có thể chiếu ứng lẫn nhau, đến lúc đó ta viết tin đều không cần viết hai phong. Còn có, ngài cũng biết ta nương cùng cha ta, thành thật bổn phận, tuyệt đối làm không ra điền ra những cái đó thiếu đạo đức chuyện này. Hơn nữa, ở nơi này Quốc Hảo ca mỗi lần thượng vê nút cờ đều cùng làm tặc dường như, ngẫm lại đều cảm thấy biến yếu. Diệp Lao Thái Thái suy xét một chút, nói, ngươi nói đảo cũng có lý, nhưng như vậy có thể hay không phiền toái nhà ngươi người. Nhi tử ở bộ đội công tác khẳng định không thể trường trở về, có thông gia ở bên cạnh xác thật so người khác muốn thân hậu chút. Lại nói Triệu Chính Tùng một nhà nàng rất rõ ràng, xác thật là không tồi nhân gia. Ta ngày mai liền đi cùng bọn họ nói. Nhưng quan trọng nhất chính là nương ngươi đồng ý. Ta như thế nào không đồng ý, có thể dọn ta đã sớm dọn, tỉnh trong viện có gì đều đến nhìn kỹ, sợ bị người sờ soạn đi. Đặc biệt là nhi tử, trước nhà xí sắc thật cùng làm tặc giống nhau, có đôi khi còn phải làm nàng đi hậu viện xem một cái mới dám đi ra ngoài. Bất quá nàng nghĩ nghĩ nói, nhà bọn họ phòng ở không tồi, sẽ thực quý đi. Không quan hệ, chúng ta mua lại đem cái này phòng ở bán. Cũng dùng nhiều không bao nhiêu tiền. Hành A, ngươi xem làm. Diệp Lao Thái Thái vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc con dâu làm như vậy cũng là vì đau lòng nàng một mình một người ở nhà, cái này nàng nào có không đáp ứng. Triệu Tiểu Lan có này phân tâm tư liền không chậm trễ thời gian, buổi tối cùng Diệp Lao Thái Thái bao đốn sủi cảo ăn, sau đó ngày hôm sau liền về nhà đi hỏi cha mẹ ý kiến. Bọn họ cũng không có ý kiến, chiếu ứng Lao Đại Tỷ là hẳn là. Vì thế Triệu Chính Tùng liền đi hỏi anh thúc ý tứ, trở về nói kia phòng ở thấp nhất 200 nhị, bất quá hậu viện xài đều đưa cho bọn họ, gia cụ cũng không lấy đi. Triệu Tiểu Lan đối anh thúc phòng ở lão vừa lòng, bọn họ sân đại, trước sau đều có thể loại vườn, này tiểu vườn muốn loại hảo đều mau đủ một người đồ ăn. Hậu viện có vê nút cờ, còn có chuông heo, đến lúc đó chảo cái tiểu chư tới dưỡng ăn tết cũng có thể sát cái heo gì đó. Mọi người đều thiếu nước luộc. Đáng tiếc nhiều năm như vậy cũng chưa dưỡng cái heo. Nghĩ như vậy hảo Triệu Tiểu Lan liền quyết định xuống dưới mua, nàng cưỡi xe đi trấn trên lấy tiền, sau đó tìm tới bí thư chi bộ làm bảo, lúc sau liền đem anh thúc khế nhà cầm cấp bí thư chi bộ đi trấn trên làm chuyển hộ khẩu sự tình. Sang tên kỳ thật so mặt sau niên đại muốn dễ dàng nhiều, chủ yếu chính là đem Diệp Quốc Hào hộ khẩu cầm đi liền thành. Trong vòng một ngày Triệu Tiểu Lan liền đem phòng ở mua thành trong lòng thật cao hứng. Sau đó làm cha mẹ cùng hai cái ca ca hỗ trợ dọn dẹp một chút, tiếp theo liền cùng Diệp Lao Thái Thái dọn lại đây. Phá ra giá trị vàng kim, này một dọn lên thật là phí chút sức lực. Lại tìm người lại mượn xe suốt lộng 3 ngày mới tính toàn chuyển đến, vừa vặn có hộ tân kết hôn tiểu phu thê dọn ra tới sống một mình, cho nên Diệp ra phía trước phòng ở cũng liền thống thống khoái khoái bán, bất quá mới vừa bởi vì không có anh thúc này phòng ở hảo cũng chỉ bán 120 đồng tiền. Này đã coi như thực tốt giá, Diệp Lao Thái Thái đem khế đất một giao liền đem tiền giao cho Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ nói, nương, này tiền ngươi cầm đi, ta cũng là dùng Quốc Hào lúc gần đi giao cho ta tiền mua phòng ở. Lại nói, người một nhà không cần so đo đến quá rõ ràng, ngươi chỉ lo thu hồi tới phóng ta nơi này miễn cho ta loạn hoa. Diệp Lao Thái Thái cười nói, như vậy, ta liền giúp các ngươi tích góp, có hài tử thời điểm có thể dùng để dưỡng hài tử. Chương 85 chấn trên ngẫu nhiên gặp được. Đúng vậy, dưỡng hải tử không dễ dàng a. Triệu Tiểu Lan thích đại viện tử, hơn nữa này phòng ở bệ bếp đều là phía trước tân tu quá sử dụng tới cũng cảm thấy sạch sẽ nhanh nhẹn, hơn nữa hậu viên có đồ ăn đâu, nàng hái được điểm đậu que nói, nương, hôm nay muốn liệu hạ bếp tử đi, ta đi trấn trên mua điểm xương sườn trở về hầm một nồi, làm ta cha mẹ bọn họ tới náo nhiệt một chút thế nào. Đương nhiên hảo, người nhiều náo nhiệt này phòng ở về sau mới hảo. Diệp Lao Thái Thái nguyên bản chính là thích náo nhiệt người, đáng tiếc Diệp Quốc Hảo vừa đi liền dư lại nàng chính mình, ngày thường tuy rằng cũng đi ra ngoài xuyến môn, nhưng là chính mình trong nhà lại quặng cũ ẽ. Triệu Tiểu Lan nghe nàng đáp ứng thực vui vẻ, cưới xe liền buôn chấn trên đi. Từ Diệp Quốc Hảo đi rồi nàng vẫn luôn vội chính là vì chính mình không yên tĩnh tưởng hắn, chính là cho dù là cưới xe cũng sẽ nghĩ đến hắn cùng chính mình vẫn luôn đi chấn trên thời điểm. Nàng đi trước cắt tam cân đại xương cốt, thứ này không cần phiếu thịt hơn nữa ăn lên cũng hương, dùng để lấy đầu que một hầm chính là phi thường nổi danh Đông Bắc đồ ăn. Nàng lại hạ nhẫn tâm mua một con tiêu gà, sau đó đánh hảo bao treo ở xe thượng vừa định trở về đi. Nào biết nên diện liền thấy hai người ở cung tiêu xã chung đi ra, bọn họ đúng là đã đính thân Bạch Quang Viễn cùng Mẫn. Không nghĩ tới Bạch Quang Viễn thật đúng là mang nón xanh mệnh, kiếp trước là chính mình cho hắn mang lên, này thế là Triệu Tiểu Mẫn. Không đúng, là chính hắn cướp mang, như vậy thật tốt cô nương không tìm thiên tìm như vậy có thể quái được ai đi. Triệu Tiểu Lan thấy được bọn họ chính là bọn họ lại không thấy được nàng, không khí có chút khẩn trương tựa hồ là ở cãi nhau. Nhân ra tiểu vị hôn thê cãi nhau nàng đi theo trộn lẫn cái gì, cho nên Triệu Tiểu Lan vòng quanh đi. Tuy rằng vòng quanh lại vẫn là nghe tới rồi bọn họ ở xảo cái gì, Bạch Quang Viễn khí hồ hồ nói, người ba nói như thế nào cũng là đại đội trưởng, chút tiền ấy đều lấy không ra tay sao. Bạch Quang Viễn ngươi nói cái gì, ta chưa bao giờ có nghe nói qua nam nhân cưới nữ nhân còn muốn cho nữ nhân trong nhà lấy tiền mua đồ vật. Nhà các ngươi không phải có tiền sao, như thế nào cưới cái tức phụ còn muốn moi moi vẻo. Triệu Tiểu Mẫn tựa hồ cảm thấy thực ủy khuất bộ dáng, bất quá nàng nói lời này có lý. Nhưng là Triệu Tiểu Lan minh bạch, kiếp trước nàng cùng Bạch Quang Viễn kết hôn thời điểm nhà bọn họ cơ hồ một phân không có lấy ra tới, liền lễ hỏi cũng chưa quá. Tuy nói ở bên ngoài nói gặp qua 200 khối lễ hỏi, đến cuối cùng vẫn là nghĩ cách phải đi về. Đừng khóc, nhiều nhất ngươi tiền ngươi trước xài, ta trở về hướng nương bọn họ muốn tới. Bạch Quang Viễn sợ nàng ở chỗ này khóc mất mặt, vì thế mới như vậy hống nàng nói. Kia còn kém không nhiều lắm. Triệu Tiểu Mẫn cũng không hy vọng này hôn sự hủy hoại, cho nên chỉ có nhường được thì nhường. Nhưng Triệu Tiểu Lan biết, cái này Bạch Quang Viễn bất quá là nói chơi mà thôi. Gần nhất Bạch gia khẳng định sẽ không đưa tiền, thứ hai liền tính cho Bạch Quang Viễn cũng là cầm tiền đi mua thư, định sẽ không cho chính mình thê tử chi tiêu. Nàng cũng không nghĩ để ý đến bọn họ nhàn sự, đi càng thêm nhanh. Chính là lúc này Triệu Tiểu Mẫn lại phát hiện một hình bóng quen thuộc, không khỏi lớn tiếng nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Tiểu Lan cắn răng một cái, xem ra nàng không nghĩ tìm việc nhưng là có người lại nhịn không được tâm ngứa tìm ngược. Nàng quay đầu lại chọn một chút chính mình cầm, ý tứ là hỏi Triệu Tiểu Mẫn gọi lại nàng có chuyện gì. Hôm nay việc này ngươi tốt nhất không cần đối người khác nói lên. Triệu Tiểu Mẫn hừ một tiếng nói. Ta muốn nói nhưng không ngừng nhiều như vậy đâu, ngươi có thể uy hiếp lại đây sao? Triệu Tiểu Lan đã không giống phía trước như vậy mềm yếu, rốt cuộc chính mình hiện tại hài tử cũng không sai biệt lắm có, Diệp Quốc Hào cũng đi rồi, lại trang liền không có tất yếu. Cho nên, nàng trong mắt lạnh lẽo thật dọa Triệu Tiểu Mẫn nhảy dựng, tổng cảm thấy chính mình cái này đường muội trở nên không giống nhau, đến nỗi như thế nào cái không giống nhau nàng cũng nói không nên lời. Bất quá, nàng không bao giờ là lúc trước cái kia tính tình mềm tùy ý nàng động chơi diễn ngoạn nhi tiểu đường muội, tựa hồ chỉ cần rỗi ra tay là có thể tạp trụ nàng yết hầu làm nàng vô pháp lại hô hấp giống nhau. Triệu Tiểu Mẫn trong mắt dưng dưng nói, Tiểu Lan, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Về sau không có việc gì đừng ở trước mặt ta lưu nước đáy ngựa, vô dụng. Nói cho ngươi Triệu Tiểu Mẫn, về sau chúng ta mỗi người sống cuộc đời riêng ngươi không quấy rầy ta chúng ta liền còn có thể coi như là sơ giao. Chính là nếu ngươi còn dám đụng đến ta cùng nhà ta người một chút, ta bảo đảm làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Đối, đây là xích quả quả uy hiếp, nàng hiện tại đã không cần phải làm bộ làm tịch, trước một đời chịu ủy khuất tổng yêu cầu báo vừa báo. Tiểu Lan ngươi không cần như vậy, ta biết ngươi nhất định cảm thấy ta cưới Tiểu Mẫn trong lòng không thoải mái. Nhưng có khí có thể hướng về phía ta tới Bạch Quang Viễn trong lòng đắc ý, Triệu Tiểu Lan đối Triệu Tiểu Mẫn thái độ vẫn luôn chính là phi thường tốt, cho nên trừ bỏ bởi vì chính mình hắn không làm ý tưởng khác. Không nghĩ tới, chính mình ở nàng tâm lý vẫn là rất quan trọng đâu. Triệu Tiểu Lan liền không có gặp qua như vậy ra mặt dày người, cười hai tiếng quăng Bạch Quang Viễn một câu nói, ngươi yên tâm, đời này liền tính ta mắt mù cũng sẽ không nhìn thượng ngươi, trang cùng cái văn nhã người dường như, còn tưởng rằng chính mình là Khổng Tước đâu, thấy ai đều sắt một chút, đáng tiếc ở trong mắt ta ngươi liền gà rừng đều không bằng. Những lời này đã sớm muốn mắng, lúc này đây mắng xong trong lòng thông khoái, cũng mặc kệ đã ngơ ngẩn nam nữ kỵ xe đạp liền đi rồi. Người qua đường bắt đầu chỉ trỏ trỏ, cũng đủ bọn họ mặt đỏ. Về đến nhà lúc sau nàng cũng không để chuyện này nhi, chỉ là đem xương sườn cùng bà hầm, sau đó lại đem thiêu gà cắt ra, lại ngăn cản một cái rau trộn cùng xào một cái đồ ăn liền tìm Tiểu Lan nương bọn họ lại đây ăn cơm. Vì cấp nữ nhi mặt dài, bọn họ một nhà tới thời điểm cũng cực kỳ quy củ, nhưng thật ra Tiểu Lan nương cùng Diệp Lao Thái Thái hai người rất hợp tới, nói đều là chút sinh hoạt lời nói. Cái gì năm nay muốn nhiều yêm điểm dưa chua, còn muốn cùng nhau dưỡng một đầu heo, một nhà dưỡng một đầu có điểm khó, rốt cuộc này yêu cầu lương thực, mà bọn họ hai nhà cùng nhau dưỡng vườn này loại lương thực không sai biệt lắm là đủ rồi. Triệu Tiểu Lan tắc cùng hai cái ca ca đem cái bàn thu thập, Triệu Chí Minh nói, không nghĩ tới à, ta đệ đệ kết hôn lúc sau còn biết sinh sống. Chờ ngươi kết hôn cũng sẽ quá. Triệu Tiểu Lan nói xong cười nhìn thoáng qua nhị ca, sắc mặt của hắn thế nhưng có chút đỏ lên. Cái này nhị ca xem ra thực xảo quyệt, nhưng kỳ thật là thành thật nhất một cái. Chờ bọn họ thu thập hảo liền về nhà đi, bất quá hai nhà ly gần nói thấy liền thấy, Triệu Tiểu Lan cũng không có cường lưu. Chính là không nghĩ tới Triệu Chí Minh trở về không lâu lại đây, nói, Tiểu Lan à, có ngươi tin. Không phải là Quốc Hảo gửi thư đi. Diệp Lão Thái Thái hỏi. Triệu Tiểu Lan cũng rất kích động vội chạy ra đi thu tin, chính là không nghĩ tới cũng không phải Diệp Quốc Hào tin, lúc này mới nghĩ đến hắn bất quá mới đi rồi 4-5 ngày, liền tính tới rồi nơi đó lại viết thư cũng sẽ không nhanh như vậy đến. Trong lòng không khỏi mất mát, chính là mở ra thư tín lại cao hứng lên, bởi vì chính mình còn tiếp đã qua bản thảo, nghe nói vào tháng sau bắt đầu còn tiếp, một vòng một kỳ 5.000 tự. Nói cách khác, yêu cầu nàng một tháng giao bản thảo 2.000 tự. Tuy nói dùng viết tay, nhưng là một tháng viết 2.000 tự vẫn là được không cũng không mệt. Triệu Tiểu Lan xem xong rồi tin liền đi tìm hối phiếu, lấy ra tới nhìn lên phát hiện bên trong thế nhưng có 260 đồng tiền, đây là lần trước giao bản thảo tiền. Chương 86 phá của tức phụ. Phát đạt, như vậy tính xuống dưới về sau một tháng đều có 100 khối tiền lương tiền, này so bình thường công nhân còn muốn nhiều rất nhiều. Lãnh đạo cấp đãi ngộ A hơn nữa cái này còn tiếp chỉ cần báo chí không chém nàng có tin tưởng viết đã hơn một năm. Triệu Tiểu Lan trong lòng cao hứng, liền cầm hối phiếu cao hứng thẳng nhảy. Có tiền nhuận bút, lấy tới ta nhìn xem bao nhiêu tiền. Triệu Chí Minh soát một chút đem Triệu Tiểu Lan trong tay hối phiếu cướp được tay, sau đó thẳng táp lươi nói, ta muội muội lợi hại như vậy, thế nhưng có nhiều như vậy tiền, ngày mai có phải hay không muốn mời khách ta? Thỉnh thỉnh. Đương nhiên muốn thỉnh A. Triệu Tiểu Lan cười ha hả nói. Mà Diệp Lao Thái Thái cũng nghe tới rồi, cảm thấy cái này con dâu thật là cái có phúc khí, này đều có thể tích cóp tiền, vô luận nàng tích cóp nhiều ít, chỉ sợ có 10 đồng tiền đều đủ hai người quá một tháng. Chính là Triệu Tiểu Lan lại đi đến bên người nàng hì hì cười nói, nương, ta tích cóp 200 nhiều khối. Nói xong đem hối phiếu đưa cho nàng xem. 200 nhiều. Diệp Lao Thái Thái lắp bắp kinh hãi, này 200 nhiều khối chính là một khu nhà phòng ở tiền A. Đúng vậy, hơn nữa về sau ta còn tiếp còn có tiền. Triệu Tiểu Lan thực vui vẻ, nàng kiếp trước vẫn luôn bị Bạch gia cấp kiềm chế, căn bản không có cơ hội tích cóp tiền, không có cơ hội chứng minh chính mình. Nhưng này một đời nàng cảm thấy thực hảo, ít nhất có thể dưỡng chính mình dưỡng hài tử. Một cao hứng nàng liền đem vải dệt lấy ra tới. Một hai phải cấp Diệp Lao Thái Thái làm kiện quần áo mới. Nàng quần áo quá ít, hơn nữa tất cả đều là tuổi trẻ thời điểm phá quần áo sửa lại sửa bổ lại bổ. Diệp Lao Thái Thái nói, các ngươi người trẻ tuổi làm quần áo thì tốt rồi, cho ta làm tính sao lại thế này. Ta mới vừa kết hôn quần áo có 2-3 kiện tân đâu, hơn nữa vải dệt còn dư lại mấy mét, vừa lúc cấp nương ngươi làm. Triệu Tiểu Lan nói thời điểm đã lượng thân bắt đầu cắt may. Diệp Lao Thái Thái thấy nàng đều hạ cây kéo tự nhiên không thể nói cái gì nữa, chính là trong lòng lại phi thường vui vẻ, con dâu cho chính mình làm quần áo loại sự tình này sợ là cái nào bà đều khó được gặp được. Rốt cuộc trong nhà đều rất khó khăn, có vài dệt tử người trẻ tuổi còn phải làm sao nghĩ đến lão nhân ra đâu. Hơn nữa tức phụ vào cửa liền phát hiện cuộc sống này càng ngày càng tốt, ở đại viện tử, còn có thể dưỡng heo con nhi. Nàng chính là thập phần thích dưỡng này đó, nhưng là gần nhất chính mình đôi mắt không hảo không có biện pháp dưỡng, thứ hai là không cái kia tiền nhàn rỗi cũng không có lương thực. Hiện tại có tiểu lan nương ra giúp đỡ, chờ tới rồi chợ hẳn là có thể bắt chỉ tiểu chư đã trở lại. Lão nhân gia cao hứng xuyến môn thời điểm tự nhiên muốn nói ra bản thân ý tưởng, cho nên triệu tiểu lan thanh danh ở bất chi bất giác chung là càng ngày càng tốt. Trước kia không gả chồng thời điểm đại gia nói nàng lười, nói nàng tiểu, nói nàng tùy hứng không hiểu chuyện. Chính là gả cho người lúc sau người nhiều quy củ, càng thêm không nghĩ tới chính là cùng bà chỗ đến tốt như vậy. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu là hoan gia, khó được có cái cùng bà hợp tới. Chờ Diệp Lao Thái Thái ăn mặc quần áo mới ra tới, mọi người liền chân chính tin. Làm tốt Diệp Lao Thái Thái quần áo, Triệu Tiểu Lan lại thỉnh trong nhà lại đây ăn cơm, mà Triệu Tiểu Mẫn hôn sự cũng đem làm. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ không nghĩ đi, chính là nghĩ nghĩ vẫn là đi. Lại không phải nàng đã làm thực xin lỗi Triệu Tiểu Mẫn sự tình hà tất chôn tránh đâu, lại nói nàng chẳng những muốn đi còn muốn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi. Lúc trước chính mình kết hôn thời điểm chính là có không ít nữ nhân trang điểm đến phi thường xinh đẹp tới đoạt lại đầu suất, nếu như vậy nàng cũng không cần khách khí, đoạt không giải thích. Đem kết hôn khi một khác bộ làm tốt bộ đồ mới lấy ra tới, sơ mi trắng lại tròng lên kia kiện váy, sau đó đặng thượng tiểu giày ra, đem tóc sơ thành bím tóc bàn ở phía sau mang lên đầu hoa, tiếp theo lại vẽ cái trang điểm nhẹ. Nương, ta như vậy được chưa? Hành hành, ta khuê nữ chính là đẹp. Diệp Lao Thái Thái không ngừng gật đầu, nàng hôm nay muốn đi uống rượu mừng tự nhiên cũng xuyên bộ đồ mới. Hơn nữa bởi vì đôi mắt có một con đã hảo không ít cho nên căn bản không cần trụ quải. Nương hai nhi đi cùng một chỗ đều ăn mặc không mụn vá quần áo, thật sự là thực hấp dẫn người khác mắt chơi. Triệu Tiểu Lan gần nhất còn gầy chút, cho nên mặc vào này một thân có vẻ có điểm văn văn tĩnh tĩnh nào có một chút thôn cô bộ dáng. Tiểu Lan nương sớm liền đi Triệu Chính Cương ra hỗ trợ, bởi vì bọn họ ra tuy rằng cấp nhưng vẫn là dựa theo bình thường quy củ đi. Hôm nay là Triệu Tiểu Mẫn nhật tử, ngày mai mới là Bạch Quang Viễn ra nhật tử, cho nên hôm nay trong thôn đại bộ phận người đều tới đây, rốt cuộc đây là đội sản xuất đại đội trưởng ra hỷ sự. Liền cái kia vẫn luôn ở trấn trên nhà xưởng đường ca Triệu Chí Quyền đều đã trở lại, hắn tướng mạo cùng Triệu Chính Cương có vài phần giống, hướng nơi đó vừa đứng còn rất có bộ tịch nhi. Chính là Triệu Tiểu Lan lại biết, đây là cái bị sủng ra tới ngu xuẩn, chỉ biết phô trương mà thôi. Tuy rằng ở đại cô nhà máy thủ công, nhưng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Đời trước Bạch Quang Viễn vào nhà máy lúc sau hai người nhưng thật ra cấu kết với nhau làm việc xấu, cuối cùng hết thể bị đuổi ra tới. Cái này đường ca so Triệu Tiểu Lan lớn mấy tháng, nhìn thấy nàng tới còn từ trên xuống dưới đánh giá lên nói, gả cái tham gia quân ngũ chính là ghê gớm, này đều mau thành người thành phố nhi, đường ca đều có điểm nhận không ra. Nơi nào à? Đường ca ngươi chính là ở thị trấn đi làm người, chúng ta lại lợi hại cũng là bò lũng hố, ngươi mới là thật lợi hại. Triệu Tiểu Lan ngoài cười nhưng trong không cười. Triệu Chí Quyền bị khen tâm tình thực hảo, căn bản không có nghe được tới Triệu Tiểu Lan trong giọng nói châm chọc. Tiểu Mẫn ở phòng đâu, ngươi đi bồi nàng trong chốc lát đi. Triệu Chí Quyền nói, không được, ta còn là ở bên ngoài trạm vừa đứng đi. Hiện tại ta đều kết hôn, lại không phải tiểu cô nương muốn hướng bên trong toàn. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái liền ở bên ngoài tìm cái ghế dựa ngồi xuống, chính là không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống không lâu liền nổi lên phong, chỉ chốc lát sau liền hạ vũ. Nông thôn đều có loại này cách nói, đó chính là kết hôn thời điểm thời tiết không hảo kia tiểu phu thê nhật tử cũng quá không tốt. Triệu Tiểu Lan đột nhiên một cơ linh, bởi vì nàng đời trước cùng Bạch Quang Viễn kết hôn thời điểm cũng là hạ vũ, thế tính toán nhưng còn không phải là hôm nay sao. Nguyên lai. Like. Liên đoán mệnh vận thay đổi có rất nhiều quỹ đạo cũng là vô pháp thay đổi, tỉ như nói trắng ra quang xa kết hôn nhật tử. Mọi người đều chen vào trong phòng, Triệu Chính Cương không có cách nào, vốn dĩ tính toán ở bên ngoài làm thực rượu, nhưng là hạ sau cơn mưa phải chiếm dụng hàng xóm nhà ở. Vì thế cùng tả hữu hàng xóm nói một chút, sau đó đem bàn tiệc đặt ở trong phòng. Triệu Tiểu Lan tuy rằng kết hôn nhưng rốt cuộc cũng là người trong nhà, cho nên mặt mũi thượng nàng vẫn là không có trở ngại. Giúp đỡ đoan bưng thức ăn dọn dẹp một chút cái bàn, quá nặng sống nàng sẽ không làm. Bất quá, nàng hình tượng hướng trước cửa vừa đứng, bưng đồ ăn tiến vào tiểu tử đều xem ngây người. Cái kia, ngươi có thể đem kéo bàn buông điểm sao, ta với không tới. Triệu Tiểu Lan có điểm ngượng ngùng, cái kia tiểu tử vội vàng đem kéo bàn cấp buông xuống, ngượng ngùng hắc hắc cười hai tiếng. Mà trong phòng Diệp Lão Thái Thái tắc có điểm thế nhi tử lo lắng, chính mình con dâu lại có thể tích cóp tiền lớn lên lại đẹp, mắt thấy trong thôn này đó tiểu tử đôi mắt đều vây quanh nàng chuyển, ánh mắt kia nhi cũng thật chính là rất lửa nóng. Con hảo con dâu xem ra không chú ý tới, xem ra là cái quy của người. Nhưng là hảo nữ sợ chiến phu, vạn nhất thật sự bị quấn lên làm sao bây giờ. Vẫn là làm nàng sớm một chút tùy quân đi, chờ có hài tử cũng có thể lặng lặng tâm. Chương 87 trò khơi hài. Tiệc rượu mới vừa thượng đến một nửa, liền nghe Triệu Chính Cương trong nhà truyền ra thét chói hai thanh âm. Tình huống có chút không đúng, đại gia cũng không làm tịch, sôi nổi hạ giường đất đi xem đã xảy ra sự tình gì. Kết quả không nghĩ tới bọn họ nhìn đến chính là một ngày không lôi kéo, Triệu Tiểu Mẫn đầu tóc phiến nàng mặt, đánh đến phi thường trọng một chút cũng không có lưu tình. Triệu Tiểu Mẫn lập tức liền phải gả chồng, hắn nương như thế nào còn bỏ được như vậy đánh nàng. Đang lúc đại gia nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, nghe Điền Mai trong miệng nói, ta này nơi nào là sinh cái nữ nhi, phân biệt là sinh cái muốn nợ quỷ. Tổng cộng mới quản lý tài sản 200 đồng tiền, kết hôn làm cái này hoa một ít, dư lại ngươi còn tưởng đều lấy đi. Ta liền nói nữ nhi là bồi tiền hóa đi, ngươi còn không tin. Phí công nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, nhà mẹ đẻ một chút quăng cũng mượn không thượng, còn đến đắp tiền. Triệu Nãi Nãi ở bên cạnh kẹp cương, Điền Mai liền đánh đến ác hơn. Tiểu Lan Nương đi lên ngăn đón nói, Điền Mai ngươi mau dừng tay, người ngày mai liền phải gả cho, ngươi đem nàng đánh hỏng rồi ngày mai còn như thế nào gặp người. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ a, sinh như vậy cái vô dụng nữ nhi. Kia Bạch gia tổng cộng mới cho 200 khối lễ hỏi, kết quả kết hôn bên này mua đồ vật tiền bọn họ cũng chưa ra một phần, thậm chí còn muốn cho nàng đem lễ hỏi cấp phải đi về làm sửa miệng tiền. Ta dưỡng nàng đến 20 tuổi, liền 100 nhiều khối đều lấy không được tay sao. Điền Mai một bên khóc một bên thả Triệu Tiểu Mẫn, nàng lập tức chạy về phòng đem cửa đóng lại không hề ra tới. Tiểu Lan Nương cũng cảm thấy Bạch gia quá mức, nay cấp đi ra ngoài lễ hỏi còn có thể phải đi về. Tuy nói Triệu Chính Tùng gia sắc thật quá mức, nữ nhi lễ hỏi tiền cũng không thể toàn lưu lại a, nàng còn muốn khuyên một khuyên, liền cảm thấy chính mình eo bị người chọc một chút, quay đầu lại xem là nhà mình khuê nữ, không khỏi chớp hạ mắt, thế nhưng là hỏi nàng có chuyện gì. Triệu Tiểu Lan cũng không nói gì thêm, chỉ là đem nàng dùng sức kéo đến một bên nói, nương, thiếu để ý tới nhà bọn họ chuyện này, kia Bạch gia khẳng định có lấy đầu nhi. Nếu không cũng sẽ không chỉ có điểm này lễ hỏi còn không cho mua đồ vật. Ngươi nói nhiều ngược lại đắc tội với người, dù sao này hôn sự lại hoàng không được. Nghe nữ nhi vừa nói Tiểu Lan Nương cũng hiểu được, nói, kia cũng chỉ có Bạch gia có thể làm được ra tới, ngươi xem nhân gia quốc hảo, kia mới là nam tử hán. Là, ngươi con rể thiên hạ đệ nhất hảo có thể đi. Triệu Tiểu Lan nói xong chính mình liền cười, Tiểu Lan Nương nhẹ nhàng chọc nàng một chút, nói tiểu hoạt đầu. Các nàng nói xong liền không lại quản, từng người đi làm việc. Mà Triệu Nãi Nãi còn ở bên ngoài nói, kết hồi hôn liền trưởng bối tiền cũng chưa cấp, thật là bất hiếu. Triệu Tiểu Lan không càng nàng, biết nàng ý tứ là muốn đem chính mình đương thương xử. Bởi vì nàng phía trước cho tiền, Triệu Tiểu Mẫn không cho nàng khẳng định tâm lý không cân bằng. Chính là Triệu Tiểu Lan căn bản không để ý, nàng nhưng không nghĩ đương người khác thương, đến cuối cùng rơi vào chính mình không chiếm được một chút ân huệ. Những cái đó tiền coi như ném đá trên sông, nàng đứng ở trong phòng, chờ trên người hơi nước chậm rãi xử lý. Đúng lúc này chú rể mới lại đây, hắn là tới đưa ly nương thịt, lúc trước Diệp Quốc Hào ra là làm trong thôn người hơi quá khứ, rốt cuộc bọn họ việc hôn nhân thật chặt, mà nàng cùng Diệp Quốc Hào lại đi làm chứng. Nhưng trong tình huống bình thường đưa ly nương thịt khẳng định không phải cô ra tự mình lại đây, bởi vì trong nhà còn có không ít sự tình yêu cầu hắn. Triệu Tiểu Lan đứng ở dưới mái hiên chờ tiếp đồ ăn, trong phòng yên vị quá nặng nàng sợ đối chính mình bụng kia khả năng hoài thượng bảo bảo có ảnh hưởng. Vừa vặn liền thấy được Bạch Quang Viễn cơi xe lại đây, hắn tiến viện đã bị Triệu Tiểu Lan cấp hấp dẫn đi qua. Trước kia nàng dung mạo chỉ có thể xem như trung đẳng trên dưới, chính là hiện tại này một tá giả lại so với những cái đó trong thành cô nương còn phải đẹp, hướng nơi đó vừa đứng đôi tay câu lấy đáp ở bụng nhỏ chỗ, có vẻ điển nhã cao khiết. Nào còn có phía trước dáng vẻ quê mùa bóng dáng. Càng muốn bắt chính là, trên người nàng quần áo đã là bị làm ướt, có chút địa phương kề sát ở trên người đặc biệt gợi cảm. Làm một cái đã khai hơn biết nữ nhân chỗ tốt hắn, lúc này toàn thân đều có chút nóng lên, rõ ràng bị vũ tới, lại nhịn không được nội tâm hỏa khí thượng thoán. Mà Triệu Tiểu Lan cũng phát hiện hắn, cảm thấy cái này Bạch Quang Viện ánh mắt không tốt, liền xoay người vào Triệu Chính Cương hàng xóm ra nhà ở không để ý tới hắn. Chính là nàng không biết, ở bên ngoài Bạch Quang Viễn thật sâu nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cũng có một ít không nên có sinh lý phản ứng. Hắn hoàn toàn quên mất đây là mùa hè, cho nên ở đi vào Triệu Tiểu Mẫn trong phòng khi nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra không đối tới. Khác thiếu nữ thật không có cái gì, bởi vì các nàng hoặc là không hiểu hoặc là căn bản sẽ không hướng kia thượng nhìn, nhưng là Triệu Tiểu Mẫn chính là trải qua hai cái nam nhân. Ở chuẩn bị mở hôn lễ mấy ngày nay cũng không thiếu cùng Bạch Quang Viễn xen lẫn trong một chỗ, cho nên hắn phản ứng nàng rất rõ ràng. Rõ ràng còn không có nhìn đến chính mình liền có như vậy phản ứng, nàng không khỏi đen mặt, nói, ngươi, thấy được ai? Cái gì thấy được ai? Ngươi mặt làm sao vậy? Bạch Quang Viễn nhíu mày hỏi một câu, đã sớm nghe nói Triệu Tiểu Mẫn ở nhà không phải quá được sủng ái, chính là không nghĩ tới kết hôn phía trước còn có thể bị đánh. Còn không đều tại ngươi. Triệu Tiểu Mẫn nghe xong liền khóc lên, những cái đó tiểu cô nương mới vừa hứng hảo, nhìn đến tân lang quan nhi tới tân nương tử lại khóc, các nàng chỉ có thể trốn rồi đi ra ngoài. Triệu Tiểu Mẫn đem sự tình trải qua nói một chút, nói, muốn cho ta nương nhiều hơn chút sửa phẩm tiền cơ hồ là không có khả năng, chính ngươi nhìn làm. Tiểu Mẫn, ta muốn này tiền không phải cũng là vì chúng ta hai cái làm tính toán sao, không cho liền tính. Rốt cuộc còn nương bên kia còn chỉ vào làm đội trưởng cấp viết thư giới thiệu đâu. Ngươi vừa mới có phải hay không thấy Triệu Tiểu Lan? Không có a, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này? Bạch Quang Viễn có điểm chột dạ, mà Triệu Tiểu Mẫn chỉ một chút hắn quần. Hắn phía dưới đầu sau không khỏi cắn chặt răng, nữ nhân này cũng thật không biết xấu hổ, trách không được còn không có kết hôn là có thể đem thân mình cho hắn. Bất quá hắn đè nặng đáy lòng hỏa khí, nói, này không phải muốn tới gặp ngươi. Nó liền kích động. Ngươi, không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Mẫn tâm tình thế nhưng hảo một ít, trên mặt cũng hiện đỏ ửng. Bạch Quang Viễn cũng không lại lý nàng, nam nhân chính là loại này kỳ quái sinh vật, truy một nữ nhân thời điểm trăm phương nghìn kế tưởng được đến nàng thân mình, chính là quá dễ dàng được đến lại cảm thấy nữ nhân này không bị kiềm chế, ở trong lòng các loại xem thường. Bạch Quang Viễn chính là loại này nam nhân. Cho nên hắn hiện tại chính là xem thường Triệu Tiểu Mẫn ngược lại cảm thấy Triệu Tiểu Lan tốt nhất, rõ ràng là kết hôn phụ nữ, nhưng là cũng so Triệu Tiểu Mẫn nhìn thanh thuần sạch sẽ. Bởi vì Bạch gia muốn sửa miệng tiền muốn nhiều, cho nên hắn lần này tới không thiếu ai Triệu gia xem thường trong lòng càng thêm không thoải mái, chính là vì chính mình ra sự tình chỉ có thể tạm thời nhịn. Về đến nhà lại bị mẫu thân một đốn trách cứ, cái gì Triệu Tiểu Mẫn đều là rách nát hóa nhà bọn họ còn làm bộ làm tịch. Cũng không sợ về sau gả không ra. Bạch Quang Minh nói, nương, ngươi kiên nhẫn một chút, chúng ta bây giờ còn có cầu được Triệu ra địa phương, chờ ta tham gia quân ngũ đi rồi đại ca lại có công tác, ngươi tưởng như thế nào mắng đều thành. Thôi bỏ đi, nhà bọn họ nói như thế nào cũng là đại đội trưởng, lúc trước chính là bởi vì cái này mới không muốn cùng nhà bọn họ trực tiếp nhắc lên quan hệ. Cưới cái đội trưởng đệ đệ ra khuê nữ ta có thể đảm đương nổi cái này ra. Muốn cưới chính là đội trưởng gia khuê nữ ta nhưng đắc tội không nổi, ai? Đàm Bình nhìn thoáng qua đại nhi tử, ý tứ là làm hắn biểu cái thái. Chương 88 đưa thân, đoạt phúc. Nương, ngươi cai quản vẫn là muốn xen vào, chỉ cần nàng không lý có cái đội trưởng cha có gì đặc biệt hơn người. Bạch Quang Viễn cũng không hy vọng cưới hồi cái mãi mãi tới dưỡng, lại nói bởi vì cưới cái này tức phụ cũng là giàu thối ruột, hắn cũng thật là chịu đủ rồi loại này kẹp cổ khí. Ngày hôm sau là nhà trai nhật tử, Bạch Quang Viễn ra ra hai chiếc xe ngựa to tới đón thân, bởi vì là mùa hè cho nên trên xe là cái gì cũng không có phô, chỉ là nhẹ nhàng quét quét liền tới đây. Lúc ấy xe ngựa đều ở đội sản xuất làm sống, nhiều nhất chính là kéo thổ hoặc là kéo quấy thổ phân nhà nông, cho nên xe dừng lại đến Triệu ra sân điền mai liền không vui. Nay tới uống rượu nhà mẹ đẻ người hơn phân nửa xuyên đều là bộ đồ mới, ai bỏ được hướng loại này trên xe ngồi a? Vì thế nàng sắc mặt cũng khó coi, làm chính mình nhi tử Triệu Chí Quyền đi quét quét, sau đó mới vào nhà cho Bạch Quang Viễn sửa miệng tiền. Hôm nay Triệu Tiểu Lan cũng tới, vốn dĩ nàng là không nghĩ tới, nhưng là có cái cách nói là tân tức phụ áp Triệu Hảo, nhật tử rực rỡ, cho nên Triệu Chính Cương liền đi cầu nàng tới. Dù sao chỉ là đi ăn bữa cơm, cho nên Triệu Tiểu Lan liền tới đây. Nàng mới vừa tiến Diệp ra môn, cũng không nghĩ làm bà xem chính mình sinh hoạt quá chết tính. Con hảo, nàng tới thời điểm tùy tay mang theo cái tiểu cái đệm, rốt cuộc không cần lo lắng đem chính mình quần áo mới cấp ngồi ô uế. Bạch Quang Viễn ôm Triệu Tiểu Mẫn ra tới sắc mặt giai đoạn gây gắt nhất của bệnh không tốt, Triệu Tiểu Mẫn cũng không có tân nương tử ứng có thẹn thùng. Xem ra tiền tài sớm làm hai người sinh phần, mà chính mình chính là bởi vì quá không để bụng tiền, cho nên mới sẽ hại chính mình người nhà đồng thời cũng hại chính mình. Gả tiến Bạch gia chính là một cái ác mộng, còn hảo nàng tỉnh lại. Đại gia cái gì ngồi trên xe ngựa, Triệu Tiểu Lan tìm cái càng xe vị trí ngồi xuống, không khỏi khu chân rất thoải mái. Ân, là rất thoải mái bất quá mười mấy phút lại bắt đầu hạ vũ. Triệu Tiểu Lan đem chuẩn bị tốt quần áo cũng khoác ở trên người, Tiểu Lan nương cũng nghe nàng lời nói chuẩn bị quần áo, đồng thời khoác đi lên. Trời mưa không lớn, chính là mọi người đều ở trên xe ngựa ngồi đảo mắt liền cấp tưới đến nước. Bạch gia cũng không có chuẩn bị cái gì áo mưa linh tinh, tân nương tử Triệu Tiểu Mẫn cũng không có chuẩn bị, vẫn là một cái thân thích hảo tâm cầm quần áo mượn cho nàng phụ thêm. Nhưng kia quần áo là kiểu nam, phủ thêm đi sau nào còn có tân nương tử bộ dáng. Nàng sâu kín hướng Triệu Tiểu Lan nơi này xem ra, ý tứ là muốn trên người nàng khoác kia kiện quần áo, không có gì mụn vá hơn nữa là hoa. Chính là Triệu Tiểu Lan lại không để ý tới nàng, coi như chính mình không phải tới đưa thân mà là đi ăn chung nồi giống nhau. Triệu Tiểu Mẫn trong lòng có khí, chờ tới rồi Bạch gia xuống xe sau đại gia đến trong phòng từ bí thư chi bộ chủ trì hôn lễ. Triệu Tiểu Lan chỉ là ở cửa nhìn, chờ chủ trì xong rồi liền đến vào nhà ngồi phúc thời điểm. Cái này nàng trải qua quá, lúc ấy thiếu chút nữa không bị Triệu Tiểu Mẫn cấp đẩy ngã trên mặt đất. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng tưởng tiến lên đâm nàng một chút, nào biết chính mình còn do dự mà không có động thủ thời điểm Triệu Tiểu Mẫn cùng Bạch Quang Viễn thế nhưng hai cái đều như lang tựa hổ hướng trên giường đất chạy. Triệu Tiểu Mẫn rõ ràng là trước đi lên một chân. Bất quá lại bị Bạch Quang Viễn cấp nhẹ nhàng một đá liền nửa quỳ trên mặt đất. Triệu Tiểu Mẫn rốt cuộc chịu không nổi lạc, lớn tiếng nói, Bạch Quang Viễn ngươi làm cái gì? Đoạt Phúc à, mọi nhà đều có cái này nói nhi, ngươi lúc trước không cũng đẩy Tiểu Lan đi đoạt lấy sao? Bạch Quang Viễn ngồi ở chăn thượng cười nói, tựa hồ chính mình được cái gì ngon ngọt nhi dường như. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, nàng hơi hơi mỉm cười kế để bụng đầu, nói, Bạch Quang Viễn. Nữ nhân có phúc mới có thể thắc mãn ra đâu, ngươi một đại nam nhân ngồi phúc khí làm sẽ, làm nữ nhân đi bên ngoài làm sống ngươi ở nhà hưởng phúc sao. Nàng lời này minh nếu ở thế Triệu Tiểu Mẫn nói chuyện, trên thực tế là ở châm ngòi bọn họ quan hệ. Một đôi cha nam cha nữ tốt nhất ở về sau nhật tử người nào đánh thành cẩu não kia mới hảo, nàng ở bên cạnh nhìn cao hứng, còn có thể thế bọn họ cố lên. Đúng vậy, đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Đem tân nương tử cấp đá hạ giường đất nào có ngươi như vậy, chúng ta nhà mẹ đẻ người còn ở đâu? Nhà mẹ đẻ bên này người cũng thay Triệu Tiểu Mẫn nói lên lời nói. Bạch Quang Viễn sắc mặt biến thành màu đen, nói, này không phải quy củ sao? Quy củ cũng không được đá người a. Triệu Tiểu Lan nhìn là tự cấp đường tỷ chống lưng, làm sở hữu nhà mẹ đẻ người đều đối này nàng tâm sinh hảo cảm, chính là Triệu Tiểu Lan lại biết chính mình càng là nói như vậy bọn họ quan hệ càng cương. Quả nhiên Triệu Tiểu Mẫn trực tiếp khóc, nói, không nghĩ muốn ta liền trở về, hiện tại còn kịp. Nói xong liền thật sự phải hướng ngoại đi. Đúng lúc này Đàm Bình đã đi tới, duỗi tay đem Bạch Quang Viễn kéo xuống dưới, nói, ngồi trong chốc lát được, làm ngươi tức phụ ngồi đi, cái gì hảo ngoạn ý, bất quá chính là cái nói mà thôi. Tuy nói xem ra là tại giáo huấn nhi tử, kỳ thật cũng là đang nói Triệu Tiểu Mẫn. Mà Triệu Tiểu Mẫn bên này nhà mẹ đẻ người tự nhiên là không thể nhìn nàng đi, vì thế tự nhiên muốn khuyên nàng, cuối cùng đem người đưa lên giường đất đại gia mới đi ngồi tịch. Tiểu Lan Nương còn rất kỳ quái, hôm nay nữ nhi như thế nào vì Triệu Tiểu Mẫn nói chuyện. Triệu Tiểu Lan cầm chiếc đũa chờ đồ ăn, đi lên một mâm liền ăn một ngụm, sau đó mỉm cười không nói, thẳng làm cho Tiểu Lan Nương trong lòng ngứa. Chỉ chốc lát sau đồ ăn thượng tề. Bạch Quang Viễn liền mang theo Triệu Tiểu Mẫn tới cấp đại gia kính rượu. Các nàng hai cái vừa mới khí đều còn không có tiêu, cho nên là mang theo cảm xúc tới. Hơn nữa Triệu Tiểu Mẫn sửa miệng, kết quả Đàm Bình liền cho nàng 9 đồng tiền. Nàng trong lòng không vui, nhân ra Triệu Tiểu Lan được 99 đâu, vì cái gì chính mình chỉ có 9 khối. Này trăm dặm mới tìm được một cùng 10 dặm chọn một có thể giống nhau sao? Nàng khẽ đẩy một chút Bạch Quang Viễn nhỏ giọng nói, Tiểu Lan lúc ấy cấp chính là 99, ta nơi nào không bằng nàng. Bạch Quang Viễn nhìn nàng liếc mắt một cái, làn da hắc thấu hoàng, một thân bộ đồ mới đều không thể làm người đẹp hơn một phân. Lại nhìn Triệu Tiểu Lan đó chính là cái lột da nhi trứng gà nhi, trắng non, không khỏi theo bản năng nói, các ngươi vô pháp so. Nói xong lúc sau liền hối hận, Triệu Tiểu Mẫn vốn dĩ mang thai tính tình liền không tốt, nghe được tân hôn trượng phu thế nhưng nói chính mình so bất quá một cái đã gả cho người nữ tử sao có thể vui vẻ lên, vì thế liền đi đến Triệu Tiểu Lan kêu bàn rỗi tay liền phải đánh nàng, máng, ngươi cái hồ ly tinh, tiểu đồ đĩ, thế nhưng câu dẫn ta nam nhân. Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn lên thấy một bàn tay chụp lại đây, nàng vội vàng theo bản năng một trốn cũng bắt một bên người che ở chính mình trước mặt. Không nghĩ tới người này là Bạch Quang Minh, Triệu Tiểu Mẫn này một cái tát vững chắc phiến ở cổ hắn cùng trên cằm, đem nơi đó đều cấp trào ra huyết. Bạch Quang Minh tê một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, lại thấy nàng xúc ở chính mình phía sau xem ra rất sợ bộ dáng không khỏi ngẩn ra một chút. Không nghĩ tới hơi gầy một chút Triệu Tiểu Lan sẽ có như vậy phong tình, hắn nhất thời thế nhưng xem đến ngây dại. Triệu Tiểu Mẫn không khỏi nói, ngươi nhìn xem, đây là cái hồ ly tinh, liền đánh đều có người thế nàng ai, không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Mẫn, ai không biết xấu hổ ai biết. Mới vừa ta còn thế ngươi nói chuyện đâu, kết quả ngươi thế nhưng trái lại đánh ta mắng ta là hồ ly tinh, ta cầu giận ai. Bạch Quang Viễn sao? Ngươi nhìn đến ta cầu giận hắn. Từ lúc tới ta liền nhìn cũng chưa nhìn qua hắn, mọi người đều có thể làm chứng. Triệu Tiểu Lan nói đích xác thật là lời nói thật, nàng tới nơi này thật là cũng chưa con mắt nhìn quá Bạch Quang Viễn, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Chương 89 sinh non. Rõ ràng là rõ ràng, nhưng bị Triệu Tiểu Lan giáp mặt điểm ra tới trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Bạch Quang Viễn trầm khuôn mặt nói đừng xảo, có cái gì hảo xảo. Triệu Tiểu Mẫn ngươi đừng hồ liệt liệt, còn chưa tới kính rượu. Triệu Tiểu Mẫn đang ở nổi nóng làm sao nghe lời hắn, Tê Thanh nói vừa mới ngươi nói cái gì chính mình không nhớ rõ sao. Ngươi nói ta so ra kém Triệu Tiểu Lan. Nếu ta so ra kém hắn, ngươi nhưng thật ra cưới nàng nha, đáng tiếc nhân ra coi thường ngươi. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc mà há to miệng, không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng sẽ nói như vậy, này cũng quá thiếu tâm nhãn nhi đi. Quả nhiên những lời này tổn hại trăm vạn nguyên mặt mũi, hắn nhưng thật ra thật sự muốn đi. Nhưng là nhân gia không gả nha. Ai nói chuyện này mỗi người đều biết, nhưng là bị Triệu Tiểu Mẫn làm cho nhiều người như vậy mặt điểm ra tới, hắn nam nhân lòng tự trọng đã chịu một vạn điểm thương tổn. Nâng lên tay bang một tiếng, liền cho Triệu Tiểu Mẫn một cái tát. Này kết hôn ngày đầu tiên nhà mẹ đẻ người còn chưa đi đâu liền đánh tân nương tử này mặc cho ai cũng chịu không nổi. Vì thế Triệu Tiểu Mẫn điên rồi dường như, phát đi lên cùng Bạch Quang Viễn vận đánh vào cùng nhau. Hôm nay Điền Ngọc Tú cũng đi theo tới, nàng cùng Triệu Tiểu Mẫn là biểu tỷ muội nhìn thấy nàng bị ủy khuất, liền xông lên đi cùng hắn cùng nhau đánh Bạch Quang Viễn. Tiểu Lan Nương tuy rằng cũng tưởng đi lên khuyên nhủ, nhưng là nhìn bọn họ đánh thật sự là quá độc ác, sợ chính mình nữ nhi đã chịu liên lụy, vội lôi kéo Triệu Tú Lan lui ở một bên. Mới vừa đẩy ra liền nghe Đàm Bình lớn tiếng kêu lên dám khi dễ ta nhi tử. Xem ta không đánh chết các ngươi này đối tiểu ý tử. Bạch Quang Viễn kỳ thật chính là cái túng hóa, hắn dám động thủ đánh người, chính là nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn khó thở liền chột dạ, bị các nàng biểu tỷ muội đánh đến liên tục lui về phía sau. Còn hảo lúc này hắn nương lại đây hỗ trợ, hắn cuối cùng là tránh được một kiếp. Nhưng là đã bị đánh, thanh một khối tím một khối trên mặt đều ngao ra huyết đường. Đàm Bình là một chút cũng sẽ không lưu tình, lôi kéo Triệu Tiểu Mẫn đầu tóc, liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Nào biết này trên mặt đất bãi đều là một ít ghế, mà Triệu Tiểu Mẫn này một quăng ngã vừa lúc bụng ngã ở trên ghế. Nàng liền khởi cũng chưa lên, liền kêu thảm thiết một tiếng sau đó ôm bụng ở nơi đó lăn. Ai nha, đổ máu. Cũng không biết là ai hô một tiếng, tiếp theo mọi người xem đến Triệu Tiểu Mẫn quần thượng tất cả đều là huyết. Tiểu Lan Nương là biết tình hình thực tế, lúc này tự nhiên biết là chuyện như thế nào, kêu lên còn thất thần làm cái gì. Mau giả người đưa vệ sinh sở A. Đàm Bình cùng Bạch Quang Viễn đều ngây ngẩn cả người, vội vàng ba chân bốn cẳng mà đem Triệu Tiểu Mẫn nâng lên xe ngựa đưa đi trong trấn vệ sinh sở. Bên này thầy cũng làm không nổi nữa, mọi người đều sôi nổi tan. Bất quá nhà mẹ đẻ khách nhân đều không phải bị đưa trở về, mà là chính mình đi trở về đi, còn hảo lộ trình không xa. Tiểu Lan nha, ta cảm thấy việc này nguy hiểm, tới rồi vệ sinh sở bọn họ nhất định biết này Triệu Tiểu Mẫn là sinh non, đến lúc đó Bạch gia còn không đi ngươi đại bá gia nháo nha. Tiểu Lan nương có chút lo lắng hỏi. Xứng đáng, làm cho bọn họ đi nháo hảo chỉ cần không ở nhà chúng ta nháo là được. Triệu Tiểu Lan nói xong, tâm tình hảo không ít, bởi vì thượng một lần tới ra đúng là nhà bọn họ náo loạn. Kết quả toàn thôn người đều tới xem náo nhiệt, lúc này đây nàng rốt cuộc có thể ném ra cha nam, làm một cái đơn thuần vây xem quần chúng. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là có người tìm được rồi nhà bọn họ, người kia chính là Điền Mai, hắn đứng ở Diệp gia trước cửa chửi ầm lên, cái gì hồ ly tinh, tiểu yêu tinh linh tinh nói ùn ùn không dứt. Còn nói Triệu Tiểu Lan câu dẫn hắn con rể sai khiến nàng con rể đánh Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Lan nghe được quả muốn cười, loại sự tình này nàng cũng có mặt lấy ra tới nói. Đem trong tay bút máy bông, sau đó liền đi ra chỉ vào Điền Mai cái mũi nói ngươi chạy đến ta ra môn trước trong hồ làm gì. Ta nơi nào câu dẫn Bạch Quang Viễn. Hắn cái kia tiểu Bạch Kiểm Nhi liền ta trượng phu một ngón tay đầu cũng bất quá. Lại nói nhà các ngươi chính mình có cái gì xấu xa sự chính mình không biết sao. Hiện tại chân tướng đại bạch, liền tới trách ta, là ta làm Triệu Tiểu Mẫn mang thai sao. Là ta làm hắn cùng Bạch Quang Viễn đánh lên tới sao. Nhà các ngươi dựa vào cái gì có chuyện gì đều tìm ở ta trên đầu, có phải hay không xem ta dễ khi dễ, lúc ấy nhà mẹ đẻ tiền nhiều như vậy, ngươi sẽ không đi hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trách ta sao, ngươi giảng điểm lý được chưa? Ta nói cho ngươi, tốt nhất không cần lại cho ta, nếu không ta liền đem Triệu Tiểu Mẫn sự tình toàn nói ra. Còn không phải ngươi, nếu không phải ngươi ở từ giữa xúi dục ta con rể như thế nào sẽ đánh nữ nhi của ta. Điền Mai ở nổi nóng, kia còn cố được khác, chỉ nghĩ tìm một người hết giận. Nàng nhiều năm như vậy khi dễ lao nhị ra đã khi dễ thói quen, cho nên tự nhiên mà vậy liền tới rồi Triệu Tiểu Lan nơi này. Nào biết Triệu Tiểu Lan thế nhưng không giống phía trước như vậy mềm yếu. Chính mình ra cô nương làm chuyện gì chính mình không rõ ràng làm sao. Có người muốn đã thực không tồi. Đến nỗi hắn vì cái gì muốn đánh, kia tất cả đều là chính mình làm, quái được ai. Các nàng hai người tại đây một xảo, thực mau liền có người lại đây xem náo nhiệt, rốt cuộc hiện tại là nông nhàn thời tiết, không có gì đại sống, rất ít có người đi tránh công điểm. Hơn nữa có mấy người cũng là, cùng ngày đi Bạch gia làm nhà mẹ đẻ khách nhân. Tiểu Mẫn Nương, đây là thật sự không trách nhân gia Tiểu Lan. Lúc ấy đoạt phúc thời điểm, cái kia họ Bạch đá Tiểu Mẫn một chân Tiểu Lan còn giúp hết giận đâu. Lại nói nhà ngươi Tiểu Mẫn không phải ở vệ sinh sở sao. Ngươi không đi xem chạy này tới làm cái gì? Một vị trong thôn đại thẩm giúp đỡ Tiểu Lan nói chuyện nói. Đúng rồi Tiểu Mẫn Nương, ngươi vẫn là đi vệ sinh sở đi, hiện tại còn không biết Tiểu Mẫn hài tử đến tuột cùng là cái gì tật xấu đâu. Kỳ thật cái gì tật xấu mọi người đều rõ ràng, chẳng qua các nàng đem hoài nghi mục tiêu đều đặt ở kia Bạch Quang Viễn trên người, cho rằng kia hài tử kỳ thật là bệnh gia. Còn có thể là bệnh gì? Đại gia kỳ thật trong lòng đều rõ ràng đi. Triệu Tiểu Lan ngoài miệng cũng không khách khí, hiện tại nàng là không sợ trời không sợ đất, nếu đều đã tìm tới cửa, hà tất còn thế bọn họ gạt. Lúc trước ta liền nói quá, ngươi tốt nhất về sau chớ chọc đến ta, nếu không ta liền đem chuyện này, toàn bộ thọc ra tới. Kỳ thật hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, kỳ thật ta không nói, đại bộ phận người cũng minh bạch. Ngươi nữ nhi Triệu Tiểu Mẫn chưa kết hôn đã có thai, mà đứa bé kia là Triệu Tiểu Lan còn không có nói xong. Đã bị Điền Mai chặn đứng câu chuyện. Kia hải tử đương nhiên là Bạch gia, còn có thể là của ai? Điền Mai ngươi không cần nói bừa, kia hải tử căn bản không phải nhà ta quan xa. Hiện tại vệ sinh sở làm giao nằm viện tiền ngươi lại chạy trở về. Đàm Bình nghẹn một bụng khí, quan xa cùng cái kia Tiểu Mẫn ở bên nhau bất quá chính là mấy ngày công phu, sao có thể hoài hải tử đâu? Cho dù là hoài cũng không có khả năng có 2-3 tháng. Đại phu là sẽ không làm lỗi. Cho nên bọn họ chính là ăn cái ngậm bù hòn cưới một con giày rách. Nay còn chưa tính, nam viện phí còn có không giống nhau tiền, ước chừng muốn 4-5 chục khối đâu, chẳng lẽ còn muốn nhà nàng đào sao? Cho nên Đàm Bình liền chạy về tới, tính toán làm Điền Mai phụ trách tiền thuốc men. Tốt nhất đem người đều tiếp trở về, như vậy tức phụ nhi nhà hắn cũng không nên. Chương 90 không có người quản. Cái gì không phải nhà ngươi? Không phải nhà ngươi ngươi cứ như vậy cấp cưới trở về. Điền Mai lớn tiếng gào thét, chính là trong lòng lại dị thường chột dạ. Các ngươi hai cái có cái gì muốn xảo hồi chính mình ra đi nói nhau nhau, đừng đứng ở nhà ta trước đại môn sinh sự. Không biết còn tưởng rằng Triệu Tiểu Mẫn hài tử là ta đâu. Triệu Tiểu Lan Lan hừ một tiếng, bang một tiếng đem đại môn đóng lại, xoay người về phòng. Triệu Tiểu Lan nói xong câu đó, bên ngoài người đều cười thành một đoàn. Điền Mai lập tức cảm giác được mặt mũi thượng không nhịn được, nhưng lại không thể ở xảo. Không có cách nào, nàng đành phải mang theo Đàm Bình, đi chính mình trong nhà. Chỉ chốc lát sau, Triệu Chính Cương trong nhà liền xảo cái không ngừng, thậm chí nháo đến toàn bộ thôn đều đã biết. Mà Triệu Tiểu Mẫn tắc vẫn luôn bị ném ở vệ sinh trong sở, không có người đi quản nàng, thậm chí liền tiền thuốc men đều không có người ra. Cuối cùng không có cách nào bí thư chi bộ ra mặt điều giải, Triệu Chính Cương lúc này mới ra tiền giao nằm viện phí, đem Triệu Tiểu Mẫn tiếp trở về. Trương Tiểu Lan cũng không có hỏi thăm nhà bọn họ nhàn sự, bởi vì nàng làm chính mình nhị ca đi trấn trên bắt một cái tiểu chư nhi, sau đó cùng bà hai người, ở phiền não như thế nào đem tiểu chư dưỡng mập mạp. Chính là bởi vì cùng nhà mẹ đẻ là hàng xóm, cho nên Triệu gia phát sinh chuyện gì nàng đều có thể xem tới được. Hôm nay, Diệp Lao Thái Thái huy heo trở về liền đối Triệu Tiểu Lan nói, ngươi đại bá đi nhà ngươi, không biết muốn làm cái gì. Ta cảm thấy đây là đi chuẩn không chuyện tốt, không bằng ta đi xem một chút. Tốt, cho ngươi đi đi, quá một lát ta cũng qua đi. Trương Tiểu Lan thật sự là không muốn thấy Triệu Chính Cương một nhà, cho nên, có thể không thấy liền không thấy. Nào biết một lát sau, liền nghe được chính mình ra trong viện nháo nói nhau nhau. Trương Tiểu Lan thật sự ngồi không yên, liền chạy ra tới, kết quả thấy đại bá phụ Triệu Chính Cương, thế nhưng bắt lấy chính mình nương đầu tóc, dùng sức đánh nàng hai bàn tay. Anh chồng đánh đệ tức phụ này cũng thật quá đáng, Triệu Tiểu Lan duỗi tay liền cầm lấy một cây gậy vọt qua đi, đối với Triệu Truyền mới vừa một đồn đánh. Triệu Chính Cương đôi mắt đều đỏ, duỗi tay một chảo liền đem gậy gộc bắt được, sau đó liền quăng Triệu Tiểu Lan một bạt hai. Triệu Tiểu Lan bị hắn đánh đến đỡ ở một bên chậu rửa mặt giá thượng, nửa ngày không hoán quá thần nhi tới. Tiểu Lan nương vừa thấy Triệu Chính Cương đánh chính mình nữ nhi, lập tức liền điên rồi dường như đi lên cào hắn. Mà Diệp Lao Thái Thái đỡ lấy Tiểu Lan, lớn tiếng đáp người tới a, mau tới người a, cứu mạng a. Chu Chính mới vừa nổi điên, muốn giết con dâu của ta cùng thông gia mẫu. Nàng như vậy một kêu thật sự đưa tới rất nhiều người, bọn họ nhìn đến Triệu Chính Cương cái dạng này, vội vàng đi lên ngăn lại hắn. Chính là Triệu Chính Cương căn bản không nghe khuyên bảo, một hai phải lại đánh Tiểu Lan nương vài cái không thể. Vừa lúc Triệu Chính Tùng cũng đã trở lại, nhìn đến Triệu Chính Cương nắm chính mình tức phụ nhi đầu tóc, mà chính mình nữ nhi tựa hồ cũng bị đánh, nửa bên mặt sưng lên, đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ bộ dáng nhìn khiến cho nhân tâm đau. Triệu Chính Tùng cũng là cái nam nhân, cũng là cái có tâm huyết hán tử. Hắn không chút nghĩ ngợi trên mặt đất đi liền đạp chính mình đại ca một chân, nói ngươi này tính cái gì đại ca, thế nhưng thừa dịp chính mình đệ đệ không ở nhà, đánh chính mình đệ tức phụ. Triệu Chính Cương lập tức bị đánh ngông. Hắn cái này đệ đệ đối chính mình từ trước đến nay thực tôn trọng, không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng động thủ. Ta đánh nàng là có lý do, ngươi hỏi một chút nàng làm cái gì? Triệu Chính Cương không phục mà nói. Vô luận nàng làm cái gì? Đều không có ngươi đánh phân. Triệu Chính Tùng cũng không yếu thế, hắn đối Triệu Chính Cương một nhà đã là không có một chút thân tình đáng nói. Nhà bọn họ chỉ cần có sự, liền sẽ đến chính mình trong nhà nháo. Không đi chính mình trong nhà lộng cũng là đi Tiểu Lan ra đâu, quả thực chính là đem nhà bọn họ trở thành nơi chút giận. Rõ ràng chính mình ra vấn đề đều là chính bọn họ chân phao đi ra, vì cái gì đều tính ở nhà bọn họ trên đầu. Vây xem thôn dân cũng cảm thấy Triệu Chính Cương chuyện này làm thiếu thỏa đương, nói Triệu đại đội trưởng, vô luận có chuyện gì ngươi đều không nên chạy vội tới, đánh người ra mẹ con hai người đâu. Ngươi không phải trên mặt đất làm việc tới sao? Như thế nào không đi tìm chính mình đệ đệ chạy vội tới khi dễ người đâu. Chạy đến trong nhà người khác đánh người khác nữ nhân, còn có lý đúng không? Nhìn đến nghi ngờ thanh âm càng ngày càng nhiều, Triệu Chính Cương liền đứng lên thẳng thắn bối nói, nàng chính là nên đánh, phải nói căn bản không xứng làm chúng ta lao Triệu ra tức phụ nhi. Nhà của chúng ta phát sinh như vậy đại sạp sự, hôm nay cầu nàng đi giúp một chút, đến lao Bạch ra hòa giải một chút nàng đều không đi, thân thân nói quá kỳ cục. Đại gia vừa nghe lập tức liền minh bạch sao lại thế này, loại này lạn mắt tử chuyện này ai sẽ đi giúp đỡ hòa giải. Triệu Chính Cương ngươi còn biết xấu hổ hay không, ngươi khuê nữ cùng thanh niên trí thức Lưu Tề Sơn ở ma trong phòng làm loạn, ở hồi hương trong đất làm loạn, đều bị ta đụng phải cũng không đối ngoại nói cái gì. Xin hỏi ngươi khuê nữ làm cái gì? Sợ ta nói ra đi, khắp nơi hại ta thanh danh. Tưởng đem ta thanh danh làm xú, như vậy ta nói ra nói liền không có người tin. Ta kết hôn 3 ngày hồi môn bị mãi mãi chọc tới rồi bụng đau lợi hại không thể không đi vệ sinh sở nhìn một cái. Kết quả đại gia đoán ta nhìn thấy gì? Triệu Tiểu Lan cũng bất cứ giá nào, hôm nay liền đem sở hữu sự đều bày ở đại gia trước mặt, làm mọi người xem vừa thấy Triệu Chính Cương một nhà là như thế nào khi dễ người. Ngươi đừng nói bậy. Triệu Chính Cương cũng không nghĩ tới, Triệu Tiểu Lan mới vừa gả chồng Tiểu Tức Phụ, là có thể xá ra mặt giảng những lời này. Kết quả nhìn đến Điền Mai cùng Triệu Tiểu Mẫn, ở vệ sinh sở kiểm tra, cái kia đại phu nhìn ra Triệu Tiểu Mẫn đã mang thai gần 2 tháng. Điểm này vệ sinh sở Tiếu đại phu có thể làm chứng, Diệp Quốc Hào lúc ấy cũng ở đây. Liên bởi vì thân thân nói, chúng ta thế các ngươi giấu ở những việc này. Kết quả các ngươi đem khuê nữ gả đến Bạch ra đi, liền tính cùng ngày ban ngày không ra sự, sớm muộn gì cũng giống nhau xảy ra chuyện A. Kết quả các ngươi không có ngừng nghỉ mà làm người, ra điểm nhi chuyện này liền đi chất vấn ta, hình như là ta làm nhà ngươi Triệu Tiểu Mẫn mang thai. Ở ta chỗ đó không chiếm được lý, khiến cho ta nương ra mặt thân nhà các ngươi nghe nói này lạn mắt tử chuyện này, kia Đàm Bình là dễ đối phó sao. Ta nương lần này đi, không phải bị đánh cũng là bị mắng, đại gia nói có phải hay không lý lẽ này. Hắn Triệu Chính Cương một nhà làm thiếu đạo đức sự, làm chúng ta đi cho hắn chửi đít, dựa vào cái gì nha? Nhà bọn họ có ăn ngon uống tốt, không gặp hắn cho chúng ta chút, loại sự tình này đều nhìn đến chúng ta. Nhà của chúng ta người, cũng là người, không được đầy đủ là đại ngốc tử. Triệu Tiểu Lan nói được đúng lý hợp tình, còn một bên chảy nước mắt một bên nói, mọi người xem đến đau lòng, cũng nghe đến minh bạch. Không khỏi bắt đầu chỉ trích Triệu Chính Cương thật sự thật quá đáng. Thế nhưng khi dễ đệ đệ một nhà khi dễ đến trình độ này. Nhị đệ, đây là ngươi dạy ra tới khuê nữ sao? Thế nhưng thẳng hô đại bá phụ tên. Triệu Chính Cương có một ít nói bất quá Triệu Tiểu Lan cho nên liền bắt đầu quay đầu, khi dễ chính mình cái kia vô thành vô tức đệ đệ. Triệu Chính Tùng cũng coi như rét lạnh tâm, nói, đừng gọi ta đệ đệ, từ nay về sau chúng ta hai nhà đoạn tuyệt quan hệ. Có hay không người hỗ trợ đi tìm bí thư chi bộ lại đây? Chúng ta thêm phân hiệp nghị. Chương 91 đoạn tuyệt quan hệ. Đoạn tuyệt quan hệ chính là đem sổ hộ khẩu tách ra, loại sự tình này là thập phần mất mặt. Nhưng là đại gia thế nhưng nói không nên lời một câu khuyên giải nói. Tiểu Lan Nương cũng không khóc, đi đến Triệu Chính Tùng trước mặt nói, ngươi yên tâm, liền tính các ngươi huynh đệ tỷ muội còn có chúng ta. Chúng ta người một nhà, vĩnh viễn không xa rời nhau. Triệu Chính Tùng cũng chảy ra nước mắt hắn xoa xoa đến, nói, về sau chúng ta một nhà hảo hảo. Triệu Chính Cương cũng bị hù ở, nhưng không nghĩ tới chính mình cái này nhị đệ thế nhưng làm ra tuyệt tình như vậy sự tình. Hảo hảo, nếu ngươi tuyệt tình như vậy, ta đây còn có cái gì nói? Triệu Chính Cương tức giận nói, tuy rằng có chút chột dạ, nhưng là hắn cũng không nghĩ làm cho nhiều người như vậy trước mặt cùng nhị đệ nói mềm lời nói. Ai tuyệt tình ai trong lòng minh bạch, như vậy chả đua có ý tứ sao? Triệu Tiểu Lan che lại chính mình mặt, nơi đó nóng rất đau. Ngươi một cái ra cửa tử cô nương, dựa vào cái gì chạy đến nơi đây mọi nhà. Nơi này là nhà ta, có người đều khi dễ đến ta ra môn trước, chẳng lẽ ta còn ở bên cạnh xem náo nhiệt sao? Kia thật là phí công nuôi dưỡng ta mười mấy năm, còn không bằng đem ta ném vi cầu. Triệu Tiểu Lan lời này nói có lực, đem Triệu Chính Cương nghẹn một câu cũng nói không nên lời. Chỉ chốc lát sau lúc sau liền tới đây. Trên đường hắn đã sớm nghe người khác giảng chuyện này, nói cái rõ ràng minh bạch, cho nên đến nơi đây thời điểm Triệu Chính Cương nhưng mỗi một câu, hắn đều không có tin tưởng. Bí thư chi bộ, ngươi xem ta nhị đệ một hai phải giảng cái này ra lộ tan. Tổng cộng liền hai huynh đệ hắn còn tưởng đoạn tuyệt lui tới, nay không phải làm người chê cười sao. Làm người chê cười lại không phải nhà ta, ai làm người chê cười ai chính mình biết. Tiểu Lan Nương cũng không hề trầm mặc. Nàng khóc lóc đối bí thư chi bộ nói, ta gả đến Triệu gia tới nhiều năm như vậy, bà đánh ta vô số lần, bởi vì nàng là lão nhân ta nhịn. Đại tẩu cũng đánh quá ta, nhưng là bởi vì nàng là bà sai xử ta cũng nhịn. Chính là nhiều năm như vậy, ta nam nhân đối ta còn là không tồi, không có chọc quá ta một chút. Chính là hôm nay không nghĩ tới, bởi vì ta không nghĩ giúp bọn hắn đi hòa giải những cái đó lạn mắt tử chuyện này. Chủ yếu là Lý không ở bên này, ta lại nói cũng vô dụng, lại còn có sẽ bị đánh, bị mắng, ta cũng là có khuê nữ người, đến lúc đó một câu nói sai, không chuẩn liền hỏng rồi ta khuê nữ thanh danh. Cho nên ta làm hắn đại ca, đi tìm người khác hỗ trợ. Nào biết hắn không đi tìm, còn nói ta ở một bên xem náo nhiệt. Sau đó bắt lấy ta liền đánh. Nữ nhi của ta lại đây giúp ta, hắn ngay cả ta khuê nữ cũng cùng nhau đánh. Nhà bọn họ phát sinh chuyện gì, bí thư chi bộ người nhất rõ ràng. Có người mật cáo Triệu Tiểu Mẫn cùng Lưu Tề Sơn xử đối tượng, kết quả Lưu Kỳ Sơn chạy. Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng trực tiếp oan uổng ta, ha ha. Ta muốn nói liền nói thẳng quang minh chính đại nói, hà tất viết thư gì. Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Lan nương tưởng giống nhau, hôm nay liền đem Triệu Chính Cương trong nhà những cái đó rách nát sự toàn bộ run lên ra tới. Hắn không phải muốn mặt mũi sao. Lần này khiến cho hắn thanh danh quét rác, liền đầu đều nâng không đứng dậy. Hơn nữa làm ta viết nói ta trực tiếp là được Triệu Tiểu Mẫn cùng Lưu Tề Sơn, làm giày rách mà không phải nói xử đối tượng. Người cái này rảo sự tình, xem ta không đánh chết ngươi. Triệu Chính Cương rỗi tay liền phải đánh Triệu Tiểu Lan. Kết quả Diệp Lao Thái Thái ngăn lại hắn nói ngươi dám động con dâu của ta thử xem, ta cùng ngươi liều mạng. Nói cho ngươi, con dâu của ta nhi chính là quân nhân người nhà. Đánh nàng ngươi chính là phạm pháp. Tin hay không ta đi cáo ngươi. Triệu Tiểu Lan trong lòng cảm động, liền kém không có hô lên bà uy vũ bốn chữ. Mà Triệu Chính Cương cũng là sợ hãi, bởi vì Diệp Quốc Hào làm người hắn rõ ràng. Còn chưa có đi tham gia quân ngũ thời điểm chính là trong thôn một bá, cho nên không dám trọng. Nếu là dám khi dễ đến bọn họ mẫu tử trên đầu, kia dũng manh vừa lên tới, không đem người đánh ra huyết đều không bỏ qua. Lại nói hắn hiện tại ở bộ đội thượng cũng có chút thành tựu, chính mình không đáng trọng hắn. Hiện tại thật là có điểm hối hận, bởi vì người trong thôn đều chuyển khắp, cái kia Diệp Quốc Hào như vậy đại niên kỷ mới cưới một cái tức phụ nhi, chính là phi thường yêu thương Triệu Tiểu Lan, chính mình vừa mới xác thật không nên xúc động đánh nàng, nhưng là hiện tại đánh đều đánh, nói cái gì cũng vô dụng. Gia đình quân nhân liền phải có cái gia đình quân nhân bộ dáng, thiếu ở bên ngoài hồ liệt liệt. Người ý tứ này là nói ta cấp Diệp Quốc Hào mất mặt. Đúng vậy. Nhìn đến cái loại này phá hư xã hội không khí sự tình lại bởi vì các ngươi là thân thích, cho nên giúp đỡ các ngươi giấu xuống dưới, này thật là không phải một cái hảo quân nhân người nhà làm sự tình. Ta kiểm điểm, ta nhận sai, bí thư chi bộ, là ta sai rồi. Nếu về sau gặp được loại chuyện này, ta nhất định đúng sự thật hướng ngài báo cáo, không thể ném Diệp Quốc Hào mặt. Triệu Tiểu Lan nói xong, bí thư chi bộ ho nhẹ một tiếng. Ngươi đứa nhỏ này giác ngộ rất cao. Không hổ là niệm quá thư người. Bí thư chi bộ này một nói xong, mọi người đều cười thành một đoàn. Thực rõ ràng, bọn họ đây là đang ám phúng Triệu Chính Cương chết sĩ diện khổ thân. Hiện tại bị Triệu Tiểu Lan bắt được câu chuyện, hung hăng châm chọc một đốn hắn lại liền nửa câu lời nói cũng nói ra. Tiểu muội quá có giác ngộ, nói rất đúng tới đại gia vỗ tay. Triệu Chí Minh cùng Triệu Chí Hoa vừa mới trở về liền nghe được Triệu Tiểu Lan ở tỏ thái độ, không khỏi kêu một tiếng hảo. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, nói thật là cảm ơn đại gia cổ động. Triệu Chính Cương lúc này mới tra quên đầu tiên là đối chính mình tương đương bất lợi, vì thế đối bí thư chi bộ nói đoạn liền đoạn đi, bí thư chi bộ ngài xem làm. Hắn biết chính mình là càng nói càng không có lý, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan cái này nha đầu miệng như vậy nhanh nhẹn, chính mình lần này thật là ăn lỗ nặng. Bí thư chi bộ nói, nếu như vậy, ngày mai liền đem các ngươi sổ hộ khẩu tách ra đi. Cũng cuối cùng là phân quá ra, cho nên cũng không có gì phân. Chỉ là này Lao Thái Thái, hẳn là các ngươi hai cái nhi tử trách nhiệm. Cái này các ngươi muốn như thế nào phân? Triệu Chính Cương trong mắt chuyển động nói, từ trước đến nay đều là tiểu nhi tử dưỡng lão người, Triệu Chính Tùng gia nhật tử quá đến không tồi, lão nhân hẳn là đi theo bọn họ mới đúng. Bí thư chi bộ trong lòng âm thầm cười lạnh, cái này Triệu Chính Cương thật đúng là có thể tính kế. Bất quá đây là người khác sự tình hắn cũng không nhiều lời, quay đầu hỏi Triệu Chính Tùng ý tứ. Triệu Chính Tùng làm sao không biết chính mình lão nương là cái gì tính tình, nàng muốn lại đây nói khẳng định là nhà cửa không yên. Nhưng là hắn giờ phút này nói ra không cần lão nhân nói, kia khẳng định sẽ bị đại gia chê cười. Đang ở thế khó xử thời điểm, Triệu Tiểu Lan mở miệng nói mãi mãi dù sao cũng là cha mẹ ruột, nhà các ngươi nếu không dưỡng nói, kia chỉ có nhà của chúng ta dưỡng. Triệu Chính Cương trong lòng vui vẻ, liền biết lao nương nếu là lại đây, Triệu Chính Tùng một nhà liền khẳng định không có ngày lành quá. Nhưng là, lúc trước phân ra thời điểm, ta nhớ rõ bí thư chi bộ cũng ở khi đó là nói tốt, mãi mãi cùng ra ra tổ phòng, ai nuôi sống bọn họ liền về ai. Lúc trước ta nhớ rõ còn có một con trâu, đại khái giá trị 1-200 đồng tiền. Sau lại nộp lên đội sản xuất, các ngươi chính là đều được.